Chương 201, địa ngục tầng 19 bí mật, chương 201, địa ngục tầng 19 bí mật. Địa phủ, Địa Tạng Vương thu đến Như Lai đưa tin phát bài viết, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới, Như Lai vậy mà như thế tính toán chính mình. Đa bảo cái kia hôn trướng, như vậy bại hoại Phật môn, quả nhiên là lẽ nào lại như vậy. Để hắn Địa Tạng Vương đi cùng Minh Hà đàm phán, đó không phải là để bọn hắn mạch này cắt thì sao? Bồ Tát, chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao, hai vị giáo chủ, bây giờ Úc còn không mang nổi mình Úc. Mấy vị khác Tây Phương giáo đệ tử, cũng cùng ngài không đồng lòng. Muốn vặn ngã Đa bảo Như Lai, rất không có khả năng. Kể từ đó, chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn một hai. Đế tính, trong hai có thể nghe thiên địa tam giới tất cả thanh âm. Hắn biết đến tình huống, cần phải so Linh Sơn nhiều hơn. Tỷ như, Thiên Đình, chính ra chuyện thông ra, phía sau có nữ hoa thánh nhân tôi động. Hắn liền đã biết. Lại tỷ như, Phật môn bên ngoài chuẩn thánh đại năng, có liên hợp nhằm vào Phật môn xu thế, hắn cũng nghe đi ra. Dưới tình huống như vậy, Phật môn còn tại làm theo ý mình, thậm chí nội đấu không ngớt. Muốn lấy được thắng lợi, trên cơ bản không có khả năng. Dị vãng tiên mệnh Tây Phương đại hưng, xác thực vẫn như cũ. Nhưng là cái này thiên mệnh đã biến thành nhân tộc chủ đạo dưới Tây Phương đại hưng, cùng Phật môn quan hệ không lớn. Đáng giận, cơ hội như vậy Minh Hà há có thể bỏ lỡ? Bản tọa liền xem như lui bước một hai, đối phương sợ là cũng sẽ không nguyện ý. Dù sao không có văn đạo nhân nhược điểm này, ta Phật môn muốn tiếp tục xâm chiếm huyết hải tài nguyên căn bản là làm không được. Minh Hà huyết hải đại trận, đây chính là cùng Chu Thiên tinh đấu đại trận, đều thiên thần sát đại trận vẹn vẹn kém một bậc mà thôi. Nếu là quả thật để nó viên mãn vô khuyết đằng sau, Địa Tạng Vương căn bản cũng không có cùng người ta tranh đấu tư cách, có thể hay không tìm tới ứng long vị trí. Nếu là có thể, bản tọa cũng có cùng Như Lai đàm phán lực lượng. Hỏa Diệm Sơn Tam Muội chân hỏa, có thể dập tắt biện pháp, cũng không chỉ là một loại. Ứng Long sớm đã tiến vào Đông Cực Thiên Giới, có lẽ đã tại Thanh Long hộ pháp phía dưới bế quan. Nơi đó, ta cũng nghe không đến. Muốn tìm Ứng Long, con đường này bị phá hỏng. Vậy liền để Như Lai đi tìm Ngọc Hoàng Đại Đế hỗ trợ, như nước đồng dạng có thể dập tắt Tam Muội chân hỏa. Địa Tạng Vương hiển nhiên là tức thì nóng giận, vậy mà lại nói ra bực này lời nói. Đây chính là như nước, coi là thật được phóng thích đi ra, nhân gian tất nhiên sẽ xuất hiện đại kiếp. Việc này không thể. Liền xem như Ngọc Hoàng Đại Đế cho phép, Đại Đường Lâu Quốc Công cũng sẽ không cho phép, thậm chí sẽ còn dẫn tới đối phương trực tiếp đả kích. Đến lúc đó, không chỉ là Linh Sơn Phật Môn, chính là chúng ta cũng khó thoát khỏi cái chết. Đế Thính quá sợ hãi, tranh thủ thời gian khuyên can Địa Tạng Vương Bồ Tát, để hắn không cần đi điên cuồng như vậy sự tình. Trình Giảo Kim có bản sự này. Địa Tạng Vương biết Trình Giảo Kim lợi hại, nhưng là không tin Trình Giảo Kim có năng lực trực tiếp hủy diệt Phật Môn. Dù sao, đây chính là thánh nhân giáo phái, trừ bọn hắn những này chuẩn thánh đại năng bên ngoài, còn có thánh nhân khí vận trèo trống. Nếu thật là đến thời kỳ mấu chốt, đồng dạng có thể mượn nhờ thánh uy chấn nhiếp địch nhân. Lỗ Quốc Công đã siêu việt á thánh cấp độ, có thể xưng hô làm bản thánh. Á thánh chỉ là một cái tôn xưng, cho thấy đối phương chính là chuẩn thánh đỉnh phong cao hơn một tầng đại năng. Bản thánh thì là đã đi tại trên đường chứng đạo tồn tại. Á thánh tại thánh nhân thủ hạ, vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Nhưng là bản thánh, tối thiểu nhất có thể tại chuẩn đề giáo chủ thủ hạ bảo vệ tính mạng. Mà lại, bởi vì nó gánh vác địa tiên giới, quay về hồng hoang vinh quang trách nhiệm. Thiên đạo không cấm đối phương tăng cao tu vi, cũng sẽ không giống mặt khác thánh nhân một dạng cấm chỉ tiến vào địa tiên giới. Chúng ta thậm chí có thể đem nó xem như điệu tiên giới bên trong duy nhất thánh nhân đối đãi, cho nên Bồ Tát tuyệt đối không thể cùng làm địch. Nếu không, đại họa lâm đầu ngày không xa. Trình Giảo Kim khó đối phó, địa tiên giới Phật môn tuyệt đối không phải là đối thủ. Dưới tình huống như vậy, Đế Thính không để ý khoa trường một chút, để Địa Tạng Vương Bồ Tát minh bạch tình thế nặng nhẹ. Vô luận như thế nào, tuyệt đối không có khả năng trêu chọc Trình Giảo Kim. Vậy bản tọa muốn thế nào ứng đối? Chẳng lẽ liền mặc cho Như Lai cái kia hôn trướng, như vậy khi nhục sao? Đa bảo Như Lai gây ra cục diện rồi dám, hắn Địa Tạng Vương Bồ Tát, một chút đưa tay hỗ trợ ý nghĩ đều không có. Mà lại, lấy độ tận ác quỷ vì bản thân độc địa Tạng Vương, đối với bây giờ Linh Sơn Phật môn cũng rất có ý kiến. Ô chọc không chịu nổi, cùng một ruột Linh Sơn Phật môn, hắn cái này Phật môn đại năng cũng không để vào mắt. Bồ Tát, nếu như điệu tiên giới quay về hồng hoang tình cảnh, như vậy cái này văn đạo nhân lưu không lưu quả thật không trọng yếu. Thậm chí, đem hắn giao cho Minh Hà, cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Dù sao, điệu tiên giới lần này khôi phục, lấy nhân đạo chủ đạo. Vì chống lại thiên đạo áp chế, nhân đạo rất có thể sẽ thừa cơ cùng địa đạo liên hợp. Dưới tình huống như vậy, địa phủ nhất định phải càng viên mãn mới được. Hiện nay Bồ Tát cũng nên vì mình tương lai suy nghĩ một chút. Đế Thính không có nói ra lời nói, Địa Tạng Vương Bồ Tát nghe hiểu. Đó chính là địa đạo có khả năng muốn vừa có thể nâng cao một bước. Nếu thiên đạo có nhiều vị thánh nhân, như vậy địa đạo hẳn là cũng giống như thế. Nhưng là hắn một cái địa phủ nhân viên ngoài biên chế, muốn mưu đồ địa đạo thánh vị, độ khó rất lớn. Ngược lại vị Tiêu Minh Hà lão tổ, bởi vì lúc trước địa đạo khôi phục, tiếp người ta một nửa huyết hải, để địa đạo thiếu một cái nhân quả. Tối thiểu nhất, thiếu một bán huyết biển, để Minh Hà huyết chi pháp tắc không được viên mãn. Từ đó đánh mất con đường chứng đạo. Dạng này một cái nhân quả, nếu là có thể trả lại một cái thánh vị mới có thể hiểu rõ. Dưới tình huống như vậy, hắn tiếp tục cùng Minh Hà là địch. Như vậy cuộc sống sau này có thể nghĩ. Đã như vậy, nếu là bản tọa lấy giam giữ tại địa ngục tầng 19 văn đạo nhân nguyên thần làm dẫn, phải chăng có thể tiếp tục thôn vệ một bộ phận huyết hải khí vận cho mình dùng? Muốn giam giữ văn đạo nhân nhân vật bậc này cũng không phải đơn giản như vậy. Mà lại, lúc trước tiếp dẫn, chuẩn đề hai người cũng không phải tín nhiệm như vậy Đa Bảo Như Lai. Cho nên, trực tiếp đem văn đạo nhân nhục thân, nguyên thần tách rời. Nhục thân trấn áp tại Linh Sơn trấn núi, nguyên thần thì là trấn áp tại 18 tầng địa ngục phía dưới một cái không gian. Chính là bây giờ, Địa Tạng Vương Bồ Tát nói, tầng 19 địa ngục, ngăn đường mối thủ, không đội trời chung. Việc này, Bồ Tát tự hành quyết đoán liền có thể. Có văn đạo nhân nhục thân, Minh Hà rất dễ dàng suy tính ra văn đạo nhân nguyên thần chỗ. Đến lúc kia, Địa Tạng Vương Bồ Tát coi như khó là người. Trả lại văn đạo nhân nguyên thần, Minh Hà sẽ không ghi lại, không trả về đó chính là đem người làm mất lòng. Địa Tạng Vương có nguyện ý hay không chọi cứng Minh Hà lửa giận, đế thính không biết. Cho nên, tại trên chuyện này, hắn chỉ nhắc tới ý kiến, không tham dự quyết sách. Ai? Cục diện như vậy, để Địa Tạng Vương Bồ Tát có chút bất đắc dĩ. Hy vọng có thể mượn cơ hội này, chấm dứt cùng huyết hải tất cả nhân quả. Đế thính, để bản tọa tọa hạ nhất mạch, toàn bộ lui giữ hoàng tuyển. Trước đó xâm chiếm huyết hải địa bàn, đều để đi ra. Bản tọa muốn cùng Minh Hà đạo hữu cực kỳ luận đạo một phen. Đắc tội một cái tương lai nhất định thành thánh nhân vật, không phải cử chỉ sáng suốt. Địa Tạng Vương cuối cùng vẫn muốn thỏa hiệp. Chương 202, Minh Hà đạt được mục đích, chương 202, Minh Hà đạt được mục đích. Sớm phóng xuất ra hòa hoan quan hệ tín hiệu đằng sau, Địa Tạng Vương mới tại mấy ngày sau, đi tới huyết hải ven biển. Bần tăng Địa Tạng, thành mời Minh Hà đạo hữu ra mặt thấy một lần. Hai người bọn họ, cho tới nay đều là đối thủ. Nếu là không nói trước phóng thích tín hiệu, sợ là vừa thấy mặt liền muốn đánh. Muốn trao đổi sự tình, vấn đề đều rất lớn. Bây giờ, tín hiệu sớm thả ra, Minh Hà mới có thể nể tình. Ha ha ha, Địa Tạng, làm sao? Bị Linh Sơn Phật môn bán rẻ, hiện nay mới biết được hướng ta để xin tha. Không sợ đã châm sao? Địa Tạng Vương Bồ Tát, phóng thích hòa hoan tín hiệu, liền để Minh Hà chắc chắn, văn đạo nhân nhất định sẽ được đưa về đến. Bằng không, Địa Tạng Vương Bồ Tát sẽ không sốt ruột, càng sẽ không vội vàng như thế đem nhân thủ rút lui. Thậm chí, trước đó giành lại tới địa bàn, cũng không cần. Minh Hà đạo hữu, Linh Sơn Phật môn, cùng Đa Bảo Như Lai, còn chưa có tư cách bán ta. Lật bàn tay một cái, Địa Tạng Vương Bồ Tát lấy ra một cái tam phẩm công đức kim liên. Trong đó giam giữ, vừa vặn chính là văn đạo nhân nguyên thần. Nguyên bản, bị văn đạo nhân thôn vệ tam phẩm công đức kim liên, lại thành giam giữ hắn luyện ngục. Không thể không nói, thế sự vô thường, vận mệnh trêu cợt, cho tới bây giờ đều là như vậy ngoài ý muốn. Nhìn thấy vật này, Minh Hà thần sắc liền thận trọng. Hắn cũng không có nghĩ đến, Phật môn vậy mà đem văn đạo nhân nguyên thần cùng nhục thân tức đoạt ra. Bây giờ, nguyên thần tại Địa Tạng Vương Bồ Tát nơi này, như vậy nhục thân có lẽ ngay tại Linh Sơn. Chỉ bất quá kể từ đó, với hắn mà nói, coi như không tốt lắm làm. Nói một chút điều kiện của ngươi, chỉ cần là bản tọa có thể đáp ứng, tuyệt không chối từ. So với nhục thân, văn đạo nhân nguyên thần hơi trọng yếu hơn. Nếu là cái này nguyên thần, một mực bị Địa Tạng Vương Bồ Tát khống chế lời nói, như vậy Minh Hà muốn để huyết hải pháp tắc viên mãn, trên cơ bản không có khả năng. Cho nên, vì đạt được văn đạo nhân nguyên thần, Minh Hà nguyện ý trả ra đại giới phi thường cao. Người ta dĩ vạn ngân đoán, xóa bỏ. Từ đó đằng sau, giữa ngươi và ta lại không bất luận cái gì nhân quả ràng buộc. Chỉ cần Minh Hà đạo hữu đáp ứng việc này, như vậy cái này văn đạo nhân nguyên thần liền giao cho các hạ. Song phương oán hận chất chứa quá sâu, Địa Tạng Vương tình nguyện bỏ lỡ cái này hạ đao cơ hội, cũng muốn sẽ lấy quá khứ ân oán toàn bộ tiêu trừ. Nếu không, về sau cuộc sống của hắn sẽ phi thường không dễ chịu. Nghe được điều kiện này đằng sau, Minh Hà thần sắc khẽ giật mình. Sau đó, trên dưới quan sát một chút Địa Tạng Vương Bồ Tát. Không thể không nói, cùng Đa Bảo tên phế vật kia so sánh, ngươi Địa Tạng lòng dạ khí độ, cùng quyết đoán đều muốn cao hơn một chút. Nếu là lúc trước Linh Sơn Phật môn giao cho trên tay của ngươi, cái kia tất nhiên là một phen khác chẳng cảnh. Không có công phu sư tử ngoạm, thậm chí đều không có yêu cầu chỗ tốt gì. Chẳng qua là vì tiêu trừ ân oán, như vậy quyết đoán, để Minh Hà đều có chút bội phục. Mà lại, Địa Tạng Vương Bồ Tát hẳn là cũng đã nhận ra một chút tình huống. Nếu không, sẽ không làm như thế. Cũng được. Ai bảo bản tọa cần văn đạo nhân nguyên thần a? Việc này, liền đáp ứng ngươi. Chỉ bất quá, từ nay về sau, nếu như lại có nhân quả dây dưa, vậy coi như muốn khác tính toán. Minh Hà tự nhiên cảm nhận được bây giờ địa tiên giới một số khác biệt, thậm chí còn phán đoán ra một chút tương lai tình huống. Nhưng là, tương lai không đến, như vậy hết thảy liền không thể coi là thật. Bây giờ, còn không phải cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát triệt để trở thành tử địch cơ hội. Trọng yếu hơn là, tên trước mắt này, tương lai chưa hẳn không có cơ duyên. Đã như vậy biến chiến tranh thành tơ lụa, cũng chưa hẳn không thể. A Di Đà Phật. Đã như vậy cái này văn đạo nhân nguyên thần, liền giao cho các hạ rồi. Đưa tay đánh ra đến đạo đạo pháp quyết, Địa Tạng Vương Bồ Tát sẽ lâm vào chiều sâu ngủ say văn đạo nhân nguyên thần, giao cho Minh Hà. Sau đó, chắp tay trước ngực thi lễ, quay người rời đi. Song phương tranh đấu nhiều năm, ngăn cách quá sâu. Nếu như muốn hòa hoãn quan hệ, còn cần từ từ tiến hành. Hiện nay, cũng là không cần gấp gáp như vậy. Trọng yếu hơn là, hoàng tuyển bên kia còn có không ít người cần an bài a. Đưa mắt nhìn Địa Tạng Vương Bồ Tát rời đi về sau, Minh Hà xuất ra chính mình 24 phẩm nghiệp hỏa hồng liên, trực tiếp đem văn đạo nhân nguyên thần để vào trong đó. Sau đó, mở ra huyết hải đại trận, trợ lực nghiệp hỏa hồng liên luyện hóa văn đạo nhân nguyên thần. A, đau tận xương cốt kích thích, để văn đạo nhân nguyên thần vừa tỉnh lại. Sau đó liền thấy mình bị giam cầm tại nghiệp hỏa hồng liên phía trên. Nghiệp hỏa hồng liên, cái này sao có thể? Minh Hà, ngươi làm sao có thể có được bản tọa nguyên thần? Nghiệp hỏa hồng liên là Minh Hà bạn sinh linh bảo, chỉ cần là Minh Hà chưa chết, những người khác muốn luyện hóa, trên cơ bản không có khả năng. Cho nên, văn đạo nhân trực tiếp suy đoán, hắn hôm nay đã rơi xuống Minh Hà trong tay. Ha ha, hết thảy đều có khả năng. Lần này, bản tọa cũng sẽ không để cho ngươi lại một lần nữa đào thoát. Văn đạo nhân mặc dù xuất thế so Minh Hà muộn không ít, nhưng là gia hỏa này cũng kế thừa không ít huyết chi pháp tắc. Chỉ cần là đem nó hấp thu luyện hóa, tuyệt đối có thể cho Minh Hà tu vi tiến thêm một bước. Phong thần lượng kiếp trước đó, có thiên đạo che lấp thiên cơ, Minh Hà căn bản cũng không biết văn đạo nhân nhân vật này. Đằng sau mặc dù biết văn đạo nhân tồn tại, nhưng là đối phương khả năng rất lớn bị Tây Phương hai người đối bắt, hắn cũng không có biện pháp gì. Sau đó Phật môn càng là có đại hưng hiện ra, hắn muốn từ Phật môn trong tay đem văn đạo nhân trao đổi trở về, đều có rất lớn độ khó. Nhưng là, làm sao cũng không có nghĩ đến, sự tình còn có chuyển cơ một ngày. Càng không nghĩ đến, thực hiện tố nguyên vậy mà lại dễ dàng như thế. người ta đều là huyết hải thai nghén mà sinh, thật là huynh đệ. Minh Hà, ngươi không có khả năng như vậy đối phó ta. Văn đạo nhân muốn cầu xin tha thứ, chỉ bất quá Minh Hà bất vi sở động. Vì chứng đạo, đừng nói là huynh đệ, chính là thân cận hơn người, hắn đều có thể giết bốn. Linh Sơn Phật môn, từ khi đem bản dập truyền đạt sau khi ra ngoài, Như Lai vẫn chờ lấy Địa Tạng Vương Bồ Tát hồi âm. Vô luận như thế nào, cũng nên có một cái phản ứng mới thành. Nhưng là, hắn đợi trái đợi phải, chính là chờ không được đối phương đáp lại. Như vậy tình huống, để Như Lai quả thực có chút tức giận. Đối phương đồng ý, hay là không đồng ý, làm sao cũng phải cho hắn một cái đáp lại a. Bây giờ, tình huống này, để Như Lai làm sao bây giờ? Thế Tôn, Địa Tạng Vương Bồ Tát không hồi âm, có phải hay không chính là ngầm thừa nhận ý tứ? Tại Quan Thế Âm Bồ Tát trong mắt, Tây Du Lượng Kiếp tiến hành mới là chuyện trọng yếu nhất. Về phần địa phủ Phật môn nhất mạch phát triển, cùng với nàng có hay không bao nhiêu quan hệ. Đã như vậy, nàng tự nhiên là muốn thôi động chuyện này phát triển mới được. Cũng được, nếu hắn không để ý tới bản tọa pháp chỉ, như vậy cũng liền đừng trách bản tọa tự hành quyết định. Sau khi quyết định, Như Lai trực tiếp tiến về giam giữ Văn đạo nhân địa phương. Chỉ bất quá đến đằng sau, mở ra cấm chế, hắn mới biết được nơi này chỉ có Văn đạo nhân nhục thân. Căn bản cũng không có nguyên thần của đối phương. Như vậy tình huống, để Như Lai Phật tổ suy đoán, Văn đạo nhân nguyên thần có lẽ ngay tại Địa Tạng Vương Bồ Tát trong tay. Kể từ đó, hắn không lo lắng chính mình cùng Minh Hà giao dịch, cũng là bình thường. Chương 203, Tiểu Bạch Long cựu gia thượng tuyến, chương 203, Tiểu Bạch Long cựu gia thượng tuyến. Hy vọng cái này Văn đạo nhân nhục thân có thể cho Minh Hà ra tay đi. Chỉ có một bộ nhục thân, đại giới này không quá đủ. Nhưng là, bây giờ Như Lai Phật tổ đã không có mặt khác biện pháp tốt hơn, cũng chỉ có thể nhìn xem, chỉ có cái này nhục thân, đến cùng có thể hay không để cho Minh Hà xuất thủ tương trợ. Mang lên Văn đạo nhân nhục thân, Như Lai Phật tổ lại một lần nữa đi tới huyết hải bên bờ. Chỉ bất quá, đến nơi này hắn mới phát hiện Minh Hà vậy mà khởi động huyết hải đại trận, cũng không biết đối phương đến cùng lại đang làm cái gì. Minh Hà đạo hữu, Bần tăng Như Lai đến đây giao dịch, mong rằng đi ra gặp nhau. Có huyết hải đại trận cách trở, Như Lai căn bản cũng không biết trong huyết hải đến cùng là tình huống gì. Đồ vật mang đến. Minh Hà xuất hiện đằng sau, câu nói đầu tiên chính là như vậy hỏi một chút. Bây giờ, hắn đạt được Văn đạo nhân nguyên thần. Nếu như khi lấy được Văn đạo nhân nhục thần, như vậy huyết chi pháp tắc, sợ là liền bị bù đắp. Kể từ đó, để Minh Hà thấy được lấy pháp tắc chứng đạo khả năng. Đương nhiên, trước đó bị chém ra đi tam thì, còn cần nghĩ biện pháp thu hồi mới được. Bằng không, muốn thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, căn bản cũng không khả năng. Sự tính ra một chút ngoài ý muốn, ta Linh Sơn Phật môn chỉ có Văn đạo nhân nhục thân. Chuyện này không gạt được Minh Hà. Mà lại, nếu thật là bởi vì giấu giếm sự tình, để Minh Hà không muốn giao dịch, đó mới là xấu nhất. Không cần nói, Văn đạo nhân nguyên thần, Địa Tạng đã trả lại. Bây giờ, cũng chỉ thiếu kém trong tay ngươi Văn đạo nhân nhục thân. Giao cho ta đi. Sau đó, bản tọa sẽ đích thân đem Hỏa Diệm Sơn dập tắt. La sát nữ quạt lá cỏ, vốn là hắn ban thưởng đi ra. Bằng không, một cái thái ớt kim tiên, dựa vào cái gì có được thượng phẩm tiên thiên linh bảo? Chỉ bằng nàng, cũng bảo hộ không được. Cho nên, Minh Hà muốn sử dụng, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. A Di Đà Phật. Như Lai quả nhiên là có chút chấn kinh, hắn không nghĩ tới Địa Tạng Vương Bồ Tát sẽ làm như vậy. Mà lại, kể từ đó, Phật môn coi như coi là thật không có kiểm chế Minh Hà biện pháp. Nhưng là nguyên thần so với nhục thân hơi trọng yếu hơn. Nếu nguyên thần đều bị Minh Hà lấy được, như vậy trong tay hắn Văn đạo nhân nhục thân cũng sẽ không có nhiều tác dụng lớn chỗ. Bây giờ có thể đổi lấy Minh Hà, trợ giúp dập tắt Hỏa Diệm Sơn, cũng coi là một cái kết quả không tệ. Văn đạo nhân nhục thân ở đây, liền giao cho đạo hữu. Mong rằng đạo hữu không nên quên giao dịch của chúng ta. Bần tăng cáo lui. Như Lai rời đi về sau, Minh Hà trực tiếp đem Văn đạo nhân nhục thân phá toái trở thành một phấn, dung nhập huyết hải trong đại trận. Không có nguyên thần gia trì, cái này nhục thân cũng không có thần dị như vậy. Tiện tay một chiêu, lúc đầu bảo tồn tại La Sát Nữ trong tay quạt lá cỏ, trực tiếp xuất hiện tại Minh Hà trong tay. Sau đó, phá vỡ hư không, đối với Hỏa Diệm Sơn chính là 7749 tiến. Vốn đang bước lên nồng đậm hỏa diệm sơn, cháy rừng dập tắt. Trên trời càng là mây đen dày đặc, rất nhanh liền có mưa to giáng lâm. Để lúc đầu khô hạn không gì sánh được Hỏa Diệm Sơn xung quanh, trực tiếp biến thành một mảnh trạch quốc. Nghĩ đến, về sau nơi này cũng sẽ không thiếu khuyết nước mưa. Hỏa Diệm Sơn dưới chân, còn ở nơi này chờ đợi Đường Huyền Trang sư đồ, nhìn xem đã tắt Hỏa Diệm Sơn cao hứng không thôi. A Di Đà Phật, đa tạ Phật tổ. Đường Huyền Trang đối với Tây Thiên Linh Sơn phương hướng, cung kính thi lễ. Hắn biết, cái này nhất định là Như Lai Phật tổ ra mặt. Bằng không, cũng sẽ không mượn tới quạt lá cỏ, đem Hỏa Diệm Sơn dập tắt. Chúng ta, đa tạ Phật tổ. Tôn Ngộ Không, chư bát giới, Vạn Thánh Long Mã, đồng dạng không mình hành lễ. Về phần xa hòa thượng, tại phía xa bên ngoài ba dặm, lặng lặng nhìn tình huống này, không có chút nào mà thay đổi. Hắn hôm nay, liền cùng một người ngoài cuộc một dạng. Đối với Tây Du trên đường kiếp nạn, không tham dự, cũng tương tự không rời đi Tây hành thủ kinh lộ. Dù sao, Quan Thế Âm Bồ Tát đã đáp ứng hắn, chỉ cần là cùng đi theo song đi về phía Tây đường, vậy liền có thể thu hoạch được Phật môn trượng 6 kim thân, cùng Bồ Tát quả vị. Đã như vậy, vậy hãy theo thôi. Chỉ cần là không thể thiếu hắn chỗ tốt, bị lạnh nhạt cũng không có vấn đề gì. Mưa to một chút, chính là 3 cách giờ. Các loại sau cơn mưa trời lại sáng, đã là dáng chiều đầy trời. Các đồ nhi, xuất phát. Nếu Thái Dương còn chưa xuống núi, chúng ta làm sao cũng muốn đi một đoạn lộ trình mới được. Khởi hành là thái độ. Đi bao nhiêu vậy liền cần nhìn xem lúc nào mặt trời xuống núi. Trọng yếu hơn là, hậu phương còn có Cựu Châu kết giới đuổi theo, Tôn Ngộ Không, chư bắt giới cũng không dám trì hoãn. Nếu thật là bị trấn áp, coi như không xong. Chỉ bất quá trên đường đi, Vạn Thánh Long Mã lại luôn một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Đây cũng là để Đường Huyền Trang có chút kỳ quái. Vạn Thánh, vì sao sự tình phiền nhiễu? Có thể nói cùng vi sư nghe một chút, có lẽ có thể giúp ngươi một cái. Bây giờ, đã là chân tiên đỉnh phong, tùy thời đều có thể thành tựu huyền tiên đường huyền trang, lúc nói chuyện đã có không ít lực lượng. Mà lại, hai cái thái ớt kim tiên cấp bậc đồ đệ ngay tại bên người. Hắn không cho rằng Vạn Thánh Long Mã sự tình sẽ làm khó bọn hắn. Sư phụ, càng đi về phía trước chính là tế tái quốc quốc cảnh. Đồ Nhi nhà, Loạn Thạch Sơn sóng biết đảm ngay ở chỗ này. Mà lại, có lẽ sẽ còn gặp được ta vị kia phu quân cựu đầu trùng. Nếu là đối phương coi là thật cản trở con đường về hướng tây, còn xin sư phụ cùng hai vị sư huynh hạ thủ lưu tình. Cựu đầu trùng đồng dạng là thái ớt kim tiên, mà lại thân là thượng cổ hung trùng, thực lực không phải tầm thường. Thậm chí, nếu thật là đánh nhau, chứ bắt giới, Tôn Ngộ Không có thể thắng hay không qua, cũng không tốt nói. Có thể Vạn Thánh biết, thủ kinh đoàn đội phía sau chính là Phật môn. Có thể đưa tới đại năng, nhiều không kể xiết. Mạnh hơn cựu đầu trùng càng là đến không hết. Nếu là quả thật muốn xử tử cựu đầu trùng lời nói, nàng căn bản là ngăn không được. Cho nên, liền nghĩ nhắc nhở trước một phen, tốt nhất là không cần đem sự tình làm quá tuyệt. Bằng không, nàng kẹp ở giữa, sẽ phi thường khó chịu. Ai? Vạn Thánh, việc này sợ là không phải chúng ta có thể quyết đoán. Vị Tiêu Tây Hải Tam Thái tử Tiểu Bạch Long, sợ là sẽ không bỏ qua cựu đầu trùng, cùng sóng biết đàm thủy tộc. Ngươi hay là đi đầu một bước, trở về thuyết phục một phen, để bọn hắn nên rời đi trước đi. Dù sao cũng là đồ đệ của mình, Đường Huyền Trang cũng không muốn để Vạn Thánh cửa nát nhà tan. Nhưng là hắn biết, chỉ cần là đối phương còn tại bọn hắn đi về phía tây trên đường, có một số việc cũng không phải là bọn hắn có thể khống chế. Dưới tình huống như vậy, biện pháp tốt nhất chính là để cựu đầu trùng cùng sóng biết đàm lão Long Vương mau chóng rời đi. Bằng không, hậu quả khó liệu. T. Bị Đường Huyền Trang nhắc nhở một phen đằng sau, Vạn Thánh công chúa mới nhớ tới, bọn hắn sóng biết đàm nhất mạch, còn có Tiểu Bạch Long ngao liệt như thế một cái đại địch. Người khác xuất thủ, có lẽ sẽ buông tha bọn hắn, nhưng là Tiểu Bạch Long xuất thủ, tuyệt đối sẽ không buông tha cựu đầu trùng cùng sóng biết đàm lão Long Vương. Sư phụ, ta cái này trở về một chuyến, nhất định phải để bọn hắn mau chóng dọn nhà, bằng không. Ngẫm lại Tiểu Bạch Long ngao liệt chịu khổ đầu, Vạn Thánh công chúa chính là tim đập nhanh không thôi. Cứu hận lớn như vậy, căn bản cũng không có điều hòa khả năng a. Chương 204, Huyền Trang trong lòng cũng có tính toán, chương 204, Huyền Trang trong lòng cũng có tính toán. Vạn Thánh công chúa vô cùng lo lắng chạy về Loạn Thạch Sơn Bích Ba Đàm, cùng giá Long Vương một tố nỗi khổ tương tư. Sau đó, mới đi thấy mình gian phu cựu đầu trùng. Vạn Thánh lao Long Vương sẽ không theo Phật môn đối nghịch, dù sao hắn cũng biết Vạn Thánh công chúa chính là bị Phật môn mang đi. Chỉ cần là đi theo đường Huyền Trang đi về phía Tây Thỉnh Kinh thành công, nhất định có thể thu hoạch được một cái Phật môn chính quả. Đây đối với hắn loại này hoang dại Long Vương tới nói, tuyệt đối là chuyện tốt một kiện. Nhưng là cựu đầu trùng, vậy coi như chưa hẳn. Quả nhiên, vừa mới gặp mặt, thân mật sau khi hoàn thành, cựu đầu trùng liền đem Vạn Thánh công chúa cầm giữ đứng lên. Ngươi là ta cựu đầu trùng nữ nhân, sao có thể đi làm người khác tọa kỵ? Bây giờ nếu trở về, vậy liền ở nhà đợi đi. Các loại kia cái gì cựu châu kết giới bao trùng tới, chúng ta cùng một chỗ tiến về Bắc Câu Lô Châu chính là. Bây giờ Phật môn thế nhỏ, chưa hẳn có can đảm truy cứu trách nhiệm. Người ta vợ chồng tiêu giao tự tại, cũng nên so tại Phật môn chịu khổ mạnh. Làm thượng cổ hung trùng, cựu đầu trùng tự cao tự đại. Không chỉ có chướng mắt Tiểu Bạch Long ngao liệt, đồng dạng chướng mắt Đường Huyền Trang cái này kim thiền tử chuyển thế thân. Phu quân, không cần. Ngươi không phải Phật môn đối thủ. Nếu là quả thật phá hủy đi về phía Tây Thỉnh Kinh sự tình, Phật môn sẽ không bỏ qua ngươi. Vạn Thánh công chúa muốn khuyên giải, có thể cựu đầu trùng nơi nào chịu nghe. Ha ha, không dung tha ta, thì như thế nào? Chỉ cần là ăn kim thiền tử, ta cựu đầu trùng tu vi, liền có thể tiến thêm một bước, trực tiếp thành cựu đại La Kim Tiên. Đến lúc kia, đừng nói là cái gì Tôn Ngộ Không, trừ bắt giới, chính là Như Lai, lại có thể làm khó dễ được ta. Thái Ức Kim Tiên cấp bậc cựu đầu trùng, liền có thể cùng rất nhiều đại La Kim Tiên đối kháng, mà không rơi vào thế hạ phong. Dựa theo chính hắn suy tính, chỉ cần là chính mình thành tựu đại La Kim Tiên, chuẩn thánh cũng có thể chống lại một hai. Đã như vậy, vậy còn có cái gì tốt sợ sệt đó a? Phu quân, không cần. Chuẩn thánh tu vi chênh lệch to lớn, không phải ngươi. Vạn Thánh công chúa lời còn chưa nói hết, cựu đầu trùng đã quay người rời đi. Cái này Đường Huyền Trang trên đường thỉnh kinh sự tình, vẫn luôn tại chỉnh giáo kim giám sát bên trong. Vạn Thánh công chúa chuyện này, tự nhiên cũng trốn không thoát quan sát của hắn. Ngao Liệt, ngươi cơ hội báo thủ tới. Mang lên Ngao Đinh, sắp loạn núi đá Bích Ba Đàm, diệt đi. Vạn Thánh lao Long Vương nếu dám thu lưu cựu đầu trùng dạng này đại yêu, vậy cũng không phải người tốt lành gì. Đã như vậy Trình Giảo Kim lại há có thể lưu hắn? Đệ tử đa tạ sư phụ. Đại thù cuối cùng là có trả thù cơ hội, Tiểu Bạch Long Ngao Liệt, tâm tình phi thường kích động. Nhớ kỹ lưu lại cái kia Vạn Thánh Long Mã một mạng, Tây Hành Thủ Kinh lộ bên trên, Huyền Trang còn cần con tọa kỵ này. Sớm cảnh cáo, đây là sợ sệt Ngao Liệt giết điên rồi đằng sau, ngay cả Vạn Thánh Long Mã cũng đã giết. Kể từ đó, nhưng chính là phá hủy đi về phía Tây Thỉnh Kinh đại nghiệp. Đến lúc đó, liền xem như có thể nắm ban, cũng muốn gánh chịu thiên đạo nghiệp lực. Thật sự là được không bù mất. Sư phụ yên tâm, đệ tử minh bạch. Tại Ngao Liệt trong lòng, để Vạn Thánh công chúa cửa nát nhà tan, chỉ có một người cô độc sống quãng đời còn lại, mới là vô cùng tàn nhẫn nhất trả thù. Huống chi, cũng chính là Thỉnh Kinh chưa kết thúc trước đó, không báo đáp tốt phụ, cũng không có nói Thỉnh Kinh kết thúc về sau, còn không thể trả thù a. Đi thôi. Tiểu Bạch Long Ngao Liệt cùng Đông Hải Long Vương bốn thái tử Ngao Đinh đều đã là đại La Kim Tiên tu vi, lại có tốt nhất linh bảo hộ thân, Trình Giảo Kim thật đúng là không sợ bọn họ gặp được nguy hiểm. Liền xem như cùng Tôn Ngộ Không, chứ bắt giới ra tay đánh nhau, cũng có thể đứng ở thế bất bại. Thậm chí, còn có thể chiếm cứ nhất định lưu thế bốn. Rời đi Trường An, Tiểu Bạch Long Ngao Liệt cùng Ngao Đinh một đường đi về phía tây. Bay vọt tế tái quốc quốc đô thời điểm, cũng không có ẩn hình biệt tích. Cái này trực tiếp bị Huyền Trang sư đồ phát hiện tung tích của bọn hắn. Đây là Ngao Đinh, Ngao Liệt. Bọn hắn làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Nhìn thấy hai con rồng này vừa bay mà qua, Tôn Ngộ Không hơi kinh ngạc. Không tốt, sư muội gặp nguy hiểm. "Sư phụ, chúng ta muốn hay không tiến về nghĩ cách cứu viện?" Vừa nghĩ tới khoảng cách nơi đây không xa Loạn Thạch Sơn Bích Ba Đàm, Tôn Ngộ Không liền tỉnh ngộ lại. Hai tên này, sợ là đến báo thù đó a. Cửu đầu trùng không phải thiện yêu, làm hại nhân gian đã lâu, sắp thực cần xử lý sạch. Về phần Văn Thánh, các ngươi cũng không cần lo lắng. Ngao Đinh, Ngao Liệt đều là Đại Đường Lô Quốc công đệ tử, tự nhiên biết bây giờ Vạn Thánh chính là thủ kinh đoàn đội thành viên, sẽ không nguy hại đến tính mạng của nàng. Đường Huyền Trang không nói đi cứu, cũng không nói không đi cứu, chỉ là đem cần kết quả nói rõ một chút. Ý của sư phụ là, chúng ta ngồi yên không lý đến. Tôn Ngộ Không một câu như vậy hỏi lại, đưa tới Đường Huyền Trang một cái liếc mắt. Hầu ca, ý của sư phụ là, chúng ta không thể xuất hiện quá sớm, cũng không thể quá muộn. Đi sớm, cựu đầu trùng không chết, chúng ta có giúp hay không, cũng khó khăn xử lý. Đi trễ, sư muội mặc dù không có lo lắng tính mạng, nhưng là Bích Ba Đàm dân tộc thủy, coi như không nhất định. Cho nên, nhất định phải thẻ tốt thời gian dài đi. Tối thiểu nhất, cũng muốn đem Giả Long Vương cứu ra. Cũng là không phải chư bắt giới so Tôn Ngộ Không càng thông minh, mà là thiên đỉnh loại kia quan trường ở lâu, đạo lý đối nhân xử thế càng thêm lão luyện mà thôi. Đã như vậy, như vậy chúng ta sau đó xuất phát liền tốt. Ngao Đinh, Ngao Liệt bây giờ đã là Đại La Kim Tiên, cái kia cựu đầu trùng, sợ là cũng trèo chống không được bao lâu. Sau khi nói đến đây, Tôn Ngộ Không trong lòng có chút không cam lòng. Tiểu Bạch Long, mấy năm trước đó căn bản cũng không bị hắn để vào mắt, không có nghĩ rằng, hiện nay thỉnh kinh đại nghiệp chưa hoàn thành, tên kia trước hết hắn một bước, thành tựu Đại La Kim Tiên. Nhân sinh gặp gỡ vô thường, thường thường để cho người phiền lòng. Ai? Sư muội cũng là thông tuệ, hy vọng sẽ không bởi vậy, liền sơ viễn chúng ta đi. Bọn hắn sư đồ trong lòng ba người điểm ấy tính toán, Vạn Thánh Long Mã có lẽ trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ, nhưng là chủ yếu suy nghĩ sâu xa một chút, tuyệt đối có thể suy nghĩ kỹ càng tình huống. Thậm chí, Đường Huyền Trang sớm đem Vạn Thánh Long Mã đưa về Bích Ba Đàm, đều có chút vấn đề. Có thể hoài nghi thì hoài nghi, chư bát giới cũng sẽ không nói ra. Nàng sẽ lý giải. Biết chư bát giới nhìn thấu mình nhu tính, Đường Huyền Trang cũng không có giải thích. Tọa kỵ của mình, làm sao còn có thể làm cho người khác tới cưới? Cựu đầu trùng đã có đường đến chỗ chết. Mấy người bọn hắn, không tốt trực tiếp xuất thủ, vậy cũng chỉ có thể mượn đao giết người. Làm hòa thượng 3 năm, theo mẹ thi đấu điều thiện. Hắn Đường Huyền Trang, nhưng là làm 10 đời hòa thượng a. Bây giờ, coi là long nữ hầu hạ dưới gối, đương nhiên sẽ không bỏ mặc nàng còn có mặt khác tình nhân. Tự nhiên, những chuyện này, Đường Huyền Trang sẽ không biểu lộ ra bốn. Ngao Liệt, Ngao Đinh hai người, đến Loạn Thạch Sơn Bích Ba Đàm đằng sau, không nói hai lời, trực tiếp đánh. Dưới một chiêu, Bích Ba Đàm tiểu yêu, thử thương vô số. Liền ngay cả tiểu yêu đầu lĩnh nhảy đợt bá, bá ba chạy, đồng dạng thân tử hồn diệt. Phương nào tặc tử, dám đến ta Bích Ba Đàm làm càn. Vạn Thánh Lao Long Vương, chọc giận phía dưới, mặc vào áo giáp liền ra đón. Nhạc phụ, ta đến giúp ngươi. Cựu đầu trùng xuất hiện cũng không chậm, chỉ bất quá nhìn thấy Ngao Liệt, Ngao Đinh đằng sau, hai người đều là sững sờ. Chương 205, sóng biếc đàm gặp nạn, chương 205, sóng biếc đàm gặp nạn. Tiểu Bạch Long, không nghĩ tới ngươi tên phế vật này, vậy mà lại tới chịu chết. Bây giờ, bản tọa liền thành toàn ngươi, bị mình mang non xanh, lại còn sẽ bị trừng phạt. Giam giữ tại Ưng Sầu Giản nhiều năm như vậy. Như vậy tình huống, để cựu đầu trùng cho là Tiểu Bạch Long chính là một tên phế vật. Nếu là đổi thành hắn, đã sớm trả thù lại. Đổi thành tiểu tử này, cho tới bây giờ mới dám xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cựu đầu trùng, chết đi cho ta. Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, nhìn thấy cựu đầu trùng xuất hiện, Tiểu Bạch Long đỉnh thương đâm thẳng, mà lại tốc độ nhanh vô cùng, tại cựu đầu trùng còn không có kịp phản ứng trước đó, liền trực tiếp đâm phát nổ hắn một cái đầu. A, dám đả thương ta, ngươi muốn chết. Cựu đầu trùng không phải cùng nhau liễu, chỉ cần không phải đồng thời bị chặt rơi 9 cái đầu, liền còn có thể mọc ra. Hắn hôm nay đã biến thành 8 đầu trùng, muốn đem đâm nổ đầu mọc trở lại, không có mấy ngàn năm thời gian, tuyệt đối làm không được. Cho nên, nổi giận cựu đầu trùng, trực tiếp hóa ra nguyên hình bắt đầu liều mạng. Hai người chiến đấu, ngay từ đầu liền tiến vào sự nóng sáng giai đoạn. Như vậy tình huống, để Vạn Thánh Lao Long Vương không biết nên nói cái gì tốt. Lúc trước thúc đẩy Vạn Thánh công chúa cùng Tiểu Bạch Long thông gia, hắn nhưng là hao tốn rất nhiều tâm tư. Chỉ bất quá không nghĩ tới, về sau sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Hắn cái kia nữ nhi, làm ra đến như vậy lớn thai hoàng ẩm. Bây giờ báo ứng tới, hắn cũng chỉ có thể gượng chống. A! Một tiếng ngắn ngủi phát ra tiếng gào thảm thiết, Vạn Thánh Lao Long Vương không thể tin nhìn xem xuyên thủng tự thân ngực trường thương, sau đó ánh mắt hội tụ đến Ngao Đinh trên thân. Vì cái gì? Toàn bộ sự tình ở trong, hắn nhưng không có làm gì sai sự tình. Làm sao cũng không có nghĩ đến, Đông Hải Long Vương bốn thái tử sẽ đối với hắn xuất thủ. Các ngươi sóng biết đàm nhất mạch, để cho ta Tứ Hải Long tộc hổ thẹn, nên nghĩ đến sẽ có kết cục này. Cực kỳ xuống dưới đền mạng. Chúng ta Tứ Hải Long tộc sẽ không bỏ qua ngươi sóng biết đàm bất luận cái gì sống dưới nước yêu tộc. Ngao Đinh ánh mắt lạnh nhạt, sắc mặt bên trên không có bất kỳ cái gì từng tia không đành lòng. Việc này, không phải lão Long ta. Vạn Thánh Lao Long Vương muốn cầu xin tha thứ, muốn biện bạch, chỉ bất quá Ngao Đinh không cho hắn cơ hội. Trường thương nhất chuyển, trực tiếp đem Vạn Thánh Lao Long Vương nhập thân, cùng nguyên thần nổ cái vỡ nát. Làm sai chuyện, liền muốn trả giá đắt. Ngươi nếu là thật sớm đem Vạn Thánh công chúa đánh hồn phi phách tán, có lẽ oán thù này còn có chấm dứt khả năng. Hiện nay, nhưng căn bản không có bất kỳ cái gì cơ hội. Ngao Đinh tự lẩm bẩm, cũng không biết là cùng ai đang nói. Sau một khắc, trường thương trong tay của hắn, đối với sóng biết đàm, liền đâm xuống. Ngàn vạn thương ảnh thoáng hiện, sau đó toàn bộ sóng biết đàm bạo tạc một dạng, sôi trào lên. Lúc đầu sâu thẳm xanh lam Bích Ba Đàm, rất nhanh liền bị các loại sống dưới nước yêu quái đống thi thể tích lấy đến, huyết thủy càng là nhuộm đỏ Bích Ba Đàm mặt nước. Đồng thời, bị cầm tù tại Bích Ba Đàm chỗ sâu Vạn Thánh công chúa, cũng bởi vì cấm chế phá toái vọt ra. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Phụ vương ta a, các ngươi đem hắn thế nào? Nhìn thấy thây ngang khắp đồng Bích Ba Đàm, cùng Loạn Thạch Sơn, Vạn Thánh trong lòng phi thường bất an. Nhìn thấy ở một bên cầm thương mà đứng Ngao Đinh, Vạn Thánh công chúa quát hỏi, muốn có được một cái không xác định trả lời, có lẽ có thể cho trong lòng của nàng còn có thể có chút tưởng niệm. Sinh ngươi dạng này một cái đồ hỗn trướng, lại không thể giam cầm trừng trị, tự nhiên là không có cơ hội sống sót. Xem ở ngươi là thủ kinh đoàn đội thành viên phân thượng, bản tọa lần này không giết ngươi. Cút đi cho ta. Thân thương quét ngang, sau đó giống như là đập con rồi mở dạng, trực tiếp đem Vạn Thánh công chúa cho đánh bay ra ngoài. Cũng chính là lúc này, Vạn Thánh công chúa mới phát hiện, cửu đầu trùng đang cùng Ngao Liệt đại chiến. Bây giờ, 9 cái đầu, càng là chỉ còn lại có 3 cái. Mắt thấy liền muốn thân tử hồn diệt, mà nàng lại không thể giúp bất luận cái gì bận điệu. Ô ba, một ngụm lịch huyết phun ra ngoài, Vạn Thánh công chúa như là đạn pháo một dạng, lui về bay ra ngoài. Trên đường, trực tiếp đâm vào đến đây xem xét tình huống Chư Bát Giới trên thân. Ai yêu, Chư Bát Giới bị đụng thành cổn địa hồ lô, cũng là trợ giúp Vạn Thánh công chúa giảm lực, để nàng miễn ở trọng thương hoàn cảnh. Phu, sư muội, ngươi làm sao? Xoa bị đụng khó chịu bụng, Chư Bát Giới biết rõ còn cố hỏi. Về phần Tôn Ngộ Không, lúc này đã hướng phía Tiền Phương Phi đi qua. Vạn Thánh công chúa, dù nói thế nào, đó cũng là hắn Tôn Ngộ Không sư muội. Bây giờ, bị ngay trước mặt đánh thành dạng này, nếu là hắn không xuất thủ, trên mặt mũi có thể làm khó dễ. Tốt ngươi cái Đông Hải con lươn nhỏ, lại dám đánh sư muội ta. Hôm nay, liền để ngươi xem một chút ta lão Tôn lợi hại. Hắn thấy được đã sắp chết cửu đầu trùng, có sư phụ phía trước, Tôn Ngộ Không sẽ không đi cứu cửu đầu trùng, như vậy cũng chỉ có thể cầm Ngao Đinh chút giận. Ngươi con khỉ này, hẳn là thật coi chính mình là Tề Thiên đại thánh. Một cái thái ớt kim tiên mà thôi, cũng xứng ta Đông Hải lấy lễ hạ giao. Chúng ta chẳng qua là cho thiên đình, cùng Phật môn mặt mũi mà thôi. Ngày hôm nay, bản tọa liền để ngươi biết trời cao bao nhiêu, đất rộng bấy nhiêu. Xuất từ hỗn độn linh căn bên trên thân cảnh, luyện chế mà thành trường thương, bị Ngao Đinh mua phong sinh thủy khởi. Vừa ra tay, liền đem Tôn Ngộ Không áp chế ở hạ phong. Sau mấy hiệp, chiến đoàn liền đi tới Chư Bát Giới cùng Vạn Thánh công chúa bên người. Chư đầu, đầu khỉ, bản tọa cũng không khi dễ các ngươi. Các ngươi cùng lên đi. Chỉ bất quá mấy hiệp mà thôi, Ngao Đinh liền biết Tôn Ngộ Không tuyệt đối không phải mình đối thủ. Nhất là tại chính mình binh khí chiếm ưu thế tình huống dưới. Vì không để cho hai người kia ảnh hưởng Ngao Liệt báo thủ, hắn dự định một người đối chiến Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới hai cái. Ngốc tử, ta lão Tôn ngăn đón hắn, ngươi đi cứu người. Vô luận như thế nào, có một số việc, liền xem như diễn kịch, cũng nhất định phải đi cái đi ngang qua sân khấu mới được. Bằng không, về sau bọn họ hai vị sư huynh, tại sư muội trong lòng, sợ là không có ấn tượng tốt gì. Muốn đi hỗ trợ, cũng muốn hỏi trước một chút ta Ngao Đinh. Trường thương quét qua, Ngao Đinh trực tiếp đem Chư Bát Giới kéo vào chiến đoàn. Thậm chí, liền ngay cả Vạn Thánh công chúa đều không có tránh thoát đi. Lúc đầu nếu chỉ là đối với chiến Tôn Ngộ Không, cùng Chư Bát Giới, Ngao Đinh cũng chính là có thể đánh cái ngang tay mà thôi. Hiện nay, có Vạn Thánh nhược điểm này xuất hiện, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới còn muốn thỉnh thoảng trợ giúp nàng cản thương. Dưới tình huống như vậy, không bao lâu, ba người trên thân liền xuất hiện không ít vết thương. A, bốn người đánh nhau không đến 100 cái hội hợp, nơi xa liền chuyển đến cựu đầu trùng trước khi chết kêu rên. Biết Ngao Liệt chuyện bên kia xong xuôi, Ngao Đinh phấn khởi một thường, bước lui Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Vạn Thánh công chúa ba người. Sau đó, xoay người rời đi. Bọn hắn là đến báo thủ, cũng không phải đến cùng thủ kinh đoàn đội tranh đấu. Cái này không phù hợp Ngao Đinh, Ngao Liệt hai người lợi ích. Vạn Thánh công chúa, may mắn ngươi bây giờ gia nhập thủ kinh đoàn đội đi. Bằng không, hôm nay chính là thân ngươi tử hồn diệt thời điểm. Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới hiện tại có thể bảo hộ ngươi, nhưng là thỉnh kinh sau khi hoàn thành, bản tọa ngược lại là muốn nhìn, bọn hắn có còn hay không che chở ngươi. Chương 206, Quan Thế Âm Bồ Tát, không tốt, cái này đường tăng đã để sai chỗ. Chương 206, Quan Thế Âm Bồ Tát, không tốt, cái này đường tăng đã để sai chỗ. Mang lên Ngao Liệt, Ngao Đinh trực tiếp rời đi. Về phần Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, cùng Vạn Thánh công chúa, hắn đã lười nhác tiếp tục để ý tới. Sư muội, bớt đau buồn đi. Xoa thụ thương cái mông, Chư Bát Giới mở miệng an ủi Vạn Thánh Long Nữ. Cái này Ngao Đinh, làm sao trưởng thành nhanh như vậy? Trước kia chính là cha hắn Đông Hải Long Vương, đều không bị ta lão Tôn để vào mắt, không nghĩ tới hiện nay một cái con lươn nhỏ đều có thể để ép ta lão Tôn đánh. Tôn Ngộ Không rất phiền muộn. Trước kia hắn là coi là thật trướng mắt Long tộc, nhưng là, bây giờ biết đến càng nhiều, đối với Long tộc cũng càng là cảm khái cùng im lặng. Ngươi nói các ngươi lai lịch lớn như vậy, thực lực mạnh như vậy, làm sao lại một mực biểu hiện như vậy sợ a? Càng làm cho hắn khó chịu là, Dĩ Vãng không phải đối thủ của hắn Ngao Đinh, Ngao Liệt hai tên gia hỏa, bây giờ vậy mà có được gáp chế hắn thực lực. Vừa mới chiến đấu mặc dù không lâu lắm, nhưng là hắn Tôn Ngộ Không thế nhưng là dùng ra chín thành thực lực, hơn nữa nhìn đối phương bộ đáng, hẳn là cũng không có toàn lực ứng phó. Cái này để Tôn Ngộ Không phi thường không cam lòng. Phải biết, đại náo thiên cung thời điểm, toàn bộ tam giới đều không có mấy người là hắn hợp lại chỉ địch. Ai? Tu vi so chúng ta cao, binh khí trong tay hay là cực phẩm tiên thiên linh bảo, đánh không lại bình thường. Chư Bát Giới hừ hừ, cũng coi là cho Vạn Thánh công chúa một lời giải thích. Không phải bọn hắn không xuất lực, mà là thật đánh không lại đối phương. Phụ vương, phu quân, ô ô ô. Chỉ bất quá bây giờ Vạn Thánh công chúa đắm chìm tại trong bi thương, căn bản cũng không có để ý tới hai người bốn. Một bên khác, vừa mới rời đi Ngao Đinh, Ngao Liệt đỉnh đầu, tụ lại một đoàn công đức kim vân, ném đưa tới trước đằng sau, mỗi người phân đến hơn 300 vạn thiên đạo công đức. Đối với bọn hắn hôm nay tới nói, không coi là nhiều, nhưng đây là báo thù ngoài định mức thu hoạch, tự nhiên cũng mừng rỡ dị thường. Không nghĩ tới, cái này loạn thạch sơn sóng biết đảm cũng là đi về phía tây đoàn đội kết nạn. Chắc không được sư phụ phải chờ tới lúc này, mới khiến cho ta báo thù a. Làm nửa ngày, cũng là vì nhường lợi ích tối đại hóa a. Ha ha. Báo thù, còn có thiên đạo công đức nhưng cầm, Ngao Liệt tự nhiên cao hứng phi thường. Tôn Hầu Tử cùng Chư Bát Giới hẳn là có chỗ suy đoán, có lẽ bọn hắn cùng Vạn Thánh Long Mã quan hệ cũng không có gì đặc biệt. Lần chiến đấu này, nhưng không có lấy ra bản lĩnh thật sự. Có lẽ cũng là bởi vì ta không muốn thật giết Vạn Thánh công chúa, nếu không, hai tên này có khả năng liều mạng. Về phần thỉnh kinh sau khi hoàn thành, còn có thể hay không báo thủ, trước mắt cũng còn chưa biết ta. Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới xuất hiện, có chút vượt quá Ngao Đình đoạn trước. Dù sao, hắn thấy Vạn Thánh Long Mã chẳng qua là Đường Huyền Trang tọa kỵ mà thôi, quan hệ cũng không sâu mới đối. Nhưng là hiện nay xem ra, tựa như không phải chuyện như vậy. Không sao, muốn báo thủ, luôn có thể tìm tới cơ hội. Tự tay giết cựu đầu trùng về sau, Tiểu Bạch Long trong lòng lệ khí trừ đi hơn phân nửa. Đối với chuyện báo thủ, cũng là không phải vội vã như vậy. Điều này cũng đúng. Sóng biết đàm phía bên kia, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới trợ giúp bên dưới, cho Vạn Thánh Lao Long Vương cùng cựu đầu trùng an táng đằng sau. Ba người về tới Tế Tái Quốc bên trong. Chỉ bất quá lúc này, Đường Huyền Trang đã bị Tế Tái Quốc Kim Quang Tự Hòa Thượng cầu tới cửa. Nguyên lai là nhiều ngày trước đó, Tế Tái Quốc Kim Quang Tự ném đi quốc bảo Bảo Châu, bị quốc vương hỏi tội, hợp tự trên dưới đều bị quốc vương hạ ngục hỏi tội. Vẹn vẹn trốn tới mấy người, nghe nói có Đông Thổ Đại Đường tới thánh tăng, lúc này mới sẽ khẩn cầu tới cửa, hy vọng xem ở cùng là Phật môn nhất mạch phân thượng, có thể giúp bọn hắn tại quốc vương trước mặt cầu tình. Nhĩ Đẳng trở về đi, việc này toàn bởi vì các ngươi giám thị bất lực mới có thể ném đi quốc bảo. Nếu phạm sai lầm, vậy sẽ phải gặp trừng phạt. Nếu không, sợ là bất lợi cho quốc vương thống trị. Việc này, Bần tăng không giúp đỡ được cái gì. Đường Huyền Trang vừa mới đạt được Tôn Ngộ Không truyền âm, sóng biết đàm bị đổ diện. Bây giờ, tâm tình chính không thế nào tốt thời điểm. Hai cái Kim Sơn Tự Hòa Thượng liền cầu tới cửa. Hắn nơi nào có tâm tình đi quản bực này nhàn sự a? Thánh tăng, mong rằng xem ở cùng là Phật môn nhất mạch phân thượng, mau cứu chúng ta a. Mắt thấy Đường Huyền Trang thái độ lạnh lùng như vậy, hai tên hòa thượng trực tiếp quỳ xuống đất cầu tình, hy vọng Đường Huyền Trang viện thủ. Con La, đã ra đi. Như vậy khiến người chán ghét phiền, Đường Huyền Trang trực tiếp để Con La đuổi người. Thủ kinh đoàn đội bên trong, cái này có hành lý Con La, mặc dù còn không phải tiên, nhưng là cũng có luyện thần phản hư cảnh giới tu vi, đối phó hai cái phạm nhân hòa thượng vẫn là vô cùng dễ dàng. Tình cảnh này bị Quan Thế Âm Bồ Tát nhìn ở trong mắt, cho nên tại không có ngoại nhân đằng sau, trực tiếp hiện thân gặp nhau. Huyền Trang, Kim Quang kia chùa hòa thượng có chút vô tội, làm đồng môn nhìn thấy bọn hắn chịu khổ, ngươi vì sao không thân xuất viện thủ? Chuyện này nguyên bản là Phật môn an bài một khó, bây giờ phía sau yêu quái mặc dù đã bị diệt sát, nạn này cũng coi là chấm dứt, nhưng là Đường Huyền Trang đối với đồng môn lạnh nhạt, để Quan Thế Âm Bồ Tát có chút không thích. Bần tăng gặp qua Quan Thế Âm Bồ Tát, chắp tay trước ngực thi lễ đằng sau, Đường Huyền Trang nói ra lý do của mình. Phật kinh có mây, Phật độ từ độ người, mà lại bọn hắn làm chuyện sai lầm, tự nhiên muốn nhận trừng phạt mới được. Không có khả năng bởi vì là ta Phật môn đệ tử, liền có thể làm ác nhân gian. Bằng không, đó chính là tại bại hoại ta Phật môn danh dự, hủy hoại ta Phật môn khí vận. Như vậy người xuất gia, hẳn là đuổi ra khỏi sơn môn mới đối. Làm sao có thể trợ giúp bọn hắn? Mà lại, Bần tăng tây đến đằng sau, thấy nhiều Phật môn đệ tử làm ác, trong đó Quan Âm Tiền Viện, Sa Chỉ Quốc Phật Tự, hành động ghê tởm nhất. Cái này Tế Tái Quốc Kim Quang Tự, có thể bị quốc vương như vậy chán ghét, nghĩ đến cũng đều không phải hiền lành gì. Như thế bại hoại, đệ tử đều muốn để Ngộ Không đưa bọn hắn xuống địa ngục chịu tội. Bằng không xem ở cùng là Phật môn đệ tử phân thượng, chính là đệ tử, sợ là đều muốn tự mình xuất thủ. Hiện nay Đường Huyền Trang cũng không phải cái kia khúng núm lão hòa thượng, mà là đã cầm lại kim tiền tử tất cả ký ức huyền tiên tu sĩ. Liền xem như Quan Thế Âm Bồ Tát ở trước mặt, nên nói, hắn cũng làm theo sẽ nói. Huyền Trang, Phật môn rộng rãi, đệ tử phong phú, có một hai cái tai họa cũng là không thể tránh được. Không thể bởi vì một hai cái bại hoại, liền đối với Phật môn chỉnh thể có ý kiến. Ngươi nếu là không nên dạng này cái nhìn, liền xem như lên Linh Sơn, cũng lấy không đến chân kinh. Đường Huyền Trang đây là muốn đi lại ra, Quan Thế Âm Bồ Tát như thế nào cho phép? Bồ Tát, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Cái này chân kinh, cũng không phải đại đường cần, cũng không phải nhân tộc cần, càng không phải là bần tăng cần, mà là Phật môn cần đem chân kinh truyền bá đến Đông Thổ đại đường đi. Đã như vậy, cũng đừng có bày ra đến một bộ bố thí thần thái, để cho người ta chán ghét. Nếu không, liền xem như lấy được chân kinh, cũng vào không được Cửu Châu cái giới. Việc này, Bồ Tát hay là cực kỳ suy nghĩ một chút tốt. Chương 207, có nhiều thứ vật này quy nguyên chủ, chương 207, có nhiều thứ vật này quy nguyên chủ. Huyền Trang, ngươi làm càn. Không nên quên, ngươi là Phật môn đệ tử. Sao có thể như vậy nói xấu Phật môn? Quan Thế Âm Bồ Tát quả nhiên là nổi trận lôi đình, thật sự là Đường Huyền Trang như thế một phen, quá mức ly kinh bản đạo. Càng là không có đem Phật môn để vào mắt. Như vậy tình huống phát sinh, nàng có thể nào không buồn? Ha ha, làm càn. Nói thật ra liền thành làm càn. Còn có, trừ Phật môn đệ tử thân phận này bên ngoài, ta vẫn là nhân tộc, hay là đại đường con dân. Mà lại, hai cái này thân phận muốn tại Phật môn đệ tử trước đó, ta đứng tại nhân tộc, cùng đại đường trên lập trường cân nhắc vấn đề, có gì không ổn sao? Như là đã nói, như vậy Đường Huyền Trang liền không có dự định tiếp tục lá mặt lá trái, mà là trực tiếp đem nội tâm ý nghĩ toàn bộ tung ra. Về phần có thể hay không nên đón Phật môn trừng trị, hắn không quan tâm. Cùng lắm thì đằng sau, cậu thả tại Cửu Châu kết giới bên trong, không động đậy tốt. Phật môn còn có thể tiến đến cột hắn đi về phía tây phải không? Huyền Trang, gốc rễ của ngươi tại Phật môn, ngươi nguyên bản là Phật tổ đệ tử Kim Thiên Tử. Sáu cánh kim ve liền là của ngươi nguyên bản xuất thân, đó cũng không phải là cái gì nhân tộc. Sợ nhất sự tình hay là phát sinh. Từ khi Huyền Trang tu luyện thành tiên về sau, Phật môn sợ nhất chính là Đường Huyền Trang đứng không đối lập trận. Bây giờ, quả nhiên phát sinh chuyện như vậy. Quan Thế Âm Bồ Tát đều không thể không nhắc lên hắn nguyên bản xuất thân lai lịch, muốn để Đường Huyền Trang hồi tâm chuyển ý. Đúng vậy a, ta vốn là sáu cánh kim ve. là các ngươi nhìn ta không vừa mắt, mới dùng 10 thế luân hồi, đem ta cải tạo thành là thuần khiết nhân tộc. Bây giờ, ta trở thành thuần khiết nhân tộc, đứng tại nhân tộc trên lập trường cân nhắc vấn đề, các ngươi lại không cao hứng. Đã như vậy, cần gì phải lúc trước a? Vì cái gì không trực tiếp tìm thuần khiết nhân tộc, gánh chịu thỉnh kinh nhiệm vụ a? Có phải hay không Phật kinh căn bản cũng không bị nhân tộc cùng nhân đạo tán thành a? Càng nói càng kích động, càng nói càng lì kinh bạn đạo. Bây giờ, thậm chí đã chế giễu lại, càng có cùng Phật môn đứng tại mặt đối lập bên trên ý tứ. Quan Thế Âm Bồ Tát đều có chút hối hận nhảy ra chỉ trích Đường Huyền Trang. Đường Huyền Trang, ngươi. Quan Thế Âm Bồ Tát lời nói vẫn chưa nói xong, liền gặp được Sa Hòa Thượng vô cùng lo lắng từ bên người đi qua. Bồ Tát đi mau, Cửu Châu kết giới khuyết trương đến đây. Trải qua Quan Thế Âm Bồ Tát bên người thời điểm, Sa Hòa Thượng đều không có dừng lại, thậm chí hành lễ vân an đều không có làm, cũng không quên nhắc nhở một chút, để Quan Thế Âm Bồ Tát miễn phải bị Cửu Châu kết giới đánh ra đi. Quan Thế Âm Bồ Tát ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên nhìn thấy Cửu Châu kết giới cách xa nhau nơi đây đã không đủ 2 dặm. Chỉ cần là trì hoãn trong nháy mắt công phu, nàng liền sẽ bị kết giới đánh ra đi. Đến lúc kia, lại là trọng thương hạ tràng. Vẫy tay, muốn kéo lấy Đường Huyền Trang cùng rời đi, lại trực tiếp bắt một cái không. Đang nhìn thời điểm, mới phát hiện Đường Huyền Trang đi ngược lại, trực tiếp tiến vào Cửu Châu kết giới bên trong. Dưới tình huống như vậy, Quan Thế Âm Bồ Tát không dám trì hoãn, trực tiếp quay người rời đi. Giáo huấn Đường Huyền Trang sự tình, có thể sau này hay nói. Bây giờ, nhất định phải bảo đảm tự thân an toàn mới được. Bồ Tát, Bần tăng tu luyện cần không ít tài nguyên, mong rằng Linh Sơn không cần keo kiệt. Nếu không, như vậy coi như đừng trách Bần tăng chủ trừ không tiến thêm. Huyền Tiên đến Kim Tiên, là tu vi một cái đường ranh giới. Đường Huyền Trang mặc dù có được Kim Tiền tử kiến thức, muốn vượt qua đạo này đường ranh giới không khó. Nhưng là, trên đường thỉnh kinh, tu hành tài nguyên khó cầu. Nếu như không có ngoài định mức thu hoạch, Đường Huyền Trang sợ là đến Linh Sơn đều không vượt qua nổi một đạo khảm này. Đây không phải là hắn nguyện ý nhìn thấy sự tình. Mà lại, tu vi càng cao, cùng Phật môn có kẻ mặc cả lực lượng, cũng liền càng đủ. Bây giờ, Quan Thế Âm đưa tới cửa lấy cớ, nếu là hắn không lợi dụng một chút, vậy liền có lỗi với chính mình. Đã quay người phi tốc hướng tây mà đi Quan Thế Âm Bồ Tát, trong lòng hiện lên một tia minh ngộ. Nguyên lai là vì tu hành tài nguyên a. Nếu là như vậy, cũng là không tính là khó làm. Đường Huyền Trang đùa nghịch tâm cơ, muốn chỗ tốt, đối với Quan Thế Âm Bồ Tát, cùng Phật môn tới nói cũng không tính là việc đại sự gì. Chỉ cần là Đường Huyền Trang, không phải thật sự muốn rời bỏ Phật môn liền tốt. Mà lại, một cái huyền tiên tu hành tài nguyên, Phật môn thờ nổi. Cửu Châu kết giới lần này khuyết trương, thẳng tới Loạn Thạch Sơn Bích Ba Đàm địa vực, lúc này mới dừng lại. Quan Thế Âm Bồ Tát ngược lại là vừa vặn cùng Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, cùng Vạn Thánh Công Chúa gặp nhau. Chúng ta bái kiến Quan Thế Âm Bồ Tát. Ba người không mình hành lễ đằng sau, Vạn Thánh Long Mã liền muốn tiến vào Cửu Châu kết giới, trở lại Đường Huyền Trang bên người. Vạn Thánh, trở về hỏi một chút Huyền Trang, đến cùng cần bao nhiêu đồ vật. Sau đó mau chóng cho ta một cái hồi phục. Có Vạn Thánh Long Mã thay đưa tin, nàng cũng không cần tìm người khác. Kể từ đó, cũng có thể tiết kiệm không ít tu hành tài nguyên. Là, đệ tử tuân mệnh. Mặc dù có chút kinh ngạc, không biết sư phụ Đường Huyền Trang đến cùng Quan Thế Âm Bồ Tát ở giữa chuyện gì xảy ra. Nhưng là, nàng Vạn Thánh cũng không có lung tung tư cách dính vào. Trở lại tế tái quốc quốc tân quán đằng sau, đem Quan Thế Âm Bồ Tát lời nói thuật lại một chút. Vạn Thánh Long Mã lại hiếu kỳ. Sư phụ, ngài cùng Quan Thế Âm Bồ Tát đưa ra yêu cầu gì a? Vì sao nhìn nàng sắc mặt giống như khó coi a? Đối với thủ kinh đoàn đội sự tình, Vạn Thánh càng thêm đệ bụng. Bởi vì Vạn Thánh lão Long Vương cùng cựu đầu trùng chết về sau, nàng có thể dựa vào chỉ có thủ kinh đoàn đội mà thôi. Vi sư đã thành huyền tiên, muốn tiếp tục trưởng thành, cần một chút tài nguyên mới được. Ngươi giúp ta truyền lời, để Quan Thế Âm Bồ Tát đem vi sư tiền thần kim tiền tử chân tàng đều trả lại tại ta. Nếu không, cái này lấy kinh tuyến tây sự tình, vi sư sợ là cũng không giúp được một tay. Kim tiền tử, đây chính là đại la kim tiên, chân tàng không ít, tối thiểu nhất đầy đủ hiện nay Đường Huyền Trang thành tiểu thái ớt kim tiên. Mà lại, kim tiền tử đồ vật, đó không phải là chính hắn đồ vật sao? Hiện tại nếu khôi phục trí nhớ kiếp trước, yêu cầu trở về kiếp trước đồ vật, rất bình thường. Đệ tử minh bạch, cái này đi đưa tin. Một cái đại la kim tiên chân tàng, tuyệt đối phi thường phong phú. Thậm chí, Đường Tăng muốn trở về đằng sau, nàng Vạn Thánh Long Mã đều có thể được nhờ. Về phần Quan Thế Âm Bồ Tát có đáp ứng hay không vấn đề, Vạn Thánh Long Mã căn bản không nghĩ nhiều. Đường Huyền Trang nếu là quyết tâm không đi lấy trải qua, đến lúc đó tổn thất lớn nhất vẫn là Phật môn. Vì một cái đại la kim tiên chân tàng, liền từ bỏ sắp tới tay chỗ tốt, đồng thời gánh chịu khí vận tổn thất. Đối với Phật môn tới nói, tuyệt đối không phải chính xác lựa chọn. Đã như vậy sư phụ Đường Huyền Trang khả năng thành công, liền phi thường cao. Quay người trở lại Loạn Thạch Sơn, đem Đường Huyền Trang yêu cầu hồi phục cho Quan Thế Âm Bồ Tát. Ha ha ha, Đường Huyền Trang, quả nhiên là thật can đảm. Kim Thiền Tử chân tàng, sớm đã bị chia cắt hầu như không còn. Bây giờ, để hắn đi nơi nào tìm kiếm? Cũng may chính mình không có tham dự chia cắt, việc này hay là để Như Lai Phật Tổ đau đầu đi thôi. Chỉ bất quá, có một màn như thế đằng sau, tương lai Đường Huyền Trang tại Phật môn tình cảnh, tuyệt đối sẽ không quá tốt. Chương 208, ngu xuẩn trợ công, chương 208, ngu xuẩn trợ công. Vạn Thánh, tại đây đợi ta tin tức. Việc này, bản tọa cần hồi bẩm Phật Tổ mới được. Nói xong, dưới chân đài sen xuất hiện, mang theo Quan Thế Âm Bồ Tát thẳng đến Tây Thiên mà đi. Xem xét tình huống này, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới hai người hai mặt nhìn nhau. Ngốc tử, sư phụ như thế thép, thật được không? Bây giờ Tôn Ngộ Không đối với Phật môn vẫn có chút kính ý, luôn cảm giác Đường Huyền Trang cứng như vậy vừa Phật môn, không phải một biện pháp tốt. Có lẽ trong ngắn hạn có thể thu lợi, nhưng là về sau khó tránh khỏi bị tìm phiền toái. Sư phụ nếu là thỉnh kinh kết thúc về sau, liền đợi tại đại đường không ra ngoài. Phật môn lại có thể bắt hắn như thế nào? Một câu, Đường Huyền Trang bây giờ là có đường lui. Tự nhiên không để ý cùng Phật môn cứng rắn. Chỉ bất quá đến lúc kia, hắn Chư Bát Giới cùng Tôn Ngộ Không, sợ là phải bị thay bay vạ gió. Còn muốn nghĩ biện pháp, vì chính mình tại Phật môn bên ngoài, nưu đồ một cái đường lui mới được. Điều này cũng đúng. Một bên khác, Quan Thế Âm Bồ Tát đến Tây Thiên Linh Sơn. Không đợi báo cáo, liền nên đón Như Lai Phật Tổ chất vấn. Quan Âm Tôn giả, ngươi không tại đi về phía tây trên đường nhìn xem, trở về Linh Sơn cần làm chuyện gì? Hồi bẩm Thế Tôn, cái kia Đường Huyền Trang lấy Thỉnh Kinh Đại Nghiệp làm uy hiếp, yêu cầu kim tiền tử trước kia chất tàng. Nếu là không cho, hắn liền đợi tại Tế Tái Quốc dừng bước không tiến. Mà Cửu Châu kết giới, lại một lần nữa bao trùm tới. Việc này bần tăng bất lực, chỉ có thể đến đây hồi bẩm, cũng xin mời sư tôn cho một cái xử lý ý kiến. Tình huống chính là như thế một cái tình huống, cụ thể muốn làm sao, cũng không phải là nàng Quan Thế Âm Bồ Tát có thể quyết định. Quyền quyết đoán đưa cho Như Lai, Quan Thế Âm Bồ Tát trong lòng ngược lại là thở dài một hơi. Há có thể như vậy? Như Lai đệ tử, cũng là bên người người hầu Ma Kha Thiết Diệp, trực tiếp nói lời phản đối. Bồ Tát hồ đồ, cái kia kim thiền tử sớm đã đầu thai chuyển thế. Như vậy hắn chân tàng chính là ta Phật môn. Cùng hắn Đường Huyền Trang có quan hệ gì? Việc này, ngươi không nên đáp ứng hắn a. A Nan Đà đến tiếp sau đuổi theo, nói gần nói xa đều đang nói Quan Thế Âm Bồ Tát không phải. Dù sao, kim thiền tử chân tàng, bọn hắn chia lại không ít. Nếu như coi là thật phải trả trở về lời nói, tổn thất của bọn họ coi như quá lớn. Thứ nhất, việc này bản tọa không có đáp ứng Đường Huyền Trang. Thứ hai, nếu là hai vị người hầu có biện pháp thôi động Đường Huyền Trang tiếp tục đi về phía tây, có thể xin mời chỉ toàn quyền xử lý việc này. Vừa vặn bần tăng tâm lực không đủ, cũng cần tinh tu một đoạn thời gian. Về sau, liền không lại quan tâm đi về phía tây thỉnh kinh sự tình. Hai cái kim tiên mà thôi, vậy mà tại trước mặt mọi người, trực tiếp đối với nàng cái này đại la kim tiên khẩu xuất của nôn. Nếu là Quan Thế Âm Bồ Tát không cho bọn hắn một chút giáo huấn, đều muốn không biết trời cao đất rộng. Quan Âm Tôn giả, thỉnh kinh đại nghiệp công thành sắp đến, há có thể từ bỏ. Đường Huyền Trang mời sự tình, bản tọa đáp ứng. Vốn đang muốn cân nhắc Như Lai Phật Tổ, xem xét tình huống này, cũng chỉ có thể tranh thủ thời gian đáp ứng. Nếu là Quan Thế Âm Bồ Tát coi là thật bức ra trở ra lời nói, như vậy cái này đi về phía tây thỉnh kinh sự tình, chỗ nào còn có người có thể phụ trách ta? Về phần Ma Kha Thiết Diệp, A Nan Đà hai cái phế vật, ngay cả Tôn Ngộ Không đều áp chế không nổi. Nếu thật là để bọn hắn phụ trách nói, sợ là sẽ phải hoàn thành rối loạn. Vì lưu lại Quan Thế Âm Bồ Tát phụ trách thỉnh kinh sự tình, hắn cũng chỉ có thể tranh thủ thời gian hỗ trợ giải quyết vấn đề. Ma Kha Thiết Diệp, A Nan Đà, kim thiền tử qua lại chân tàng lập tức cho bản tọa lấy ra. Nếu là thiếu đi cái gì, liền do các ngươi hai người bổ đủ. Bản tọa cho các ngươi nửa ngày thời gian, nếu là không làm được, vậy liền không cần đợi tại bản tọa bên người, trực tiếp đi cực tây chi địa thanh lý hung thú đi thôi. Phiên dịch một chút, Như Lai lời này ý tứ chính là muốn á rủi ro, hoặc là mất mạng, tự chọn. Mà lại một ánh mắt ra hiệu đi qua, nói cho bọn hắn đây chính là bọn họ đắc tội Quan Thế Âm Bồ Tát báo ứng. Phật Phật Tổ, Ma Kha Thiết Diệp còn muốn cầu tình, dù sao nếu thật là làm như vậy, bọn hắn sư huynh đệ hai người nhất định phải phá sản không thể. Phải biết kim thiền tử lúc kia thế nhưng là Như Lai Phật Tổ đệ tử đắc ý, trong tay đồ tốt rất nhiều. Kim thiền tử ngã xuống, bọn hắn những đệ tử này mới ăn no. Bây giờ như thế một trận, vậy coi như hết thể về không. Nhanh đi chuẩn bị, chớ có làm trễ nải đi về phía tây thỉnh kinh đại nghiệp. Như Lai buông xuống mí mắt bên trong, lật ra đến từng tia sắc ý, để Ma Kha Thiết Diệp, A Nan Đà lưng bụng phát lạnh. Thế mới biết, hai người mình phạm vào kiêng kỵ. Nếu là lại không hành động, sợ là chỉ có thân tử hồn diệt một đường. Đệ tử tuân mệnh. Không đến nửa ngày, hai người mang theo không ít thứ trở về. Trong đó tôi dẫn người đập vào mắt chính là một phương lục phẩm công đức kim liên đài sen, phân thuộc trung phẩm tiên thiên linh bảo. Mặt khác xá lợi tử, hạt bồ đề, công đức nước ao, hương hỏa nguyện lực vô số kể. Như Lai từng cái xem xét đằng sau, xác nhận không sai, lúc này mới giao cho Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Âm Tôn giả, nói cho Đường Huyền Trang, chuyện như thế chỉ lần này một lần. Nếu có lần sau, hắn chính là trốn về đại đường Trường An, bản tọa cũng muốn để hắn hồn phi phách tán. Thân là Phật môn đệ tử Đường Huyền Trang, vậy mà cùng hắn cái này Phật tổ bàn điều kiện, để Như Lai phi thường không cao hứng. Lần này, vì đi về phía Tây đại nghiệp, cùng Phật môn khí vận, hắn chịu đựng. Nhưng nếu là còn có lần tiếp theo, vậy coi như đừng trách hắn Như Lai Phật tổ bụng dạ độc ác. Đệ tử minh bạch. Nghĩ đến Huyền Trang cũng sẽ không lại có lần tiếp theo. Bần tăng cáo lui. Kim Thiền tử những kho tàng này, Quan Thế Âm Bồ Tát cũng có chút động tâm. Chỉ bất quá, nàng cũng biết, hiện nay không phải nhúng tay thời điểm. Nếu là quả thật bởi vậy, để Đường Huyền Trang tiếp tục cùng Phật môn đối kháng, tội lỗi của nàng nhưng lớn lắm. Trở về Loạn Thạch Sơn, đem tất cả mọi thứ giao cho Vạn Thánh Long Mã. Đều giao cho sư phụ ngươi, cũng làm cho hắn mau chóng khởi hành. Nói cho Huyền Trang, Phật tổ rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Thỉnh kinh sau khi hoàn thành, để hắn tốt nhất đừng tại Linh Sơn chờ lâu. Thỉnh kinh sau khi thành công, Đường Huyền Trang nhất định có thể quay về Đại La Kim Tiên cảnh giới. Thậm chí, còn có tiến thêm một bước khả năng. Dưới tình huống như vậy, nếu là Đường Huyền Trang một mực đợi tại Linh Sơn Phật môn, nhất định có thể đối với nàng địa vị tạo thành uy hiếp. Tình huống như vậy, Quan Thế Âm Bồ Tát không muốn nhìn thấy. Bây giờ ngược lại là có thể thừa cơ, ly gián một chút Đường Huyền Trang cùng Như Lai. Chuyện này đối với nàng Quan Thế Âm cũng không ít chỗ tốt. Đa tạ Bồ Tát chiếu cố, đệ tử cáo lui. Đồ tốt quá nhiều, nhất là nhìn thấy phía kia đài sen thời điểm, Vạn Thánh Long Mã trợn cả mắt lên. Chỉ bất quá, trong nội tâm nàng còn có một tia lý trí, biết tham mặc tuyệt đối không phải biện pháp tốt. Còn không bằng cùng Đường Huyền Trang chỗ tốt quan hệ, chờ lấy bị ban thưởng a. Ân, bây giờ luôn cảm giác sư phụ Huyền Trang hỏa khí tương đối thịnh vượng, có lẽ có thể suy tính một chút thị tầm sự tình. Huyền Trang cầm tới đồ vật thời điểm, cũng có chút kinh ngạc. Hắn mặc dù nói ra yêu cầu, nhưng là lấy hắn đối với Phật môn hiểu rõ, tầng tầng lột ra phía dưới, hắn có thể có được ba thành cũng không tệ rồi. Không nghĩ tới, lần này lại là từ đầu chí cuối đều cầm trở về. Quả thực để hắn hơi kinh ngạc. Chương 209, Đường Tăng thành tựu Kim Tiên, tiếp tục lên đường, chương 209, Đường Tăng thành tựu Kim Tiên, tiếp tục lên đường. Vi sư muốn bế quan nửa tháng, sau nửa tháng, chúng ta tiếp tục lên đường. Có nhiều tài nguyên như vậy, nếu là không biến thành thực lực bản thân, Đường Huyền Trang trong lòng luôn có một loại bất an. Mặc dù thời gian có hạn, nhưng là Đại Uy Thiên Long Phục Ma Thiền Kinh, chỉ cần là có tài nguyên liền có thể tấn mãnh tiến giai. Hắn có lòng tin tại thời gian nửa tháng bên trong, trực tiếp thành tựu Kim Tiên. Về phần sau này tu hành, trên đường tiếp tục liền tốt. Không phải đại cảnh giới đột phá, không cần bế quan lâu dài. Biết, sư phụ, ta sẽ xử lý tốt thông quan văn điệp sự tình. Đường Huyền Trang bế quan đằng sau, Vạn Thánh công chúa liền trực tiếp tìm tới Tế Tái quốc quốc vương, yêu cầu làm thông quan văn điệp. "Thế, ngươi là?" Nhìn thấy Vạn Thánh công chúa dung mạo đằng sau, Tế Tái quốc quốc vương có chút tâm viên ý mã. Thậm chí, muốn mượn làm thông quan văn điệp sự tình, chiếm chút tiện nghi. Tế Tái quốc quốc vương có cho hay không xử lý, mau nói câu nói. "Có thể làm, vậy thì nhanh lên xử lý. Không thể làm, như vậy bản tọa liền trở về Trường An, để cho ta đại đường hoàng đế bệ hạ trực tiếp phát binh diệt ngươi Tế Tái quốc. Đến lúc kia, cũng liền không cần cái gì thông quan văn điệp." Vạn Thánh công chúa ngữ khí tương đương bất thiện. Lúc nói chuyện, thậm chí phát ra tự thân long uy, trực tiếp đem Tế Tái quốc quốc vương dọa đến từ trên ghế trượt chân xuống tới. Trên quần đều từ từ xuất hiện một mảnh nước đọng. Nhìn thấy tình huống này, Vạn Thánh Long Mã trong ánh mắt lộ ra xem thường thần sắc. Chỉ có ngần ấy lá gan, còn quốc vương a? Ngươi cùng ta đại đường trời khả hãn, kém quá xa. Nhanh, bằng không đừng trách ta động thủ. Nàng còn nhớ rõ, chính mình là đến làm thông quan văn điệp. Xử lý, xử lý. Quả nhân cái này cấp cho ngươi để ý. Tế Tái quốc vương dọa đến khẽ run rẩy, tranh thủ thời gian đứng lên, hỗ trợ cho thông quan văn điệp bên trên đắp lên Tế Tái quốc đại ấn. Như vậy mới khiến cho trái tim của mình dần dần bình ổn xuống tới. Sớm dạng này không phải tốt, cũng không cần bị hủ tệ ra quần. Thu hồi thông quan văn điệp, Vạn Thánh công chúa ngay trước quốc vương mặt, trực tiếp biến thành long mã hình thái. Sau đó, ngang đầu ưỡn ngực rời đi. A, yêu yêu quái a. Chỉ như vậy một cái tình huống, đem Tế Tái quốc trong vương cung người dọa đến thất kinh. Kể từ đó, ngược lại để Tế Tái quốc đối với Đường Tăng càng thêm cung kính. Có thể hàng phục yêu quái làm thú cưới nhân vật, không phải bọn hắn một cái tiểu quốc gia có thể trêu chọc. Nửa tháng sau, Đường Huyền Trang chô mật thất trên không, phong hỏa lôi tam thai từng cái xuất hiện. Sau đó, Đường Huyền Trang xuất hiện ở giữa không trung, từng cái vượt qua tầng hai, từ đó thành tiểu kim tiên chính quả. Từ nay về sau, kim tính bất hủ, một chứng minh chứng, lại không thọ nguyên chi lo. Mà lại, Đường Huyền Trang độ kiếp tình cảnh, để Tế Tái quốc quốc vương cùng triều thần, dân chúng đối với hắn cái này đại đường thánh tăng càng thêm cung kính. Đường Tăng khởi hành thời điểm, quốc vương tự mình tiễn đưa. Thánh thánh tăng, nước ta kim quang tự hòa thượng, mặc dù có lỗi tái hiện, nhưng là quả nhân trừng phạt quả thật có chút nghiêm trọng. Xem ở thánh tăng trên mặt, quả nhân đã đem bọn hắn tất cả đều phóng thích, mong rằng thánh tăng bỏ qua cho. Phật môn coi chân tiên, Hán quốc vương này cũng trêu chọc không nổi a. Không cần đối bọn hắn dạng này, nếu phạm sai lầm, vậy sẽ phải tiếp nhận trừng phạt. Nếu tội không đáng chết, vậy liền để bọn hắn lao dịch 10 năm đằng sau, trả lại tục đi. Ta Phật môn thanh tịnh, đúng vậy thu bực này phạm pháp loạn kỷ cương cùng đồ. Kim quang tự hòa thượng, nếu tiếp nhận nước bị bảo hộ bảo trách nhiệm, như vậy thì hẳn là trông coi tốt mới được. Bây giờ, nếu trông coi bất lực, không nhận trừng phạt sao được? Hán Đường Huyền Trang cũng không phải một cái trong mắt có thể vò hạt các người. Liền xem như cùng là Phật môn đệ tử, hắn cũng sẽ không thiên vị. Huống chi, càng đến gần Tây Như Hạ Châu, nơi này Phật môn thế lực thì càng tùy tiện. Cái này Tế Tái quốc quốc vương, chưa chắc không có mượn cơ hội chèn ép Phật môn thế lực ý tứ. Đã như vậy, hắn cũng liền không nhúng tay vào người ta quốc chính. Tiểu vương đa tạ thánh tăng thông cảm. Thánh tăng không hổ là Đông Thổ đại đường đi ra cao tăng a. Chính là so cái này Tây Như Hạ Châu Phật môn đệ tử, lợi hại không ít. Quốc vương không người cúi đầu, lần này ngược lại là thật tâm thật ý. Bởi vì, từ Đường Tăng trong mắt, hắn biết đối phương nhìn ra chính mình chèn ép Phật môn ý đồ. Mà lại, người ta không chỉ có không để ý, còn nguyện ý hỗ trợ xác nhận. Dưới tình huống như vậy, hắn không để ý đại lễ tham viếng một chút. Quốc vương không cần nhiều đường, bần tăng cáo tử. Cáo tử quốc vương đằng sau, Đường Tăng cưỡi trên Vạn Thánh Long Mã, thẳng đến Tây Phương mà đi. Trên đường, Vạn Thánh Long Mã truyền âm: "Sư phụ, ngài bây giờ đã là Kim Tiên tu vi, có hay không có thể chỉ đạo một chút đồ nhi tu hành a? Mà lại, nhị sư huynh Hoan Hỷ Thiền Công, nếu là tu luyện một chút lời nói, đồng dạng có thể gia tốc chúng tu luyện tiến độ. Không biết sư phụ phải chăng có hứng thú a?" Vạn Thánh công chúa có thể tại đêm tân hôn tìm gian phu, cũng không phải là một cái trinh tiết tính tình. Bây giờ, nếu là lâu đài gần nước, như vậy nàng cũng muốn lấy một chút chân kinh. Khụ khụ, cái này, đồ nhi a, chúng ta vẫn là chờ thỉnh kinh kết thúc về sau bàn lại chuyện này đi. Nếu không, cái này thỉnh kinh đại nghiệp, sợ là muốn trực tiếp kết thúc. Đến lúc kia, vô luận người ta đều muốn bị thiên địa nghiệp hỏa đốt cháy mà chết. Cho nên, không tới thời điểm, cũng không nên tái dẫn dụ vi sư. Vạn Thánh công chúa dung mạo quả thật không tệ, mà lại sớm chiều ở trung phía dưới, Đường Huyền Trang cảm giác cũng là không phải là không thể được. Chính là bây giờ thời cơ không đối, còn cần chờ đợi. Về phần Phật môn giới luật thanh quy, hắn Kim Tiền tử nếu là cái tuân thủ Phật môn giới luật thanh quy, liền sẽ không bị Như Lai đánh vào luân hồi, trở thành bây giờ Đường Huyền Trang. Ừ, đều nghe sư phụ. Bất luận như thế nào, Vạn Thánh đều vì chính mình tìm tới một cái chỗ dựa, mà lại hay là một cái tương lai nhất định trở thành Đại La Kim Tiên chỗ dựa. Cái này đầy đủ. Loạn Thạch Sơn đảo mắt tức đến, Quan Thế Âm Bồ Tát còn ở nơi này chờ đợi. Lại một lần nữa nhìn thấy Đường Huyền Trang đằng sau, Quan Thế Âm Bồ Tát cũng không có lúc trước tức giận. Huyền Trang, Phật tổ có lời, như thế mượn cơ hội muốn chỗ tốt sự tình chỉ lần này một lần. Nếu là nếu có lần sau nữa, hắn liều mạng Linh Sơn không cần, cũng muốn để cho ngươi nhận vốn có chứng trị. Nhớ lấy, nhớ lấy. Quan Thế Âm Bồ Tát sau khi nói xong, xoay người rời đi. Từ nay về sau, nếu không có tất yếu, nàng đều không muốn lại một lần nữa tiếp xúc Đường Huyền Trang. Gia hỏa này từ khi thức tỉnh kim tiền tử ký ức đằng sau, chính là một cái thùng thuốc nổ. Vạn nhất lúc nào nổ tung, cũng không nên nhiễm phải chính mình mới tốt. Bần tăng đa tạ Bồ Tát khuyên bảo. Một đường đi về phía tây, 3 tháng sau, liền đi tới một chỗ khu vực đồi núi. Nơi này những vật khác không nhiều, chính là trên đồi núi bụi gai cây giá đặc biệt nhiều. Hỏi thăm phụ cận thôn dân, thế mới biết cái này bụi gai lĩnh chừng 800 dặm rộng. Muốn thông qua, căn bản cũng không khả năng. Sư phụ, ta mang theo ngươi, trực tiếp thông qua liền tốt. Một chút bụi gai, còn khó không được ta. Vạn Thánh Long Mã đúng vậy cầm những bụi gai này coi ra gì? Không thể. Chương 210, kinh cức lĩnh mở đường, chư bắt giới tiền đến giai, chương 210, kinh cức lĩnh mở đường, chư bắt giới tiền đến giai. Đường Huyền Trang một câu không thể, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Sư phụ, không cần thiết không có khổ miễn cưỡng ăn đi. Bắt bách lý kinh cức lĩnh, nếu là đi bộ thông qua, thời gian hao phí thế nhưng là rất nhiều. Tôn Ngộ Không không nghĩ như thế vô ích thời gian. Hắn càng muốn mau chóng đến Tây Thiên Linh Sơn, hoàn thành đi về phía Tây đại nghiệp. Từ đó lấy xuống trên đầu kim cô. Ngộ Không, vi sư đi về phía Tây mục đích, trong đó bé nhất không đáng nói đến cái kia một hạng mới là thỉnh kinh. Trừ cái đó ra, dọn sạch trên đường đi yêu phân, cùng thành lập Đông Tây phương giao lưu thông đạo mới là chuyện trọng yếu hơn. Chẳng lẽ ngươi coi thật sự cho rằng chỉ là mấy bộ Phật kinh đáng giá thiên đạo ra tay bố cục? Dù sao nên nói, không nên nói, đều đã cùng Quan Thế Âm Bồ Tát nói qua. Như vậy bây giờ lại cùng đồ đệ mình nói một chút cũng không sao. Tiết kiệm mấy tên này, đều được đi ngang qua nữa, còn không biết đi về phía Tây thỉnh kinh chân chính mục đích chỗ. A, cái kia Phật kinh không phải cứu vớt thiên hạ khó khăn lương phương sao? Chỉ có Phật kinh Đông truyền mới có thể để cho Đông thổ đại đường. Vạn Thánh công chúa không có từng tới Đông thổ đại đường, cũng không biết nơi đó nhân tộc sinh hoạt tình huống. Ngày bình thường lại quá nhiều tiếp xúc Phật môn lý niệm, nhận biết trên có chút chênh lệch. Cùng Tây Như Hạ Châu một dạng, yêu quái hoành hành, dân chúng lầm than. Tôn Ngộ Không hỏi ngược một câu, trong lòng của hắn đối với Phật môn ý kiến không nhỏ. Tại yêu tộc mà nói, Tây Như Hạ Châu chính là thế giới cực lạc. Nhưng là tại nhân tộc mà nói, Tây Như Hạ Châu chính là ma quật địa ngục. Sư phụ bây giờ nhưng là muốn đứng tại nhân tộc, cùng Đông thổ đại đường trên lập trường. Dù sao, thỉnh kinh đằng sau, có thể hay không tại Đông thổ đại đường truyền bá, còn cần người ta gật đầu mới được. Làm như vậy khởi sự tình đến, nhất định phải lấy Đông thổ đại đường lợi ích ưu tiên. Làm nhân giáo đệ tử, chư bát giới nhìn càng thêm rõ ràng thấu triệt. Trước kia bởi vì dạng này như thế nguyên nhân, một mực không có biểu hiện ra ngoài. Hiện nay, Đường Huyền Trang người sư phụ này đều có cùng Phật môn cắt chém ý tứ. Như vậy hắn cũng sẽ không cần tiếp tục gần giấu đi. A, hai vị sư huynh giải thích, để Vạn Thánh Long Mã có một loại cần tái tạo tam quan cảm giác. Vậy cái này kinh cức lĩnh, đại đạo lý, Vạn Thánh Long Mã đã hiểu. Nhưng là cái này cùng bọn hắn như thế nào vượt qua kinh cức lĩnh, có quan hệ gì? Đối với điểm này, nàng hay là không hiểu nhiều. Chúng ta cần là nhân tộc, đi ra một đầu có thể liên thông đồ vật con đường đi ra. Bằng không, lần này kiếp nạn không coi là kết thúc. Sư phụ, công việc này giao cho ta lão chư đi. Chư bắt giới thân là nhân giáo đệ tử, là nhân tộc mưu phúc chuyện lợi, hắn tự nhiên để bụng. Mà lại, hiện nay hắn có Hắc Thủy Hà phó thần vị trí, chỉ cần là có công với nhân tộc, liền có thể thu hoạch được thiên đạo ban thưởng. Như vậy cái này kinh cức lĩnh một khó, hắn nhất định phải thi triển bản sự, đại lực xuất thủ mới được. Bằng không, nhưng cầm không đến bao nhiêu chỗ tốt. Cũng tốt, vậy liền giao cho bắt giới ngươi xử lý. Gặp núi mở đường chuyện này, toàn bộ thủ kinh đoàn đội bên trong, còn liền chư bắt giới thích hợp nhất. Đường Huyền Trang đáp ứng đằng sau, chư bắt giới trực tiếp khôi phục chân thân. Một đầu dài 30 trượng, rộng 10 trượng, cao 15 trượng to lớn dã chư tinh, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hừ hừ, hừ hừ. Hừ hừ hai tiếng đằng sau, to lớn dã chư tinh trực tiếp đối với kinh cức lĩnh sông lên phong mà đi. Một cái bắn gọn, liền trực tiếp tại Mạn Sơn trong bụi gai, mở ra một đầu 5-6 dặm dáng dấp con đường. Sau đó, chư bắt giới quay cuồng thân thể, sắp mở đi ra con đường, ép kiên cố lúc này mới xem như mở đường thành công. Sở dĩ như thế cẩn thận, nghiêm túc như vậy, đó là bởi vì chư bắt giới cảm giác cơ duyên của mình đến. Chỉ cần là đem kinh cức lĩnh con đường khai thông, hắn cảm giác thu hoạch thiên đạo công đức, có thể làm cho hắn tiến giai đại la kim tiên. Đã như vậy chư bắt giới tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Ngốc tử này, hôm nay làm việc làm sao bỏ công như vậy a? Tôn Ngộ Không có chút không quá lý giải. Dù sao lười nhắc là chư bắt giới lớn nhất đặc điểm, đột nhiên bắt đầu chăm chú làm việc, để Tôn Ngộ Không kinh ngạc cũng là bình thường. Có lẽ là có người nhìn xem, cũng có lẽ là có người sẽ đưa hắn chỗ tốt. Về phần cụ thể như thế nào, chỉ có bắt giới trong lòng rõ ràng nhất. Quay đầu nhìn một chút đại đường Trường An phương hướng, Đường Huyền Trang như có điều suy nghĩ. Chư bắt giới lần này sự tình, dù sao cũng là có lợi cho nhân tộc. Vị kia đại đường Lô Quốc công ánh mắt, có lẽ đã chú ý tới tới. Kết hợp với trước đó rất nhiều sự tình, Đường Huyền Trang cảm giác, lần này chư bắt giới đem sự tình xong xuôi, có lẽ có thể trực tiếp đạt được thiên đạo công đức. Thậm chí, sử dụng những công đức này, có thể làm cho hắn trực tiếp thành tựu đại la kim tiên. Nếu là quả thật như thế, chư bắt giới ra sức một chút, phi thường bình thường. Nhìn thấy Đường Huyền Trang quay đầu đâm vọng, kết hợp với trước đó một phen phân tích, Tôn Ngộ Không cũng có ngộ. Thì ra là thế a. Con khỉ trong thần thái hơi có chút phức tạp. Dù sao, hắn cùng vị kia quan hệ, thế nhưng là cựu địch. Đối phương sẽ cho chư bắt giới thương lượng cửa sau, cũng sẽ cho Đường Huyền Trang thương lượng cửa sau, nhưng là tuyệt đối sẽ không mở cho hắn cửa sau. Muốn trưởng thành, hắn hay là cần chính mình cố gắng mới được. Chư bắt giới mở đường tốc độ không chậm, nhưng là bởi vì chất lượng tiêu chuẩn cao, cho nên thời gian hao phí hay là thật nhiều. Tại bắt bách lý kinh cức lĩnh bên trong mở đường, hao phí tới tận hắn thời gian 1 tháng. Một đầu rộng 10 trượng thông thiên đại đạo, cuối cùng là tại kinh cức lĩnh ở giữa hình thành. Về phần nửa đường gặp phải mấy cái cản đường thụ tinh, trực tiếp bị trừ bắt giới giết. Nếu không phải những cây này tinh chiếm cứ, thì như thế nào sẽ hình thành bắt bách lý kinh cực linh a? Mở đường hoàn thành một khắc này, chư bắt giới đầu đội thiên không bên trên, lật ra ngũ thải hà quang. Mà phần sau mâu ao vương lớn nhỏ một mảnh công đức kim vân hội tụ. Trọn vẹn 30 triệu đơn vị thiên đạo công đức, phiêu đang xuống, trực tiếp chui vào chư bắt giới trong nguyên thần. Nguyên bản thái ớt kim tiên đỉnh phong tu vi, chấn động mà lên, trực tiếp vượt qua cực hạn, thành tựu đại la kim tiên. Tạm thời không có thu nạp khí thế, để Tôn Ngộ Không cũng cảm nhận được từng tia nguy hiểm. Ngốc tử này thực lực, nguyên bản liền không kém. Hiện nay ta lão Tôn, sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Thật không biết, thỉnh kinh kết thúc về sau, hắn lại có thể đến tình trạng nào. Tôn Ngộ Không hâm mộ. Cái kia dù sao cũng là đại la kim tiên, Phật môn tam đại sĩ bây giờ cũng liền tu vi này. Hắn mặc dù đã là thái ớt kim tiên đỉnh phong, có thể nghĩ nếu lại tiến một bước, muôn vàn khó khăn. Thậm chí, cho tới bây giờ cũng còn không có tìm được minh xác đường đi. Tự mình tu luyện đại phẩm thiên tiên quyết càng là đã viên mãn, tiến không thể tiến. Có vẻ như hắn muốn đột phá, cũng chỉ có thể dựa vào thỉnh kinh kết thúc về sau, hàng lâm xuống thiên đạo công đức. Chư cương liệt, đa tạ quốc công viện thủ tri ân. Vừa mới đột phá đại la kim tiên chư bát giới, đã minh bạch tình huống. Mà lại, hiện nay toàn bộ địa tiên giới, có thể sớm kết toán thỉnh kinh công đức, cũng liền vị kia đại đường lô quốc công mà thôi. Nếu không phải người ta hỗ trợ, hắn cái này 30 triệu thiên đạo công đức, có thể tới tay một thành, đều là Phật môn nhân tử. Chương 211, đa bảo đạo nhân là thai tinh, chương 211, đa bảo đạo nhân là thai tinh. Kinh cực lĩnh bên trên phát sinh sự tình, bị các phương đại lão nhìn ở trong mắt. Ha ha, nơi này cắt một đao, nơi đó cắt một đao. Không biết cuối cùng, Như Lai có thể được bao nhiêu thiên đạo công đức. Thiên đình Lăng Tiêu điện bên trên, Ngọc Hoàng Đại Đế trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Phật môn mất mùa cũng xúc, lại tạo thành bây giờ loại cá này rồng hôn tạp cục diện. Cùng dĩ vãng tiệt giáo, lại có cái gì khác biệt? Bọn hắn gặp nạn, cũng là không thể tránh được sự tình. Vẫn cho là bản tôn hóa hổ vi Phật tính toán thất bại, bây giờ xem ra, xác thực kết luận bên dưới sơ a. Nhìn thấy Phật môn lợi ích bị không ngừng than bạc, Thái thượng lão quân đồng dạng cao hứng. Mà lại, hắn cũng cho là Phật môn bây giờ tình huống này, đoạt bảo Như Lai tuyệt đối có lớn nhất trách nhiệm. Lại cùng trước đó kém chút hủy diệt tiệt giáo vừa so sánh, lúc này mới phát hiện cả hai có rất lớn chỗ tương tự. Bây giờ xem ra, lúc trước bản tôn tính toán, xác thực minh xét vạn giảm muốn. Hỗn độn tu di sơn bên ngoài, Thông Thiên giáo chủ mở to mắt, nhìn về phía điệu tiên giới Linh Sơn phương hướng. Đoạt bảo a, đoạt bảo. Chẳng lẽ ngươi mới là sát tinh kia? Vô luận là thế lực nào do ngươi khống chế, đều muốn gặp nạn phải không? Sẽ hướng dọc so sánh phân tích, không chỉ là Thái thượng lão quân, liền ngay cả Thông Thiên giáo chủ cũng đồng dạng sẽ. Mà lại, hiện nay còn lâm vào đối với đa bảo đạo nhân hoài nghi. Dù sao, trước đó tiệt giáo cùng hiện nay Phật môn cùng loại. Hán trưởng giáo này thánh nhân không quản sự, hết thảy đều là đoạt bảo đạo nhân đại sư huynh kia tại xử lý toàn bộ tiệt giáo sự vụ. Bây giờ Phật môn, mặc dù nguyên nhân khác biệt, nhưng là tình huống cùng loại. Tiếp dẫn, chuẩn đề hai cái giáo chủ bị vây ở hỗn độn bên trong, địa tiên giới Phật môn chỉ có Như Lai Phật tổ chấp trưởng. Có lẽ đây mới là tạo thành bây giờ tình huống căn bản nguyên nhân. Suy nghĩ minh bạch những này đằng sau, Thông Thiên giáo chủ đối với cứu vớt cái này bị khống chế đệ tử, có một chút mâu thuẫn. Nếu là đem hắn cứu trở về, lại một lần nữa bại phôi đạo của chính mình thông, coi như không xong. Cùng hắn ý nghĩ khác biệt chính là chuẩn đề, hiện nay gia hỏa này tại Tu Di Sơn bên trong, nổi trận lôi đỉnh. Tốt, tốt. Nguyên lai là ở chỗ này tính toán chúng ta a. Ta liền nói, đa bảo đạo nhân dạng này đỉnh phong chuẩn thánh, thái thanh như thế nào bỏ được. Nguyên lai là gia hỏa này chính là một cái thai tinh, ở đâu liền thai họa ở đâu a. Sư huynh, ta Phật môn không có khả năng tiếp tục để hắn thai họa đi xuống. Người ta liên thủ phát pháp chỉ, phế đi đa bảo thế tôn vị trí. Bằng không, địa tiên giới Phật môn, sợ là khó giữ được a. Đa bảo đạo nhân đem một cái thế lực phát triển đến huy hoàng bản sự, chuẩn đề muốn. Nhưng là, hắn có thể phá hư một phương thế lực lớn tai nạn thuộc tính, chuẩn đề không muốn. Hiện tại, hắn liền muốn thừa dịp Phật môn còn không có bị bại hoại ánh sáng, trực tiếp phế đi đa bảo đạo nhân thế tôn vị trí, để Di Lặc lập tức tiếp nhận Phật môn thế tôn, chấp trưởng Tây Thiên Phật môn. Sư đệ, an tâm chớ vội, lúc này xử trí đa bảo sẽ chỉ làm Phật môn càng nhanh bại vong. Mà lại, hiện nay đại thừa Phật môn, Di Lặc khống chế không được. Dù sao, chúng ta bị nhốt hỗn độn bên trong, căn bản không cho được hắn tính thực chất trợ giúp. Trừ cái đó ra, Phật môn cũng không chỉ là đại thừa nhất mạch. Dược sư, địa tạng không phải đều phân đi ra sao? Tiếp dẫn vài câu hỏi lại, để chuẩn đề yên tĩnh trở lại. Đến lúc này, hắn mới hiểu được sư huynh tiếp dẫn đem dược sư, địa tạng phân đi ra nguyên do. Nguyên lai sư huynh sớm có dự án. Tiếp dẫn, hay là một cái kia phi thường đáng tin cậy sư huynh. Hắn chuẩn đề chuyện không nghĩ tới, tiếp dẫn đều sớm chuẩn bị kỹ càng. Thậm chí, Thái Thanh thánh nhân tính toán đều có thể bị tan rã. Ai, ta cũng không có nghĩ đến, lúc trước tiện tay bố trí nhàn kỳ, bây giờ lại còn có thể tạo được tác dụng. Vận mệnh biến ảo vô thường, chính là chúng ta thánh nhân cũng không thể tính toán tường tận a. Linh Sơn Phật môn tình huống, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến liền tốt. Thực sự không được, ta chẳng khác gì hỗn độn bên trong đúc lại Phật môn căn cơ cũng không sao. Hỗn độn Tu Di Sơn, bây giờ đã là một trong đó ngàn thế giới. Trong đó Phật môn phi thường thịnh vượng phát đạt, thậm chí diễn sinh ra đến rất nhiều chi mạch. Tuy nói chỉnh thể khí vận so ra kém địa tiên giới Phật môn, nhưng là phát triển tiền cảnh phi thường khả quan. Cũng chính bởi vì vậy, tiếp dẫn mới có lực lượng, nhìn xem Linh Sơn Phật môn bị thua, mà thờ ơ. Bằng không, hắn sợ là so chuẩn đề còn muốn sốt ruột. Điều này cũng đúng. Ngẫm lại đúng là như thế một cái đạo lý. Nhưng nhìn Tu Di Sơn bên ngoài Chu Tiên kiếm trận, chuẩn đề liền bắt đầu nghiến răng nghiến lợi. Thông Thiên tên hôn đản này, không phải liền là tại Phong Thần thời kỳ giúp Nguyên Thủy đối phó qua hắn sao? Đến mức như thế mang thù sao? Huống chi, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thanh Thánh Nhân mới là tính toán hắn càng sâu. Dựa vào cái gì đối với chúng ta sư huynh đệ nắm lấy không thả? Có bản lĩnh, hắn đi Di La cùng, đi Đại La trời ạ. Đối phó chúng ta, tính chuyện gì xảy ra a? Phong thần lượng kiếp thời kỳ, bọn hắn tính toán tiệt giáo, nhiều lắm là có thể nói là đồng lõa. Chính chủ chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn mới đối. Có thể Thông Thiên giáo chủ không đi đối phó thủ phạm chính, lại một mực tại đối phó bọn hắn hai cái đồng lõa. Cái này để chuẩn đề phá phòng. Sư đệ, huynh đệ huyết tại tường, ngoại ngữ nó đủ. Câu nói này không thích hợp Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng thích hợp Thông Thiên giáo chủ. Đối với Thông Thiên tới nói, chúng ta là ngoại nhân. Dính vào tiến huynh đệ bọn họ ở giữa tranh đấu, đó chính là không nên. Càng quan trọng hơn là, ta Phật môn độ hóa tiệt giáo 3000 hồng trần tiên. Đây mới là để tiệt giáo hủy hoại chỉ trong chốc lát chân chính nguyên nhân. Ngươi nói Thông Thiên giáo chủ càng oán hận ai? Tiếp dẫn đây là bị chuẩn đề làm phiền, bằng không sẽ lại nói ngay thẳng như vậy. Những ngày này, chuẩn đề tông sư không cầm được lại nhải, để tâm tình của hắn cũng phi thường không tốt. Chán. Hỗn độn Di La Thiên, Thái Thanh Thánh Nhân nhìn xem địa tiên giới kinh cực lĩnh bên trên phát sinh tình huống, lại nhìn một chút Tây Thiên Linh Sơn bên trên Đa Bảo Như Lai. Đuổi lấy dâu ria tay, cũng nhịn không được dừng lại một chút. Thế sự vô thường, quả thật là thế sự vô thường a. Đa Bảo, đây cũng là đánh bậy đánh bạn, hoàn thành bản tọa lúc trước tâm nguyện đi. Đừng nói là những người khác, chính là Thái Thanh Thánh Nhân chính mình, trước kia đều cho là mình tính toán thất bại. Nhưng là, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, sự tình vậy mà lại có như thế đảo ngược. Con lợn nhỏ kia, cũng là đáng giá bồi dưỡng. Cứ như vậy đưa cho Phật môn, quả thực đáng tiếc. Hay là để Huyền Đô thu hồi lại đi. Phật môn vui vẻ Bồ Tát, hắn Thái Thanh Thánh Nhân nhưng nhìn không lên. Nhưng là một cái đại La Kim Tiên truyền nhân, về sau thậm chí có hy vọng chuẩn thánh ra hỏa, Thái Thanh Thánh Nhân lại không thể không nhìn. Đã như vậy cái này chư bắt giới tại thỉnh kinh kết thúc về sau, liền không thể tiếp tục đợi tại Phật môn. Tốt nhất vẫn là để hắn trở về nhân giáo. Mặc dù sẽ không tiếp tục cho hắn đệ tử đích truyền thân phận, nhưng là một cái hộ pháp vị trí, Thái Thanh Thánh Nhân hay là nguyện ý cho. Nghĩ đến Huyền Đô cái này chư bắt giới đã từng sư phụ ra mặt, hoàn thành việc này hẳn là rất đơn giản. Suy nghĩ kỹ càng đằng sau, một đạo phát bài viết, thẳng đến địa tiên giới Thủ Dương Sơn bắt cảnh cùng mà đi. Ngay tại vui mừng chính mình đệ tử quay về Đại La Kim Tiên cảnh giới Huyền Đô đại pháp sư, nhận được Thái Thanh Thánh Nhân đưa tin, càng cao hứng. Chương 212, Huyền Đô đại pháp sư cản đường, chương 212, Huyền Đô đại pháp sư cản đường. Đi về phía tây trên đường, chư bắt giới đột nhiên dừng lại. Nhìn lên trên bầu trời xuất hiện thân ảnh, có chút hoảng hốt. Sư phụ. Ngốc tử, sư phụ ở phía sau a. Ngươi nhỏ như vậy thanh âm, hắn có thể nghe không được. Tôn Ngộ Không coi là chư bắt giới hô đường huyền trang, có thể ngẩng đầu nhìn một chút ánh mắt của hắn lại có chút không đối. Lúc này mới phát hiện, giữa không trung trên đám mây, có một người xuất hiện. Đệ tử chư Cương Liệp, bái kiến sư phụ. Xác nhận tình huống đằng sau, chư bắt giới đại lễ tham viếng. Huyền Đô đại pháp sư. Chư bắt giới được lợi ân sư là ai, Tôn Ngộ Không nên cũng biết. Nhìn thấy gia hỏa này đại lễ tham viếng, hắn biết người đến là ai. Đồ Nhi, thỉnh kinh kết thúc về sau, về ta bắt cảnh cùng đến. Nhưng vì nhân giáo hộ pháp, Huyền Đô đại pháp sư tin tưởng, chư Cương Liệp vì quay về nhân giáo, tất nhiên sẽ từ bỏ cái gì Phật môn cầu thí vui vẻ Bồ Tát. A ba, thật sao, sư phụ? Chư bắt giới có chút không dám tin, hắn bây giờ thế nhưng là chư thai. Cái này cùng nhân giáo thu đồ đệ chuẩn tuyến, phi thường không phù hợp. Vi sư còn có thể gạt ngươi sao? Đạt được Huyền Đô đại pháp sư xác nhận, chư bắt giới trực tiếp động dung. Ô, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Ta lão chư, cuối cùng là có thể quay về sư môn. Tạ ơn sư phụ, tạ ơn thánh nhân. Vui mừng quá đội chư bắt giới cho sư phụ Huyền Đô đại pháp sư dập đầu ba cái đằng sau, lại đối thiên ngoại dập đầu. Hắn biết, nếu không phải Thái Thanh Thánh Nhân mở miệng, hắn muốn quay về nhân giáo căn bản cũng không khả năng. Không thể, việc này tuyệt đối không thể. Huyền Đô sư huynh, việc này tuyệt đối không thể a. Huyền Đô đại pháp sư làm như thế, vậy coi như là muốn mạnh phân công đức. Huống chi, bây giờ chư bắt giới cũng là đại La Kim Tiên, Phật môn đồng dạng không muốn từ bỏ lực chiến đấu như vậy. Nếu là không có việc này tỉnh, thỉnh kinh kết thúc về sau, Phật môn tượng trưng cho chư bắt giới mấy triệu thiên đạo công đức, liền có thể đuổi. Nhưng là chư bắt giới nếu như coi là thật có thể quay về nhân giáo, như vậy ít nhất phải chia lại cho hắn hơn 100 triệu đơn vị thiên đạo công đức mới được. Bằng không, Huyền Đô đại pháp sư cùng Thái Thanh Thánh Nhân đều sẽ có ý kiến. Vì sao không thể? Chư Cương Liệp vốn là ta nhân giáo đệ tử, bây giờ chẳng qua là để hắn quay về nhân giáo mà thôi. Ngươi từ hàng có ý kiến gì? Hay là nói, ngươi đối với ngươi đại sư bá Thái Thanh Thánh Nhân quyết định có ý kiến? Chư bắt giới cũng không có ý kiến, Quan Thế Âm nhảy ra phản đối tính chuyện gì xảy ra? Huyền Đô đại pháp sư vô luận là thân phận, địa vị hay là tu vi, thực lực đều viễn siêu đối phương, cũng sẽ không cho nàng cái này xiển giáo phản đồ mặt mũi. Huyền Đô sư huynh, người thỉnh kinh kết cục, mấy vị thánh nhân sớm có an bài. Bây giờ ngươi trực tiếp sửa đổi, có phải hay không có chút không thích hợp a? Quan Thế Âm tiến thoái lưỡng nan thời điểm, Như Lai Phật Tổ xuất hiện. Hắn tại Huyền Đô đại pháp sư tiến về trên đường thỉnh kinh tới thời điểm, liền đã chú ý tới. Nhìn thấy đối phương tới đảo người, tự nhiên không thể để cho hắn toàn nguyện. Bản tọa sư tôn Thái Thanh Thánh Nhân đã có quyết đoán. Nếu như ngươi có ý kiến, vậy liền để tiếp dẫn, chuẩn đề hai thánh, tiến về Di La Thiên cùng Thái Thanh Thánh Nhân phân trận. Trừ phi Thái Thanh Thánh Nhân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, nếu không ta đệ tử này nhất định phải tại thỉnh kinh kết thúc về sau trở về nhân giáo. Nếu không, ngươi cái này đi về phía tây thỉnh kinh sự tình cũng không có tất yếu tiến hành. Đến đều tới, nếu như không hao điểm thỉnh kinh sự nghiệp lông cừu, Huyền Đô đại pháp sư đều sẽ cảm giác uổng công một chuyến. Vừa vặn có thể thừa cơ cho con đường về hướng tây gia tăng một cái kiếp nạn. Nghĩ đến, Như Lai không có ý kiến. Huyền Đô sư huynh, hai vị giáo chủ bây giờ tình huống như thế nào, ngươi rất rõ ràng. Biết rõ ta không đi được hỗn độn bên trong, còn như vậy nhằm vào, cũng không phải hành vi quân tử. Như Lai rất rõ ràng, hắn chỉ cần là tiến vào hỗn độn bên trong, tuyệt đối sẽ bị Thông Thiên giáo chủ trực tiếp trấn áp, thậm chí là gạt bỏ tính mệnh đằng sau, đưa nguyên thần của mình đi trong luân hồi cỏ rửa. Lúc nào, chính mình trong nguyên thần Phật môn lực lượng tiêu tán hầu như không còn, mới có luân hồi chuyển thế cơ hội. Như thế một phen gặp chắc trở, Như Lai Phật Tổ không muốn kinh lịch. Cho nên, cái này hỗn độn, hắn là tuyệt đối không thể đi. Về phần Phật môn những người khác, muốn đi vào hỗn độn tu di sơn, cũng là thập tử vô sinh. Thông Thiên giáo chủ tuyệt đối sẽ giết chi cho hà giận. Nói cách khác, bây giờ Phật môn đã cùng tiếp dẫn chuẩn đề hai vị giáo chủ mất đi liên hệ. Loại thời điểm này, Huyền Đô đại pháp sư rời ra ngoài thánh nhân pháp chỉ, hắn thật đúng là không có ngang nhau biện pháp. Một câu, các ngươi đến cùng thả hay là không thả người? Nếu như không thả người, như vậy bản tọa không để ý trực tiếp ngăn chặn thỉnh kinh chi lộ. Đến lúc đó, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, chúng ta ai có thể hao tổn từng chiếm được ai. Ưu thế tại Huyền Đô đại pháp sư một phương, cho nên hắn không nóng nảy. Liền xem như tốn thời gian, hắn đều có thể kéo chết Linh Sơn Phật môn. Ngươi, Như Lai làm sao cũng không có nghĩ đến, Huyền Đô đại pháp sư cũng có như thế chơi sỏ là thời điểm. A Di Đà Phật. Thôi, thôi. Dù sao chư bát giới vẫn luôn không tuân theo ta Phật môn thanh quy giới luật, như vậy chờ thỉnh kinh kết thúc về sau, liền để hắn trở về nhân giáo đi. Không có cách nào, Như Lai chỉ có thể đáp ứng Huyền Đô đại pháp sư yêu cầu. Trên tay đối phương thế nhưng là có Thái Cực Đồ nơi tay. Nếu thật là đánh nhau, đừng nói là một mình hắn, chính là gọi bên trên Di Lặc, Nhiên Đăng, Khổng Tiên cùng một chỗ, cũng không có cách nào phá phòng. Huyền Đô đại pháp sư nếu là quyết tâm chặn đường, hắn thật đúng là không có biện pháp gì tốt. Về phần tìm những người khác cầu viện, có lần trước sự tình đằng sau, Như Lai liền sẽ không lại có ý định này. Dưới mắt Phật môn mắt thấy là môi hướng càng bên dưới, nhưng không có người nguyện ý cho Phật môn hỗ trợ. Liền xem như xuất thủ, cũng không đủ chỗ tốt cũng không được. Đã như vậy, vậy liền từ bỏ trừ bát giới đi. Dù sao, gia hỏa này tâm, một mực không tại Phật môn. Cưỡng ép lưu lại, cũng chỉ bất quá là thêm một cái ngồi không ăn bám thùng cơm mà thôi. Như vậy liền tốt. Mặt khác, chư cương liệp công đức, các ngươi Phật môn cũng không nên nghĩ đến cắt xén. Bằng không, các loại Phật ma lượng kiếp thời điểm, đừng trách bản tọa bỏ đá xuống giếng. Mặc dù hiện nay cái này Tây Du lượng kiếp còn chưa kết thúc, nhưng là lần tiếp theo lượng kiếp thiên cơ đã bắt đầu hiện hiện. Chỉ cần là chuẩn thánh đại năng, bây giờ đều có một ít dự đoán. Nhất là Như Lai Phật Tổ, có lẽ cần viên tịch độ kiếp tình huống đã bị Huyền Đô đại pháp sư nắm giữ. Dưới tình huống như vậy, nếu là đến lúc đó hắn nhằm vào Phật môn, như vậy Phật môn tổn thất sẽ chỉ càng lớn. Huyền Đô sư huynh yên tâm, ta Phật môn rộng rãi, không kém hắn một cái thùng cơm, con heo lười công đức. Việc này đã định, mong rằng Huyền Đô sư huynh về sau đừng lại nhúng tay Tây Du sự tình. Cái này con đường về hướng Tây đã đi hơn phân nửa. Đại bộ phận kiếp nạn chứ bắt giới cũng không có tạo được bao nhiêu tác dụng, coi như hắn cống hiến công đức vốn cũng không nhiều, vì về sau không có phiền phức, Huyền Đô đại pháp sư đề nghị Như Lai cũng chỉ có thể nhận lấy đến. Như vậy liền tốt. Cùng Như Lai xác định tình huống đằng sau, Huyền Đô đại pháp sư quay đầu nhìn xem chứ bắt giới. Đồ Nhi, vi sư tại Bát Cảnh Cung chờ ngươi trở lại. Chương 213, tiểu lôi âm tự gặp nạn. Chương 213, tiểu lôi âm tự gặp nạn. Đệ tử Heo Cương Liệt cùng tiễn sư phụ, vốn cũng không muốn gia nhập Phật môn, bây giờ Phật môn mắt thấy lại phải suy yếu xuống dưới, chứ bắt giới thì càng không muốn gia nhập. Cũng may sư phụ của mình tới mỏ một thanh, như vậy hắn Heo Cương Liệt liền có thể thành công lên mở. Huyền Đô đại pháp sư rời đi về sau, Như Lai Phật Tổ cũng trực tiếp phất tay háo mà đi. Hắn không muốn nhìn thấy chư bắt giới cái kia sắc mặt. Hắc hắc, hắc hắc hắc. Hai vị này đại lão rời đi về sau, chư bắt giới liền không cầm được cười ngây ngô. Đi, ngốc tử, biết ngươi có tốt kết cục, cũng không cần đến một mực tại trước mặt chúng ta khoe khoang. Chúng ta hay là mau tới đường đi. Tôn Ngộ không có chút hâm mộ, bởi vì hắn cũng nghĩ sư phụ của mình, có thể coi là lúc trước gặp nạn thời điểm, cũng không gặp đối phương xuất hiện. Tôn Ngộ Không cũng có chút thương tâm khổ sở. Sư phụ của mình không bằng chư bát giới sư phụ. Đây là Tôn Ngộ Không lần thứ nhất lấy chính mình sư phụ cùng người khác sư phụ so sánh. Đồng dạng tâm tình không tốt, còn có Quan Thế Âm Bồ Tát, bởi vì nàng phát hiện Huyền Đô đại pháp sư tới một chuyến, lại hao đi một khó. Kể từ đó, trước đó lọt mất kiếp nạn, trên cơ bản đều bổ sung tới. Lưu cho nàng có thể thao tác không gian càng ít. Tiếp tục đi về phía tây nửa năm sau, xa xa nhìn thấy một tòa núi cao, trên đó có chùa miếu phóng xuất ra vô lượng vật quang. Cảnh tượng như vậy, nhìn Đường Huyền Trang chau mày, dõi mắt trông về phía xa, mới phát hiện trên tấm bảng tiểu lôi âm tự bốn chữ lớn. Cái này khiến Đường Huyền Trang trong lòng càng thêm im lặng. Yêu quái này cái này rất lớn mật, ngay cả lôi âm tự cũng dám giả mạo. Ngộ Không, Bát Giới, các ngươi đi dọn dẹp một chút đi. Rõ ràng như vậy tình huống, thân là Kim Tiên Đường Huyền Trang, làm sao lại nhìn không ra? Nếu đã nhìn ra, như vậy đương nhiên sẽ không mắc lừa. Là, sư phụ. Tôn Ngộ Không không nghĩ nhiều, lôi kéo chư Bát Giới liền đi. Còn không có đến một cái kia đại lôi âm tự, liền bị Quan Thế Âm ngăn trở đường đi. Ngộ Không, Bát Giới, Huyền Trang chưa tới, kiếp nạn không thể phá giải. Đều là người biết chuyện, Quan Thế Âm Bồ Tát cũng không có ý định che giấu. Các ngươi đây không phải để ta lão chư hai đầu khó xử sao? Sư phụ để cho chúng ta dọn dẹp cái này tên giả mạo, ngươi lại không để cho bọn ta hành động. Có thể cái này tên giả mạo không có thanh lý mất, sư phụ lại không đi. Cái này, đây rốt cuộc muốn để chúng ta làm thế nào a? Nếu không, Bồ Tát ngài đi cùng sư phụ nói một tiếng, cũng tốt để cho chúng ta không ở chính giữa ở giữa khó xử. Chư Bát Giới đã là Đại La Kim Tiên, mà lại về sau cũng sẽ trở về Bát Cảnh Cung, sẽ không ở Phật môn đợi. Kể từ đó, hắn đương nhiên sẽ không lại đối với Quan Thế Âm Bồ Tát như thế nào tôn kính. Nếu không phải vì thỉnh kinh công đức, trực tiếp nằm thẳng cũng có thể. Việc này há có thể do Bần Tăng nói rõ bẩm báo. Các ngươi trực tiếp trở về, Huyền Trang cũng có thể minh bạch tình huống. 81 khó là định số, nhưng là mình người cùng Đường Huyền Trang tìm phiền toái sự tình, hay là không cần nói rõ tốt. Mà lại, Kim Thiền Tử làm Như Lai nhị đệ tử, chỉ cần ngẫm lại liền có thể minh bạch ngọn nguồn. Sau đó, chỉ cần bồi tiếp diễn kịch liền tốt. Thỉnh kinh sách mà thôi, hết lần này tới lần khác ngươi Phật môn làm phiền phức như vậy. Chư Bát Giới quay người phất tay áo mà đi. Hắn cũng biết, chọi cứng là không được. Cụ thể làm thế nào, hay là để Đường Huyền Trang tự hành quyết đoán đi. Tôn Ngộ Không xem xét tình huống này, con ngươi đảo một vòng du, cũng đi theo cáo tử rời đi. Bồ Tát, ta lão Tôn cũng cáo tử. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới không công mà lui, Đường Huyền Trang liền có suy đoán. Cũng được, nếu nhất định phải ta gặp nạn, vậy liền để hắn tọa nguyện đi. Chúng ta lên đường. Hắn lại không phải người ngu, đã có kim thiền tử ký ức, lại là kim tiên, làm sao có thể đoán không ra sự tình mọi nguồn. Sư đồ mấy người tiến vào ngụy trang tiểu lôi âm tự, Hoàng Mi đồng tử ngồi cao trên đài sen, nhìn xem Trực Bất Lăng đang đứng ở phía dưới mấy người, cũng không hành lễ, càng không vấn an, phi thường tức giận, lớn mật, tức gặp Như Lai, vì sao không bái? Hoàng Mi đồng tử đối với mình biến hóa chi thuật có chút tự tin, có lẽ không thể gạt được Tôn Ngộ Không, nhưng là giấu giếm được Đường Huyền Trang khẳng định không có vấn đề. Đi, đi, Hoàng Mi đồng tử ngươi cũng chớ giả bộ, đi nhanh lên quá trình, ta chỗ này suốt ruột đi về phía tây, không có bao nhiêu công phu, cùng ngươi nhà tròi. Đường Huyền Trang ngữ khí lạnh nhạt, còn một ngụm gọi ra Hoàng Mi đồng tử thân phận, chính là muốn thăm dò một chút, làm việc như vậy sẽ có hay không có ảnh hưởng gì. Nếu là không có, như vậy về sau cũng không cần mỗi ngày giả dạng làm một phàm nhân bình thường. Kim Thiên Tử, ngươi lớn mật. Huyền Trang thao tác này, đem Hoàng Mi đồng tử giật nảy mình. Cái này cùng nguyên bản kịch bản không khớp a. Nhân chủng đại, cho ta thu. Cũng mặc kệ đến cùng là xảy ra vấn đề gì, Hoàng Mi đồng tử trước đem nhóm người này thu lại lại nói. Cái kia nhân chủng đại, dù sao cũng là hậu thiên chí bảo, liền xem như Tôn Ngộ Không sớm phòng bị, cũng đồng dạng được thu vào trong đó. Cũng chính là Chư Bát Giới thực lực siêu phàm, chạy ra một kiếp. Khá lắm Chư Bát Giới, nhìn ta kim não. Chư Bát Giới có thể đào thoát nhân chủng đại thu nạp, Hoàng Mi đại vương không nghĩ tới. Bất quá, hắn còn có chuyên môn đối phó Tôn Ngộ Không kim não. Bây giờ ngược lại là dùng tại Chư Bát Giới trên thân. Chư Bát Giới đinh ba ngăn tại đỉnh đầu, dùng sức đỡ lấy, trực tiếp đem kim não đẩy ra. Sau đó, trực tiếp hóa thành lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Lại một lần nữa xuất hiện, đã đi tới tiểu lôi âm tự bên ngoài. Mà lại Chư Bát Giới trực tiếp xuất hiện tại Quan Thế Âm Bồ Tát chỗ ẩn thân. Bồ Tát, ta sư phụ, sư huynh đã gặp nạn, hiện nay có phải hay không đến lượt ngươi ra sân? Đường Huyền Trang đều không muốn diễn, Chư Bát Giới tự nhiên càng không muốn diễn. Nhưng hắn thái độ này, để Quan Thế Âm Bồ Tát khí thẳng cắn răng. Cái kia Hoàng Mi đại vương chính là Di Lặc Phật đồng tử, Bần tăng cũng quản không được hắn. Ngươi hay là tiến về cực Tây chi địa, tìm kiếm Di Lặc Phật tổ đến đây cứu giúp đi. Khắp chỉ nhất toán, cái này tiểu lôi âm tự kiếp nạn đã có hiệu lực. Đã như vậy Quan Thế Âm không để ý trực tiếp nói cho Chư Bát Giới phương pháp giải quyết. Cực Tây chi địa, xa như vậy, ta không đi. Cùng lắm thì cái này đi về phía Tây Thủ Kinh đoàn đội, trực tiếp giải thể tốt. Ta cũng có thể về Hắc Thủy Hà, Cao Láo Trang, sau đó mang theo nàng dâu đi bắt cảnh cung. Chư Bát Giới không phải Tôn Ngộ Không, biết Thủ Kinh đoàn đội không có nguy hiểm, tự nhiên không nguyện ý nhiều làm việc. Huống chi, hiện nay hắn chẳng qua là một cái nhân giáo điều tạm nhân viên mà thôi, càng sẽ không như vậy để bụng. Chư Bát Giới, chớ có tùy hứng làm bậy. Nếu không, sợ là sẽ phải ảnh hưởng ngươi thỉnh kinh công đức. Chư Bát Giới hướng đi vấn đề, Quan Thế Âm Bồ Tát cũng biết. Hiểu hơn, bây giờ nàng cũng rất khó tiết chế Chư Bát Giới. Hiện tại cũng chỉ có thể dùng lợi ích buộc lại hắn mà thôi. Cực Tây chi địa quá xa, ta không đi. Ta lão chư vẫn là chờ yêu quái kia chủ quan thời điểm, đem sư phụ cùng con khỉ cứu ra đi. Về phần muốn hay không đi mời Di Lặc Phật tổ, hay là để con khỉ quyết định tốt. Ngẫm lại, bây giờ xác thực không phải vạch mặt thời điểm, Chư Bát Giới chỉ có thể đè xuống tính tình. Trước hết nghĩ biện pháp đem Đường Huyền Trang mấy người cứu ra cho thỏa đáng. Cũng được, ngươi không muốn đi nói, như vậy bản tọa liền để Sa Hỏa thượng đi một chuyến tốt. Chương 214, Hoàng Mi đại vương đau mất nhục thân, chương 214, Hoàng Mi đại vương đau mất nhục thân. Chuyện cứu người, ngươi cũng không cần quản. Bản tọa sợ ngươi sẽ hỏng việc. Chư Bát Giới nếu là đi cứu người, sợ là sẽ không bỏ qua Hoàng Mi đại vương. Cứ như vậy, nàng Quan Thế Âm Bồ Tát liền không có biện pháp cùng Di Lặc Phật bàn giao. Cho nên, Quan Thế Âm Bồ Tát thà rằng để Đường Huyền Trang bọn người nhiều bị giam giữ một hồi, cũng không muốn để Chư Bát Giới tiếp tục nhúng tay. Càng quan trọng hơn là, không thể để cho Chư Bát Giới quá nhiều chia lãi Tây Du công đức. Dù sao, gia hỏa này đã không có khả năng xem như Phật môn đệ tử. Đến, ta lão chư còn vui dễ dàng a. Không để cho mình xuất thủ tốt hơn, hắn Chư Bát Giới cũng không muốn dính vào Phật môn đến hỏng bét lạn sự tình. Biết Chư Bát Giới thái độ đằng sau, Quan Thế Âm Bồ Tát thân ảnh biến mất không thấy. Lại một lần nữa thời điểm xuất hiện, đã là tại Sa Hỏa thượng bên người. Sa Ngộ Tịnh, Huyền Trang, Vạn Thánh, cùng Ngộ Không đều bị yêu quái bắt. Ngươi cái này tiến về cực Tây chi địa tìm kiếm Di Lặc Phật xin giúp đỡ. Ra mặt đằng sau, Quan Thế Âm Bồ Tát trực tiếp bố trí nhiệm vụ. A. Sa Hỏa thượng hơi kinh ngạc, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, đi về phía Tây kiếp nạn sự tình, còn có thể dùng đến hắn. Chư Bát Giới mặc dù trốn ra được, nhưng hắn đã không phải là Phật môn đệ tử. Cái này đi về phía Tây công đức, tự nhiên không thể để cho hắn thu hồi được. Cho nên, bản tọa mới có thể đem nhiệm vụ giao cho ngươi. Không cần do dự, tranh thủ thời gian lên đường đi. Sa Tăng sẽ nghi hoặc, Quan Thế Âm Bồ Tát cũng là không để ý. Dù sao, một mực làm người ngoài của hắn, rất ít tham dự Tây Du kiếp nạn. Bây giờ, đột nhiên để hắn tham dự, bất luận kẻ nào đều sẽ cảm giác kinh ngạc. Đệ tử, tuân mệnh. Sa Hòa thượng trong lòng cảm giác rất khó chịu. Hắn cũng coi là có chỗ dựa, trước kia cũng là Ngọc Hoàng Đại Đế bên người thân tín. Thật không nghĩ đến, cũng bởi vì một cái đèn lưu ly, bị giáng chức hạ phàm gian tới. Thật vất vả tham dự đi về phía Tây đại nghiệp, lại không bị toàn bộ đoàn đội thừa nhận. Lúc kia, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không có ra mặt cho hắn bất luận cái gì duy trì. Lúc này mới sẽ để cho Sa Hòa thượng tiếp nạp Phật môn đưa tới cảnh ô lưu. Thậm chí, vẹn vẹn một cái La Hán chính quả, hắn cũng thỏa mãn. Nhưng hôm nay, Chư Bát Giới tại đối phương sư môn trợ giúp bên dưới, thoát ly Phật môn đằng sau, hắn mới có cơ hội một lần nữa bị trọng dụng. Chỉ là như vậy trọng dụng, để Sa Hòa Thượng trong lòng dù sao cũng hơi đắng chát. Dù sao, mười người đều biết Phật môn đã mặt trời sắp lặn. Về sau, khẳng định là không thể cùng Thiên Đình so sánh. Hắn liền xem như thật thành Phật môn La Hán, sợ là cũng không có biện pháp cùng trước kia Quyền Liêm đại tướng chức vị cùng so sánh. Nhưng là thấp cổ bé họng, Sa Hòa Thượng trừ phục tùng, không có bất kỳ cái gì những biện pháp khác. Dù sao hắn không có Tôn Ngộ Không bản sự, cũng không có Chư Bát Giới cái kia đáng tin cậy sư phụ. Hiện nay, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Nhìn xem Sa Hòa Thượng đi về phía tây, Quan Thế Âm Bồ Tát vui mừng gật gật đầu. Cái này Sa Hòa Thượng mặc dù tư chất tối giả một chút, nhưng là ổn trọng rất, cũng là vẫn có thể xem là một cái có thể bồi dưỡng tốt đối tượng. Bố trí tốt nhiệm vụ, quay đầu trở về giám sát Tiểu Lôi Âm tự, lúc này mới phát hiện Tôn Ngộ Không đã thoát khốn mà ra. Thậm chí đem Hoàng Mi đại vương nhân trung đại, kim não đều cho trộm đi. Kể từ đó, cái kia Hoàng Mi đại vương thì như thế nào là Tôn Ngộ Không đối thủ. Hai người ra tay đánh nhau thời điểm, Chư Bát Giới đang xem kịch. Có thể Đường Huyền Trang cùng Vạn Thánh Long Mã không có xem kịch. Hai người bọn họ liên thủ, đem Tiểu Lôi Âm tự tất cả tiểu yêu, tất cả đều đánh giết. Trực tiếp đem yêu quái này cứ điểm cho dọn dẹp một sạch sẽ. Mắt thấy Đường Huyền Trang hạ sát thủ, Tôn Ngộ Không cũng không lưu tay nữa. Đánh đòn cảnh cáo con, trực tiếp đem Hoàng Mi đại vương nhập thân, đánh cái hôi phi yên diệt. Một người đầu chọc nguyên thần, tung bay ở giữa không trung run lẩy bẩy. Cái này cùng trước đó dự định cái bản, không có chút nào một dạng. Mắt thấy Tôn Ngộ Không dội cây gậy, lại xông tới. Hoàng Mi đại vương tranh thủ thời gian trôi hướng Quan Thế Âm Bồ Tát cứu mạng, Bồ Tát cứu mạng a. Không có cách nào, ở chỗ này nhiều người như vậy, duy nhất có khả năng bảo vệ hắn tính mệnh, cũng chỉ có Quan Thế Âm Bồ Tát một người mà thôi. Mà lại, hắn cũng biết, Quan Thế Âm Bồ Tát nhất định ngay tại phụ cận. Ngộ Không, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Quan Thế Âm Bồ Tát dưới chân đài sen trong nháy mắt, di động đến Hoàng Mi đại vương nguyên thần đỉnh đầu, đem nó bảo vệ. Tôn Ngộ Không mắt thấy Quan Thế Âm Bồ Tát đúng tay, cũng chỉ có thể phi thường không cam lòng đúng tay. Bồ Tát, ngài thủ hạ này đồng tử, có thể nhất định phải nhìn kỹ a. Bằng không, sợ là lại phải cho ngài gây tai họa gây khó khăn. Tôn Ngộ Không trong lòng tức giận, tự nhiên muốn tại Quan Thế Âm Bồ Tát trước mặt biểu hiện một chút. Ngộ Không, cái này Hoàng Mi đồng tử chính là Di Lặc Phật tọa hạ đồng tử. Bây giờ xuất hiện ở đây, cũng hẳn là một mình hạ phàm mà đến. Bây giờ hắn nhục thân đã hư hao, ngươi liền bỏ qua hắn đi. Mặt khác, cái kia nhân trùng đại, kim nào đều là Di Lặc Phật bảo vật. Ngộ Không, ngươi cũng không thể chiếm làm của riêng a. Quan Thế Âm Bồ Tát lắc đầu đem Hoàng Mi đồng tử thân phận nói rõ. Biểu thị chuyện này cùng với nàng quan hệ không lớn. Tôn Ngộ Không nếu là muốn tìm phiền phức, vậy liền đi tìm Di Lặc Phật tốt. Đúng đúng đúng, các loại ta lão Tôn đến Tây Thiên đằng sau, chắc chắn đem bảo vật trả lại. Một cái đại La Kim Tiên bảo bối, Tôn Ngộ Không tự nhiên không dám tham ô. Nhưng là lấy ra dùng một chút, vẫn là có thể. Có hai cái này bảo bối, về sau trên đường gặp yêu quái cũng có thể lại càng dễ đối phó một chút. Ha ha, Sa Hòa Thượng đã tiến về cực Tây chi địa cầu viện. Nghĩ đến Di Lặc Phật Tổ, ít ngày nữa liền sẽ đến đây. Việc này, Ngộ Không ngươi đến lúc đó tự hành cùng Di Lặc Phật Tổ nói rõ đi. Cũng không phải nàng Quan Thế Âm Bồ Tát xử lý sai sự tình, mới có thể để Hoàng Mi đồng tử mất đi nhục thân, đồng thời mất đi linh bảo. Chuyện này, hay là để Tôn Ngộ Không trực tiếp cùng Di Lặc Phật đi thanh toán tốt. Về phần đến lúc đó ai ăn thiệt thòi, vậy coi như không làm nàng Quan Thế Âm Bồ Tát sự tình. Cái kia hô trướng, Tôn Ngộ Không đối với Sa Hòa Thượng cảm nhận vẫn luôn không tốt. Bây giờ, lại tới hỏng chính mình sự tình, Tôn Ngộ Không tự nhiên càng thêm phiền chán. Ngộ Không, nếu cái này Tiểu Lôi Âm tự sự tình đã kết thúc, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Nếu không, sợ là muốn bị Cửu Châu kết giới đuổi theo tới. Huyền Trang ngẩng đầu đông vọng, cuối tầm mắt Cửu Châu kết giới, tựa như lại phải bắt đầu hướng tây khuếch trương. Dưới tình huống như vậy, tự nhiên không thể để cho Tôn Ngộ Không tiếp tục lãng phí thời gian. "Là, sư phụ." "Bồ Tát, đệ tử cáo lui." Chắp tay thi lễ đằng sau, Tôn Ngộ Không cáo lui. Hội hợp Đường Huyền Trang, Vạn Thánh Long Mã, còn là cùng Chư Bát Giới đằng sau, tiếp tục đi về phía tây. Quan Thế Âm Bồ Tát chỉ có thể che chở Hoàng Mi đồng tử nguyên thần, cũng đi theo một đường đi về phía tây. Vẹn vẹn chỉ còn lại có nguyên thần Hoàng Mi đồng tử, cũng không thể trực tiếp trả về. Nếu là vạn nhất ở trên đường bị diệt, nàng Quan Thế Âm Bồ Tát sợ là đều muốn bị Di Lặc Phật chỉ trích. 7 ngày sau đó, Di Lặc Phật lúc này mới chạy tới, nhìn thấy còn sót lại nguyên thần Hoàng Mi đồng tử. Một mực treo ở nụ cười trên mặt bên trong, đều có từng tia sắc ý. Trong lúc nhất thời phong vân biến ảo, lúc đầu bầu trời trong xanh, đột nhiên liền âm trầm xuống. Chương 215, Ma La Hiện Thân, chương 215, Ma La Hiện Thân. Không cần Quan Thế Âm báo cáo, Di Lặc Phật hạp chỉ nhất toán, liền biết tình huống cụ thể. Ai? Thế sự vô thường, nguyên bản hảo hảo quy hoạch con đường về hướng tây, vậy mà phát sinh như vậy biến cố. Quả nhiên là để cho ta Phật môn bất ngờ a. Hết thảy đều nguồn gốc từ tại Đường Huyền Trang sớm khôi phục ký ức, cùng đang từ từ khôi phục thực lực. Nếu như không phải vấn đề này, như vậy mọi chuyện cần thiết đều sẽ dựa theo bọn hắn sớm định ra kịch bản diễn dịch. Phật môn cũng sẽ không bị động như thế. Đồng Nhi, theo ta trở về đi. Phật ống tay áo một cái, đem Hoàng Mi đồng tử nguyên thần thu lại. Sau đó, Di Lặc Phật Tổ quay người rời đi. Căn bản cũng không có cùng Quan Thế Âm Bồ Tát hàn huyên ý tứ. Quay đầu, Di Lặc Phật Tổ xuất hiện tại Tôn Ngộ Không trước mặt. Đây cũng là đem Tôn Ngộ Không dọa cho nhảy một cái. Di Lặc Phật Tổ, ngài xuất hiện đột nhiên như vậy, kém chút hủ đến ta lão Tôn. Nếu không phải ta lực khống chế còn có thể, sợ là trong tay tùy tầm đáng tin binh, liền muốn đánh đi ra. Đối phương dù sao cũng là chuẩn thánh, Tôn Ngộ Không đáy lòng vẫn còn có chút sợ sệt. Ngộ Không, bản tọa nếu đã tới, ta cái kia hai cái bảo bối có phải hay không cũng hẳn là trả lại a? Di Lặc Phật Tổ trên mặt cười, tựa như không có gì thay đổi, nhưng là Tôn Ngộ Không từ trong đó cảm nhận được áp lực. Thậm chí, hắn cảm giác nếu là không trả về nhân trùng đại, cùng kim não, đối phương có lẽ sẽ để hắn lại nếm thử kim cô chú tư vị. Còn cái này còn cho Phật tổ. Vì mình không chịu tội, Tôn Ngộ Không nhanh lên đem hai kiện bảo vật trả lại. Kim cô chú tư vị, thật sự là không dễ chịu. Có thể không cần tiếp nhận, hay là không cần tiếp nhận tốt. Ân, nếu như thế, các ngươi tiếp tục đi về phía tây đi. Bản tọa tại cực tây chi địa chờ các ngươi. Hiện tại hay là lượng kiếp thời kỳ, Di Lặc chính là trong lòng có hỏa khí, cũng không thể ở thời điểm này trừng phạt Tôn Ngộ Không. Bằng không, nhưng chính là phá hư đi về phía tây, sẽ có thiên địa nghiệp lực giáng lâm. Hắn liền xem như Phật môn Phật tổ, đồng dạng cũng là chuẩn thánh đại năng, cũng chịu đảm đương không nổi. Hôm nay cái này Di Lặc Phật tổ, dáng tươi cười cực kỳ doan người. Di Lặc Phật tổ đã rời đi, có thể Tôn Ngộ Không trong lòng vẫn còn có chút nghĩ mà sợ. Nếu là ngươi Hoa Quả Sơn con khỉ, bị người đánh nát nhục thân, ngươi nhìn thấy người ta còn vẻ mặt tươi cười. Ngươi nói, đối phương sẽ không cũng muốn lo lắng hãi hùng a? Chư Bát Giới để Tôn Ngộ Không hoán vị suy nghĩ một chút. Cái kia không có khả năng, ta lão Tôn từ trước đến nay đều là có thủ tất báo. Mà lại, lúc đó liền trả thù trở về. Nếu như không có báo, chỉ có thể nói rõ địch nhân so ta lão Tôn lợi hại. Tạm thời không cách nào báo thù mà thôi, cũng sẽ không đối với cựu nhân khuôn mặt tươi cười đối mặt. Hắn Tôn Ngộ Không là cái thẳng tính, sẽ không đi làm những cái kia con quân quân sự tình. Đối mặt trả lời như vậy, Chư Bát Giới trực tiếp lật ra một cái liếc mắt. Hắn biết mình nhắc nhở nói vô ích. Về sau tại Phật môn bên trong, hầu ca ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút mới được. Vị kia vị Lai Phật tổ, sợ là đã ghi lại ngươi. Về sau, không thiếu được muốn tìm cơ hội trả thù ngươi. Trên đường tỉnh kinh, hai người chung đụng còn tính là không sai, Chư Bát Giới cũng không muốn để Tôn Ngộ Không có cái gì kiếp nạn. Cho nên, cũng không để ý nhắc nhở một chút. Thỉnh kinh đường, tiếp tục hướng phía trước chính là Thất Tuyệt Sơn. Chỉ bất quá còn chưa tới Thất Tuyệt Sơn, Quan Thế Âm Bồ Tát đột nhiên phát hiện, chính mình đã mất đi thủ kinh đoàn đội tung tích. Mà lúc này Đường Huyền Trang bên người, đang có một cái toàn thân áo đen, tóc dài xóa vai nhân vật, vây quanh hắn đi dạo. Không thể tưởng tượng nổi, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi a. Kim Thiền Tử, không nghĩ tới cái này Thỉnh Kinh Đường vẫn chưa đi xong, ngươi liền đã tránh thoát vận mệnh trói buộc. Tu Vi, càng là sắp đến Thái Ức Kim Tiên chi cảnh. Quả nhiên là bất phàm a. Đối mặt cái này đột nhiên nhân vật xuất hiện, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Vạn Thánh Long Mã, đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bởi vì bọn hắn nhìn không thấu người trước mắt Tu Vi. Lúc đầu muốn xuất thủ thử Tôn Ngộ Không, nghe được đối phương trong miệng nói đằng sau, liền ngừng lại. Nhận biết mình sư phụ, như vậy thì nói rõ người trước mắt chính là sư phụ Kim Thiền Tử quen biết đã lâu. Đã như vậy, có lẽ không phải địch nhân. Các hạ có chút hiền hòa, chỉ bất quá bần tăng làm sao cũng nhớ không nổi đến ở nơi nào gặp qua các hạ. Còn xin tiền bối chỉ rõ một hai, cũng có thể để bần tăng biết là gặp vị nào cố nhân. Vẹn vẹn nhìn khuôn mặt lời nói, Đường Huyền Trang thật đúng là cảm giác người trước mắt có chút quen mặt, nhưng là cái này nguyên thần khí tức lại làm cho hắn phi thường lạ lẫm. Càng nghĩ cũng không có nghĩ đến cùng ở nơi nào gặp qua người này. Ha ha ha ha ha, nhị sư đệ, nhiều năm không thấy, ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra sao? Người áo bào đen vung tay lên, đổi một thân trang phục, đồng dạng biến thành tăng nhân cách ăn mặc, nhưng đã là toàn thân áo trắng, mà lại sau đầu Phật quang lượn lờ, hiển nhiên chính là một vị đại đức cao tăng. Gấp Nạp La sư huynh, nhìn thấy cái dạng này đằng sau, Đường Huyền Trang mới biết được, vì cái gì hắn luôn cảm giác có chút quen thuộc. Trước mắt vị này, thật đúng là hắn người quen, hơn nữa còn là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn người. Vị này đồng dạng là Như Lai Phật tổ đệ tử, mà lại là đại sư huynh của hắn. Chỉ bất quá đám bọn hắn vùng kia đệ tử, bây giờ chết thì chết, đi thì đi, trên cơ bản không có để lại Như Lai bên người. Bằng không, Như Lai thập đại đệ tử cũng sẽ không là đại giả ra, mục kiện ngay cả A Nan Đà đám người. Không đối, đại sư huynh đã thân tử hồn diệt, làm sao có thể lại một lần nữa xuất hiện trên thế gian? Người đến cùng là ai? Gấp Nạp La Bồ Tát, thế nhưng là sớm liền chết oan chết uổng, mà lại Kim Thiền Tử hay là tận mắt chứng kiến người, cho nên hắn đối với người trước mắt lại một lần nữa sinh ra hoài nghi. Đúng vậy a, hồn phi phách tán. Cũng may còn có một tia tàn hồn tồn lưu, lại đang dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được một cái cực phẩm tiên tiên linh bảo tầm bổ thần hồn. Lúc này mới từ từ khôi phục lại. Chỉ bất quá, bây giờ ta đã không phải là Gấp Nạp La, mà là Ma La. Đường Huyền Trang lời nói, hiển nhiên để khẩn Nạp La Ma La nhớ tới phi thường không tốt chuyện cũ. Nó thần thái dần dần âm trầm xuống, toàn thân áo trắng cũng thay đổi thành áo đen. Huyền Trang, Phật môn không thể tin. Hoặc là chuẩn xác hơn nói, Như Lai không thể tin. Ngươi chuyến này thỉnh kinh kết thúc về sau, nhất định không cần trú Lưu Linh Sơn. Liền xem như cực tây chi địa, cũng không thể ở lâu. Nếu không, sợ là cũng có đi đến ta đằng sau bụi khả năng. Nhớ kỹ sư huynh cảnh cáo. Tiến lên vô Đường Huyền Trang bả vai, Ma La nhìn trời một chút bên ngoài. Tốt, từ hàng người lưỡng tính kia đã phát hiện các ngươi mất tích sự tình, bản tọa cũng nên đi. Chúng ta sư huynh đệ, sau này còn gặp lại. Ma La thoại âm rơi xuống đằng sau, liền bị một đóa thập nhị phẩm đài sen màu đen bao khỏa. Sau đó trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cực phẩm tiên tiên linh bảo, thập nhị phẩm nguyên thần hắc liên. Cái này, đây không phải ma tộc La Hầu bảo bối sao? Chư Bát Giới kinh ngạc, bởi vì hắn biết cái này đài sen xuất xứ. Thì ra là thế sao? Nếu như là thập nhị phẩm nguyên thần hắc liên lời nói, xác thực có thể khôi phục tàn hồn. Xem ra, vi sư vị này đại sư huynh đã đầu nhập vào ma tộc a. Chương 216, Kim Cô Tiên Mã Lương chưa chết, chương 216, Kim Cô Tiên Mã Lương chưa chết. Ma La vừa mới rời đi không lâu, Quan Thế Âm Bồ Tát hiện thân. Huyền Trang, các ngươi vừa mới đi đâu? Vì cái gì bần tăng không phát hiện được các ngươi tung tích? Loại chuyện này hoàn toàn không nhận cảm giác khống chế, Quan Thế Âm Bồ Tát phi thường chán ghét. Cho nên, trong giọng nói mang theo một chút trách cứ. A Di Đà Phật, về Bồ Tát, chúng ta chính là ở đây, chưa bao giờ rời đi. Gặp qua Ma La sự tình, Huyền Trang không có ý định nói, bởi vì nào sẽ gia tăng hắn cùng Linh Sơn Phật môn khúc mắc, bất lợi cho sau này hành động. Không có khả năng, bản tọa một mực tại nhìn xem các ngươi, nơi đây vừa mới cũng không có các ngươi tung tích. Huyền Trang, không cần lừa gạt bản tọa. Quan Thế Âm Bồ Tát ánh mắt liền không có rời đi thủ kinh đoàn đội. Bọn hắn biến mất không thấy có một đoạn thời gian, kệ bên này khu vực hắn đều vừa đi vừa về dò xét nhiều lần, đều không có mấy người này tung tích. Bây giờ, Đường Huyền Trang nói bọn hắn không hề rời đi qua, Quan Thế Âm Bồ Tát là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Bồ Tát, người ta nếu có thể giấu giếm được tầm mắt của ngươi, đó cũng là người ta bản sự. Có một số việc chúng ta không có cách nào nói ra, ngài liền xem như lại như thế nào bức bách cũng vô dụng. Huống chi, chúng ta cái này đều không có chuyện gì, ngài còn truy cứu nhiều như vậy làm gì? Không sợ là Phật môn gây tai họa gây khó a? Chư Bát Giới chính là muốn nói cho Quan Thế Âm Bồ Tát, có ít người ngươi Quan Thế Âm không thể chơi vào, Phật môn đồng dạng không thể chơi vào. Tốt nhất đừng đánh vỡ nồi đất hỏi đến tận cùng. Ân. Chư Bát Giới giọng điệu này, để Quan Thế Âm Bồ Tát không thích. Nhưng cẩn thận tưởng tượng mới hiểu được đối phương ý tứ. Cũng được, việc này bản tọa liền không lại hỏi đến, các ngươi tiếp tục lên đường đi. Chư Bát Giới cũng là đại la kim tiên, đối với chuyện như thế này, không có khả năng đánh giá ra sai. Bây giờ, Thỉnh Kinh chi lộ có nhiều biến số, nàng hay là không cần tiếp tục truy đến cùng tốt. Rời đi thủ kinh đoàn đội đằng sau, Quan Thế Âm Bồ Tát tâm huyết dâng trào, khắp chỉ nhất toán. Lúc này mới phát hiện, lại một khó đã hoàn thành. Kiếp nạn tiên chính là người Thỉnh Kinh hiểm nhập ma đạo. Tình huống này, để Quan Thế Âm Bồ Tát phi thường kinh ngạc. Không được, việc này nhất định phải nhanh báo cáo Thế Tôn mới được. Chư Bát Giới nói có ít người, nàng đắc tội không nổi, Phật môn cũng đắc tội không dậy nổi. Như vậy nhân vật như vậy, Quan Thế Âm Bồ Tát chỉ có thể nghĩ đến một người. Đó chính là lấy thân hóa ma đạo ma tổ Sao La Hầu. Nếu là vị kia coi là thật sắp xuất thế lời nói, sợ là lại một trận thiên địa lại kiếp. Cùng lúc đó, Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự, Đại Hùng Bảo Điện bên trong, Như Lai Phật Tổ đồng dạng bấm đốt ngón tay đi ra, cái này một đi về phía Tây Kiếp Nạn. Không tốt. Đáy lòng kinh hô một tiếng đằng sau, Như Lai Phật Tổ thân ảnh trực tiếp biến mất. Lại một lần nữa xuất hiện đã đi tới Linh Sơn phía dưới Ma Huyền biên giới. Nơi này chính là ma giới, thông hướng điệu tiên giới trọng yếu thông đạo. Nếu là ma tộc coi là thật xuất thế lời nói, nơi này tất nhiên sẽ có biến phát sinh. Có thể kỹ càng điều tra một phen đằng sau, Như Lai Phật Tổ mới phát hiện, căn bản không có ma tộc xuất động vết tích. Kiệt kiệt kiệt. Như Lai, còn có 500 năm, bản tọa thiên mệnh sẽ tới. Ngươi làm xong nên đón bản tọa giáng lâm chuẩn bị sao? Ha ha ha. Như Lai Phật Tổ sắp lúc rời đi, Ma La thanh âm từ Ma Huyên bên trong truyền đến. Ma La, 33 ngày thiên mệnh mà thôi. Ta Phật môn còn không đến mức sợ sệt. Bản tọa chờ ngươi. Phật Ma thiên mệnh chỉ có 33 ngày, Như Lai đều không có dự định cùng hắn cứng rắn. Chỉ cần là tránh một chút, liền có thể vượt qua. Cũng chính là như vậy, Như Lai Phật Tổ căn bản cũng không có đem Ma La uy hiếp để ở trong lòng. Ha ha ha, Như Lai, nếu như bản tọa nhằm vào thiên địa chúng sinh lời nói, sắp thực chỉ có 33 ngày thiên mệnh. Nhưng hôm nay nhân tộc quật khởi, nhân đạo khôi phục, ngươi cho rằng bản tọa sẽ còn cùng chúng sinh là địch sao? Bản tọa rất muốn biết, ta Ma La chỉ cùng Phật môn là địch, đến cùng có thể bao lâu thiên mệnh? Ha ha ha. Ma La lần này ra ngoài, có thể gặp được Đường Huyền Trang một đoàn người, tuyệt đối chỉ là một cái ngoài ý muốn. Hắn vốn chỉ là đi thăm dò nhìn một chút Cửu Châu kết giới tình huống, cũng không có nghĩ đến có thể gặp được Đường Huyền Trang. Càng không nghĩ đến, Thỉnh Kinh chưa kết thúc, hắn liền khôi phục dị vãng ký ức. Như vậy tình huống, để Ma La mừng rỡ như điên. Bởi vì cái này cho thấy, thiên đạo định số, cũng không phải không có khả năng sửa chữa. Nếu Kim Thiền Tử có thể sửa đổi chính mình mệnh số, như vậy hắn Ma La, dựa vào cái gì không có khả năng? Hiện tại Như Lai Phật Tổ luôn cuống, hắn vừa vặn lại cho đối phương thực hiện một chút áp lực. Hừ, đạo tổ đã từng nói, đại thế không thể đổi. Ngươi cái kia 33 ngày thiên mệnh, chính là đại thế, như thế nào sửa đổi? Chẳng lẽ lại, ngươi so đạo tổ thật là lợi hại? Không biết mùi vị. Như Lai Phật Tổ răn dạy vài câu, liền phất tay áo mà đi. Các cặc, ngươi luôn cuống. Như Lai con lựa chọn ngươi luôn cuống. Ha ha ha. Ma âm sâu thai, để Như Lai Phật Tổ tốc độ nhanh hơn một phần. Ha ha, các loại Cửu Châu kết giới bao trùm tới về sau, cái này Ma Huyền coi như không về ta Phật môn trấn áp. Đến lúc kia, Ma Lâm nhân gian, ta Phật môn tại cực Tây chi địa, ngồi xem nhân ma tranh bá liền tốt. Ma La, thật tốt chờ mong ngươi sáng tỏ thiên mệnh đi. Nhìn như có chút hốt hoảng Như Lai, trong lòng ổn định như lão cẩu. Bởi vì, Phật môn sắp vứt bỏ trông coi Ma Huyền dạng này một cái phiền toái sự tình. Về sau liền xem như ma tộc xuất thế, cũng cùng hắn Phật môn không có bao nhiêu quan hệ. Ma La muốn nhằm vào Phật môn, còn phải xem nhìn nhân tộc có đáp ứng hay không bọn hắn mượn đường mà ra lại nói. Về phần trên mặt nổi một vẻ bối rối, đây chẳng qua là diễn cho Ma La nhìn mà thôi. Vừa mới trở về Đại Hùng Bảo Điện, Quan Thế Âm Bồ Tát đã đến. Quan Âm tôn giả, chuyện của ngươi, bản tọa biết. Không cần lo lắng, hết thảy đều ở bản tọa trong khống chế. Ngươi trở về tiếp tục đốc thúc thủ kinh đoàn đội đi về phía tây liền có thể. Quan Thế Âm Bồ Tát còn chưa mở miệng, Như Lai Phật Tổ trực tiếp biểu thị mình biết rồi. Mà lại, đối với Phật môn còn không có gì ảnh hưởng. A Di Đà Phật, đệ tử cáo lui. Tây Du kiếp nạn, mỗi hoàn thành một khó, nàng cùng Như Lai Phật Tổ đều có cảm giác. Nàng có thể biết đến sự tình, Như Lai khẳng định cũng biết. Nếu Như Lai nói đều nắm trong tay, như vậy nàng nói sĩ không cần quá nhiều lo lắng. Chấm đã. Đột nhiên nhớ tới một chuyện khác, Như Lai gọi lại muốn rời khỏi Quan Thế Âm Bồ Tát. Cái kia Kim Khẩn Cấm Ba Quấn, tìm cơ hội từ bỏ đi. Thông Thiên giáo chủ như là đã trở về, như vậy sớm muộn sẽ nghĩ biện pháp tìm về hắn những cái kia còn tại thế đồ đệ. Kim Khẩn Cấm Ba Quấn chính là Kim Cô Tiên Mã Lương tinh khí thần biến thành. Người mang ở trên người, sợ là sẽ phải ác Thông Thiên giáo chủ. Cái này Kim Khẩn Cấm Ba Quấn, thế nhưng là khống chế người đồ tốt. Nếu là không có một hợp lý do, sợ là Quan Thế Âm Bồ Tát căn bản liền sẽ không từ bỏ. Cũng chính bởi vì vậy, Như Lai Phật Tổ không thể không nói cho Quan Thế Âm Bồ Tát chân tướng, để chính nàng quyết đoán liền tốt. A, lại là như vậy. Quan Thế Âm thật là có chút kinh ngạc, nàng dị vãng nghĩ như thế nào đều không có nghĩ tới, cái này Kim Khẩn Cấm Ba cuốn vậy mà cùng vị kia Kim Cô Tiên Mã Lương có quan hệ. Mà lại, hay là người ta tinh khí thần tam bảo biến thành. Kể từ đó, đặt ở trong tay mình, đúng là cái tai họa. Chương 217, Chư Bát Giới đánh giết Kim Ma Hống, Quan Thế Âm bị đè nén ngậm bồ hòn. Chương 217, Chư Bát Giới đánh giết Kim Ma Hống, Quan Thế Âm bị đè nén ngậm bồ hòn. Biết tình huống này đằng sau, Quan Thế Âm Bồ Tát đã quyết định đem Kim Khẩn Cấm Ba cuốn trực tiếp trả lại cho Ly Sơn Lão Mẫu, cũng chính là Tiệt Giáo bây giờ trưởng giáo Vô Đường Thánh Mẫu. Phật Tổ, nộ không trên đầu khẩn cô chú, phải chăng có thể lấy xuống? Nếu muốn đưa người tình, vậy liền trực tiếp đưa toàn. Nếu là còn lại một cái, coi như phi thường không dễ làm. Đây không phải là làm lấy lòng, đó là đắc tội với người. Sợ là Vô Đường Thánh Mẫu sẽ cho rằng nàng Quan Thế Âm Bồ Tát muốn nắm một chút Tiệt Giáo. Không đổi, chờ bọn hắn đến Linh Sơn đằng sau, lại hái xuống tới liền có thể. Con khỉ kia, hay là tạm thời dùng kim cô chú nắm trong tay tương đối tốt. Bằng không, Như Lai sợ sẽ xuất hiện cái gì không thể làm gì sự tình. A Di Đà Phật, đệ tử minh bạch. Quan Thế Âm Bồ Tát trở về xin mời trên đường, tiếp tục giám sát đường Huyền Trang sư đồ thời điểm. Bọn hắn đã đến Thất Tuyệt Sơn. Đầu kia Hồng Lân đại mãng xà, căn bản cũng không phải là bọn hắn đối thủ. Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới hai người, đùa giỡn một dạng liền đem đối phương cho đánh chết. Lại diệt đối phương hang ổ, đem đường núi đả thông, lúc này mới tiếp tục lên đường. Ít ngày nữa liền đến Chu Tử Quốc quốc đô bên trong, quốc vương thịnh tỉnh khoản đãi. Nhưng cũng là có việc muốn nhờ. Cùng đường Huyền Trang nói đến chính mình về sau Kim Thánh Nương Nương sự tình, hy vọng Huyền Trang cứu giúp. Ngộ Không, đến hỏi hỏi một chút, đến cùng là nơi nào yêu quái? Nếu là Kim Thánh Nương Nương không có việc gì, yêu quái kia cũng không có làm ác, liền lưu hắn một mạng. Nếu không, vậy liền trực tiếp giết đi. Không cần suy nghĩ nhiều, vừa thấy được nội dung cốt truyện này, Đường Huyền Trang liền suy đoán đây lại là vị nào tọa kỵ, hoặc là đồng tử hạ phàm tới. Đã như vậy trực tiếp hỏi cái rõ ràng, sau đó đem sự tình giải quyết liền tốt. Là, sư phụ. Tôn Ngộ Không chân trước vừa đi, Chư Bát Giới chân sau cũng đi theo rời đi. Đường Huyền Trang nhìn thấy tình huống này đằng sau, cũng không có nói cái gì. Dù sao, hắn cùng Chư Bát Giới cũng chính là trên danh nghĩa quan hệ thầy trò. Đến Linh Sơn đằng sau, hai người nhưng liền không có quan hệ thế nào. Đã như vậy Chư Bát Giới muốn làm gì, hắn cũng liền lười nhác hỏi đến. Tôn Ngộ Không chân trước vừa mới đến Kỳ Lân núi Hải Trai động, chân sau Chư Bát Giới liền đuổi theo. "Hầu ca, ngươi chờ chút mà." "Ân." "Bát Giới, ngươi luôn luôn lười nhác, bây giờ làm sao đột nhiên chịu khó đi lên a?" Quay đầu thấy là Chư Bát Giới tới, Tôn Ngộ Không có chút buồn bực. "Này, ta đây không phải muốn kiếm nhiều một chút công đức thôi. Đợi lát nữa ta đi dẫn dắt rời đi lấy cái gì tái thái thuế, ngươi đi đem quốc vương kia Kim Thánh Nương Nương cứu ra là được. Về phần những chuyện khác, ngươi cũng không cần quản." Mặc dù vừa mới đến, nhưng là Chư Bát Giới đã nhìn ra, nơi này nghiệp lực không ít. Mà vị kia tái thái thuế, trong mắt hắn, căn bản là không giấu được chính mình bản thể hình thái. Vừa xem xét này, chính là có được Phật môn pháp lực yêu quái. Như vậy không cần nhiều lời, nhất định là Phật môn vị nào Bồ Tát tọa kỵ. Đã như vậy Chư Bát Giới không có khả năng lưu hắn tính danh. Dù sao hắn đã có chỗ đi, liền xem như bây giờ trực tiếp cùng Phật môn trở mặt, hắn cũng không sợ. Vì sao để cho người đến, mà không phải ta lão Tôn cùng yêu quái kia đối chiến, người đi cứu người? Tôn Ngộ Không có chút ngửa tay, liền muốn tìm người đánh một trầu. Hắc hắc, ta là sợ Hầu ca đến lúc đó nương tay, không dám động thủ giết hắn mà thôi. Nháy một chút con mắt, Chư Bát Giới biểu thị chuyện này, hắn tới làm không có nỗi lo về sau. Nhưng là Tôn Ngộ Không tới làm, coi như khó mà nói. À nếu như thế, vậy liền làm như vậy. Hai người phối hợp còn tính là ăn ý, Tôn Ngộ Không tự nhiên đọc hiểu Chư Bát Giới ý tứ. Cũng chính là ở thời điểm này, tại phía xa Chu Tử Quốc bên ngoài Quan Thế Âm Bồ Tát, mỹ mắt một mực nhảy lên không ngừng. Không có bấm đốt ngón tay, trực tiếp xem trước một chút Đường Huyền Trang đám người động thái. Lúc này mới phát hiện, Chư Bát Giới, Tôn Ngộ Không hai người đã đến Kỳ Lân núi Hải Trai động. Không tốt, Kim Ma Hống gặp nguy hiểm. Đối với Tôn Ngộ Không, Quan Thế Âm Bồ Tát còn tính là yên tâm. Nhưng nếu là Chư Bát Giới xuất thủ, như vậy Kim Ma Hống sợ là hữu tử vô sinh. Cái kia dù sao cũng là tọa kỵ của nàng, cũng không thể cứ như vậy chết ở chỗ này. Quan Thế Âm Bồ Tát điều tra, giấu giếm được Tôn Ngộ Không, nhưng không giấu giếm được Chư Bát Giới. Một khi phát giác đằng sau, Chư Bát Giới trực tiếp động thủ. Tái thái thuế, đi ra nhận lấy cái chết. Thân cao tăng vọt 8000 trượng, đinh ba cùng nhau tăng vọt. Sau đó một bừa cào xuống dưới, trực tiếp đập nát Kỳ Lân núi Hải Trái động. Nếu không phải Tôn Ngộ Không động tác đồng dạng cấp tốc, Kim Sinh Nương Nương cũng phải chết ở bên trong. Tên hôn đản kia, dám đến ta tái thái thuế trên địa bàn làm cản. Chẳng qua là sơn băng địa liệt mà thôi, còn giết không được tái thái thuế. Chỉ bất quá vừa mới bị cho bụi phủ mắt, tái thái thuế còn không biết đến cùng là ai tìm đến phiền phức. Ra ra người ta, nhân giáo đích truyền, theo cương liệt là cũng. Cho biết tên họ đằng sau, Chư Bát Giới một bừa cào, gấp hơn một bừa cào trực tiếp công kích. Tái thái thuế chỉ có sức lực chống đỡ, mà không có sức hoàn thủ. Liền xem như trên cổ linh đang pháp bảo, đều không có sử dụng đi ra cơ hội. Mắt thấy Quan Thế Âm Bồ Tát liền muốn đến, Chư Bát Giới trực tiếp quyết tâm, toàn lực ứng phó phía dưới, trực tiếp đem tái thái tuế một bừa cào đánh hồn phi phách tán. Chư Bát Giới, thủ hạ lưu. Ngay tại tái thái tuế hồn phi phách tán ngay miệng, Quan Thế Âm Bồ Tát cuối cùng là đã tới. Chỉ bất quá, đập vào mi mắt chỉ có bạo liệt trở thành vô số phiến tái thái tuế mà thôi. Nàng chính là muốn xuất thủ cứu vãn, cũng đã chậm. Chư Bát Giới, ngươi là cố ý. Quan Thế Âm nổi trận lôi đình, thậm chí muốn trực tiếp bắt Chư Bát Giới trị tội. Cái kia tái thái tuế, thế nhưng là tọa kỵ của nàng. Nhìn lại cái kia Kim Thánh Nương Nương, cùng với nàng còn có mấy phần tương tự. Như vậy tình huống, chỗ nào có thể đoán không được, cái kia Kim Ma Hống đối với nàng lưu luyến si mê. Tốt như vậy một cái tọa kỵ, liền trực tiếp chết bởi trước mắt, để nàng làm sao có thể không tức giận. Ai nha, là Quan Thế Âm Bồ Tát ta. Ngài sao lại tới đây? Ta lão chư chính là giết một cái yêu quái mà thôi, còn không đến mức để Bồ Tát tức giận như vậy đi. Chẳng lẽ hắn cùng ngài có quan hệ gì? Chư Bát Giới đầy mắt ý cười, ngoài miệng nhưng căn bản không thừa nhận. Tốt, tốt, Chư Bát Giới, ngươi rất tốt. Bản tọa nhớ kỹ ngươi. Lúc này Quan Thế Âm Bồ Tát đã lấy lại tinh thần. Bây giờ Chư Bát Giới cũng không phải tùy ý Phật môn thố bên cạnh vò tròn cái kia Chư Bát Giới. Đối phương chính là nhân giáo hộ pháp Heo Cương Liệt. Nàng nếu là quả thật xuất thủ, không chỉ có đi về phía Tây Đại Nghiệp muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát, thậm chí nàng tự thân còn muốn nhận nhân giáo cam thủ, cùng truy sát. Liền xem như Phật môn, có lẽ đều sẽ vì lắng lại nhân giáo lửa giận, trực tiếp đưa nàng bán rẻ. Kim Mao Hống bị giết chuyện này, nàng cũng chỉ có thể ăn ngậm bồ hòn mà thôi. Bây giờ, tuyệt đối không có khả năng cùng Chư Bát Giới quyết liệt. A, có thể làm cho Bồ Tát nhớ kỹ ta lão chư, đó là ta lão chư vinh hạnh. Chỉ bất quá ta lão chư đã có hai cái nàng dâu, Bồ Tát lo lắng, ta lão chư thật sự là vô phúc tiêu thụ a. Ha ha ha, chương 218, Chu Tử Quốc diệt Phật, chương 218, Chu Tử Quốc diệt Phật. Nghe được Chư Bát Giới la lên, giữa không trung Quan Thế Âm Bồ Tát trực tiếp một cái lảo đảo, kém chút quẳng xuống đám mây. Tôn Ngộ Không ở bên cạnh đối với Chư Bát Giới thụ một cái ngón tay cái. Ngươi, các ngươi là cái gì? Không được đụng ta à? Kim Thánh Nương Nương vẫn luôn làm mập bẹp, lúc đầu nhìn thấy Quan Thế Âm Bồ Tát còn an lòng một chút. Không nghĩ tới, người ta căn bản không để ý tới chính mình. Bây giờ, có thể bảo vệ mình tái thái tuế bỏ mình, dưới mắt lại có hai cái lợi hại hơn yêu quái ở bên người. Để nàng một chút cảm giác an toàn cũng không có. Chúng ta là thụ cái kia Chu Tử Quốc quốc quân thỉnh cầu, đến đây cứu ngươi. Bây giờ như là đã thoát nạn, liền theo chúng ta cùng một chỗ về nước độ đi. Đối đầu bình thường phàm nhân, Tôn Ngộ Không kiên nhẫn lại nhiều hơn không ít. Ngươi, ngươi nói là sự thật. Nhìn con khỉ này tướng mạo bình thản, Kim Thánh Nương Nương cũng là an tâm không ít. Không giống cái kia thai to mặt lớn, xem xét cũng không phải là người tốt. Yên tâm, yên tâm. Tuyệt không lừa ngươi, chúng ta đi thôi. Tôn Ngộ Không mang theo Kim Thánh Nương Nương, khống chế cân đầu vân thẳng đến quốc gia mà đi. Sau một lát, liền đến Chu Tử Quốc quốc đô. Cũng chính là đến lúc này, Kim Thánh Nương Nương mới xem như tâm an. Thái phi, mắt thấy chính mình mong nhớ ngày đêm người xuất hiện, Chu Tử Quốc quốc quân mau tới trước thân cận. Chỉ bất quá vừa mới đụng vào một chút, liền bị đâm vào đầy người đau đớn khó nhịn. Cái này, đây là có chuyện gì a? Bệ hạ, đây là một vị đạo trưởng tặng cho ta pháp y, chỉ cần là mặc vào, bất luận kẻ nào cũng không thể cận thân. Chỉ là, thiếp thân cũng không biết hẳn là làm sao cởi ra, bằng không cũng sẽ không nhói nhói bệ hạ. Ô ô ô. Kim Thánh Nương Nương một giải thích, quốc vương mới biết được chính mình ái phi mặc dù bị cướp đi nhiều năm như vậy, nhưng không có mất đi trinh tiết. Như vậy cũng tốt, cái này rất tốt. Thế nhưng là chính mình cũng khó được thân cận, vậy thì có điểm không xong. Thánh tăng, không biết ngài có biện pháp hay không? Loại này huyền diệu khó giải thích đồ vật, hắn không có cách nào, chỉ có thể cầu trợ ở Đường Huyền Trang. Ngộ Không, một kiện Tử Tiêu Tiên Y mà thôi, Đường Huyền Trang chính mình cũng có thể giúp đỡ giải trừ. Nhưng là Tôn Ngộ Không nhưng không có sớm giải trừ, cái này khiến Đường Huyền Trang hơi nghi hoặc một chút. Sư phụ, chuyện này chúng ta cũng không thể quản a. Bằng không, tại vị này Kim Thánh Nương Nương thanh danh có hại. Tôn Ngộ Không bí mật truyền âm, trên mặt nổi lại thẳng khoát tay. Sư phụ đừng nhìn ta nếu là có biện pháp, đã sớm hỗ trợ. Tôn Ngộ Không truyền âm, để Đường Huyền Trang sững sờ, lúc này mới nhớ tới tình huống hiện thật, xác thực phải như vậy. Bằng không, cái này Kim Thánh Nương Nương liền xem như cứu về rồi, cũng không có ngày sống dễ chịu. Vậy các ngươi có thể nhận biết cái này Tử Hà Tiên Y Liễu, chính là vị kia tiên gia pháp bảo. Chúng ta cũng tốt hỗ trợ đem người tìm đến giải trừ tiên ý a. Nếu đám người bọn họ không thể động thủ, như vậy cởi chung chỉ cần người buộc chung. Tìm tới đưa cho Kim Thánh Nương Nương tiên ý người, liền tốt. Ha ha, thánh tăng không cần khó xử, bần đạo đến cũng liền ở thời điểm này, trong bầu trời truyền đến tởm mở tiếng cười. Đã thấy Tử Dương chân nhân xuất hiện, vẫy tay một cái liền đem chính mình Tử Hà Tiên Y lấy đi. Tốt ngươi cái Tử Dương chân nhân, nếu nhìn thấy người ta gặp nạn, vì sao chỉ đưa một bộ y phục? Ngươi trực tiếp đem người ta giải cứu ra, không phải tốt hơn? Tôn Ngộ Không không dung tha, nhảy lên đám mây, một phát bắt được Tử Dương chân nhân, muốn cùng hắn giảng đạo lý. Ai, đại thánh cũng không phải không biết ta bản lĩnh này. Cái kia tái thái tuế thế nhưng là thái ớt kim tiên, ta Tử Dương không phải là đối thủ, cũng chỉ có thể trợ giúp vị này Kim Thánh Nương Nương danh tiết bảo tồn mà thôi. Thật là cứu không ra a. Một bên nói, Tử Dương chân nhân một bên chớp mắt, để Tôn Ngộ Không không cần truy đến cùng. Đi, hầu ca. Cái kia tái thái tuế chính là Quan Thế Âm Bồ Tát tọa kỵ, trước kia Phật môn thế lớn. Tử Dương đạo hữu không dám nhúng tay, cũng là bình thường. Ngươi cũng đừng khó xử người ta. Chư Bát Giới lời này, căn bản cũng không có ẩn tàng, mà là quang minh chính đại nói ra được. Dù sao đã cùng Quan Thế Âm Bồ Tát vạch mặt, hắn cũng không để ý ác hơn một chút. Thập cái gì? Làm sao lại thành như vậy? Quả nhân cho tới nay đều có không ít trợ Phật sự tình a. Làm sao còn sẽ có như vậy kiếp nạn phát sinh? Chu Tử Quốc quốc quân nghe nói đằng sau đó là trợn mắt hốt mồm. Làm sao cũng không có nghĩ đến, bắt đi chính mình hoàng hậu, lại là Phật môn người. Làm quân chủ một nước, chuyện như vậy, hắn làm sao có thể nhịn? Bệ hạ an tâm chớ vội, chính là muốn làm gì sự tình, cũng muốn chờ chúng ta rời đi về sau lại đi làm. Hoặc là các loại cựu châu kết giới khuyết trương tới đằng sau lại đi làm. Bằng không, ngươi cái này Chu Tử Quốc khó tránh khỏi sẽ lại một lần nữa gặp được những chuyện tương tự. Cẩn thận, cẩn thận. Đường Huyền Trang bí mật truyền âm nói cho Chu Tử Quốc quốc quân không nên khinh cử vọng động, càng không cần bởi vậy cho mình đưa tới tai nạn, nhất định phải chờ có sức tự vệ về sau mới có thể trả thù lại. Bằng không, hậu quả không phải hắn có thể tiếp nhận. Ân. Đường Huyền Trang mở miệng trong nháy mắt, Chu Tử Quốc quốc quân liền phi thường kinh ngạc. Hắn cảm giác có âm thanh từ đáy lòng vang lên, cũng nghe đi ra ngoài là Đường Huyền Trang thanh âm. Nhưng là mắt trần có thể thấy, đối phương cũng không có há mồm. Kể từ đó, đó chính là dùng thần thông. Thái phi, quả nhân vô năng, sợ là rất khó giúp ngươi báo thủ. là rất khó, mà không phải không có khả năng. Sau đó, Đường Huyền Trang cầm đóng một thông quan văn điệp, trực tiếp lên đường. Liên tại bọn hắn rời đi Chu Tử Quốc quốc đô đằng sau, một đạo mắt trần có thể thấy kết giới bao trùm tới. Cũng chính là lúc này, Chu Tử Quốc quốc quân Minh Bạch, hắn chờ cơ hội báo thù tới. Thái phi, thời cơ đã đến, là thời điểm báo thù cho ngươi. Ngươi tới, truyền lệnh trong nước quân đội toàn bộ điều động, cho ta hủy diệt tất cả Phật môn chùa miếu. Những hòa thượng kia, chỉ cần là có làm điều phi pháp, trực tiếp tru sát. Không có phạm tội, đánh vào lao dịch, vì quốc gia kiến thiết 10 năm, mới có thể thoát hình. Về sau, cấm chỉ bất luận kẻ nào tại ta Chu Tử Quốc bên trong truyền thụ Phật pháp. Nhìn thấy một cái, đánh giết một cái. Phật môn kèm chút để cho mình quân chủ một nước này đeo lên nón xanh, nếu là hắn không được diện Phật tiến hành, vậy thì không phải là một nước quân chủ. Ngay tại Chu Tử Quốc oanh oanh liệt liệt diện Phật thời điểm, đã chuyển rời đến bản Ti Động Quan Thế Âm Bồ Tát tâm huyết dâng trào. Khắp chỉ nhất toán mới biết được, bởi vì Kim Mao hống sự tình, Chu Tử Quốc quốc quân đoán hận Phật môn. Càng là tại Cửu Châu kết giới bao trùm tới đằng sau, trực tiếp đi diện Phật tiến hành. Kể từ đó, không chỉ có để Phật môn khí vận giảm nhiều, chính là nàng Quan Thế Âm Bồ Tát tự thân khí vận cũng trôi qua không ít. Lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy? Vốn còn nghĩ, lợi dụng Tây Du công đức thành tựu chuẩn thánh, có thể hiện nay xem ra, nàng Quan Thế Âm Bồ Tát sợ là không có cơ hội này. Cái này khiến nàng làm sao không giận lửa? Chư bắt rơi cái thai hỏa này, về sau nhất định phải để hắn thiếu xuất thủ mới được. Ta Phật môn công đức cũng không thể lại để cho người khác hao lông cừu. Cửu Châu kết giới bên trong Chu Tử Quốc, nàng không có cách nào trả thù, như vậy cũng chỉ có thể đi tìm Chư Bát Giới ra hỏa này phiền toái. Chương 219, Chư Bát Giới là đường hàng, còn có 7 cái giả gì? Chương 219, Chư Bát Giới là đường hàng, còn có 7 cái giả gì? Thủ kinh đoàn đội trên đường, Chư Bát Giới một mực có chút dầu dĩ không vui. Dĩ vãng ngu ngơ khuôn mặt, cũng phủ lên từng tia vẻ u sầu. Ngốc tử, ngươi làm sao? Có tâm sự? Tôn Ngộ Không phát giác ra được Chư Bát Giới cảm xúc xa xút, tiến lên hỏi thăm. Hầu ca, ta có một số việc cần về một chuyến Phúc Lăng Sơn Vân Trạm Động. Sau đó một đoạn hành trình, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Vốn là dự định rời đi một đoạn thời gian Chư Bát Giới, tại Tôn Ngộ Không hỏi thăm thời điểm, trực tiếp sẽ quyết định cáo chi. Sau đó quay đầu nhìn về phía Đường Huyền Trang. Sư phụ, không cần nói, có việc cứ việc trở về chính là, chỉ cần là tại đến Linh Sơn trước đó, có thể trở về là được. Chư Bát Giới, nay đã tuyệt đối sẽ không gia nhập Phật môn, như vậy đến tiếp sau thỉnh kinh đường có tham dự hay không, Đường Huyền Trang thật đúng là không quan tâm. Sư phụ yên tâm, lần này đi nhiều thì 2-3 cái tháng, ít thì 10 ngày qua nhất định trở về. Cáo từ Đường Huyền Trang, Tôn Ngộ Không cùng sư muội và thánh, Chư Bát Giới một đường đi về phía đông. Bởi vì có Hắc Thủy Hà thần phó ấn, lại có nhân giáo hộ pháp thân phận, hắn tại Cửu Châu kết giới bên trong cũng có thể tùy ý hành động. Chỉ bất quá, tu vi sẽ bị áp chế tám thành. Bây giờ, cũng chính là có thể phát huy ra Thiên Tiên sơ kỳ tu vi mà thôi. Đi về phía đông 5 ngày sau đó, vượt qua Hắc Thủy Hà, vượt qua Cao Lao Tràng, cũng đồng dạng vượt qua Phúc Lăng Sơn Vân Trạm Động. Chư Bát Giới thẳng đến đại đường Trường An mà đến. Biến hóa thân hình, trang phục, thành một cái cường tráng nam tử trưởng thành đằng sau, một đường thẳng đến Lư Quốc công phủ để mà đi. Vừa định để sai vật thông báo, đã thấy một mặt che lấp, nhân loại hình thái kim sĩ đại bằng đi ra. Chư Bát Giới, Tôn thượng biết ngươi đã đến, cùng ta vào đi. Dặn dò một tiếng đằng sau, kim sĩ đại bằng quay đầu dẫn đường. Ngươi đổ con lợn này, vậy mà cũng có thể thành tựu đại la kim tiên, quả nhiên là không có thiên lý. Hắn là Như Lai cậu, thiên đình cũng đi qua không ít lần. Tự nhiên nhận biết tiên bồng nguyên soái, biết đối phương đầu thai trở thành chư đầu đằng sau, còn cười trên nỗi đau của người khác qua. Chỉ bất quá, kim sĩ đại bằng cũng không có nghĩ đến, Chư Bát Giới đã vậy còn quá nhanh liền lần nữa khôi phục đại la kim tiên tu vi. Tạp bao điểu, lão chư ta bây giờ là nhân giáo hộ pháp heo cương liệt. Bằng không, ngươi cho rằng ta có bản lĩnh tiến vào Cửu Châu kết giới sao? Còn có, lão chư ta mặc dù là thân heo, có thể không đốc. Còn dám mắng ta đổ con lợn, lão chư nhất định phải cùng ngươi liều mạng không thể. Chư Bát Giới cũng không sợ kim sĩ đại bằng, vô luận là thân phận địa vị hay là trên thực lực, hắn đều không kém mảy may. Huống chi, bây giờ tại Cửu Châu kết giới bên trong, hai người đều là thiên tiên tu vi. Như vậy xem ra, đối phương hoặc là ở đây làm khách, hoặc là chính là bị Lư Quốc công giam giữ ở bên cạnh. Dưới loại tình huống này, đắc tội cũng liền đắc tội. Ân, ngươi không đi lấy trải qua. Một chút khỏe miệng mà thôi, kim sĩ đại bằng không quan tâm. Nhưng là từ Chư Bát Giới trong miệng nghe được nói, để kim sĩ đại bằng hơi kinh ngạc. Cái này chư đầu thành nhân giáo hộ pháp, vậy như thế nào còn có thể tham dự thỉnh kinh đại nghiệp a? Hữu công đức không kiếm lời vương bát đản. Lại nói, đây chính là sư phụ ta Huyền Đô đại pháp sư vì ta tranh thủ tới cơ duyên, há có thể bỏ lỡ. Đây không tính là nhất định phải chuyện giữ bí mật, mà lại kim sĩ đại bằng tình huống này, đoán chừng cũng không có biện pháp đem tin tức truyền đi. May mà, Chư Bát Giới cũng không giấu giếm. A, cái này Phật môn xem ra là càng ngày càng không nên thân a. Kim sĩ đại bằng trong giọng nói có chút thổ thức. Đối với Phật môn, đáy lòng của hắn vẫn còn có chút tình cảm. Dù sao, từ khi xuất sinh đằng sau, ngay tại Phật môn đợi, mắt thấy Phật môn có đại hưng chi thế, không nghĩ tới vậy mà nhanh chóng như vậy liền lại phải yên tĩnh lại. Trong lòng quả thật có chút ngũ vị tạp trần. Mấy bước đường mà thôi, rất nhanh hai người liền đi tới trình giáo kim thế giới ở trong. Bây giờ, nơi này đã thành lập xong được không ít tiên sơn động phủ. Đương nhiên, thế giới thụ phía dưới hay là trình giáo kim vị chủ nhân này địa bàn. Nhân giáo Chư Bát Giới, bái kiến tiền bối. Trình giáo kim bản sự, Chư Bát Giới được chứng kiến. Cũng biết vị này chính là bây giờ địa tiên giới trần nhà cấp bậc nhân vật, tự nhiên không dám thất lễ. Ngươi không tại đi về phía tây trên đường lưu đồ công đức, chạy đến ta chỗ này, có chuyện gì? Đối với Chư Bát Giới ý đồ đến, Trình Giáo Kim cũng đoán không ra. Ta lão chư, lần này đến, chính là có một chuyện muốn nhờ quốc công gia. Mong rằng quốc công gia ra tay giúp đỡ. Lại là túi người hành lễ, Chư Bát Giới thần thái phi thường cung kính. trước tiên nói một chút sự tình gì, nếu như có thể mà nói, bản tọa cũng không phải không thể ra tay. Chư Bát Giới không có đi Bát Cảnh Cung tìm Huyền Đô đại pháp sư, mà là đi tới hắn nơi này. Việc này thấy thế nào, đều lộ ra một chút quái dị. Nếu là không rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, Trình Giảo Kim thật đúng là lười nhác nhúng tay. Về tiền bối lời nói, ta lão chư trên thực tế cũng không phải là heo, mà là đường hàng. Ta sư phụ Huyền Đô đại pháp sư, cùng sư tổ Thái Thượng lão quân, không thể là vì mưu đồ một cái đi về phía Tây Thỉnh Kinh danh ngạch, coi như thật làm cho ta trở thành bình thường thế gian lợn rừng. Sở dĩ như vậy mưu đồ, chính là muốn để ta lão chư đầu thai trở thành giữa thiên địa cuối cùng một cái đường hàng. Ngay tại ta lão chư xuất thế đằng sau, mẹ ruột cũng bởi vì khí vận phản vệ mà chết. Bảy vị già di trốn vào Thiên Hạ Cửu Tuyền một trong Trạc Cấu Tuyền bên trong, bỏ đi đường khang chi thân, hóa thân nện, lúc này mới tránh thoát một kiếp. Bây giờ, cái kia Trạc Cấu Tuyền ngay tại đi về phía tây trên đường. Dựa theo Phật môn, cùng Thiên Đình nhu đồ, ta cái kia bảy vị già di, sợ là hữu tử vô sinh. Các nàng chính là ta lão chư một thế này huyết mạch chí thân, không thể không có cứu. Có thể ta lão chư càng nghĩ, toàn bộ địa tiên giới bên trong, cũng liền quốc công gia có bản lĩnh cứu các nàng một mạng. Cho nên, cũng chỉ có thể kiên trì đến đây xin giúp đỡ. Ta cái kia bảy vị già di chỗ sinh tơ nhện, tính bền dẻo phi phàm, chính là luyện khí tốt nhất vật liệu. Quốc công gia cứu các nàng cũng sẽ không ăn thiệt thòi, mà lại thân là đương khang chuyển hóa mà đến yêu quái, đương nhiên sẽ không đi làm chuyện thương thiên hại lý gì. Trên người các nàng cũng không có cái gì nghiệp lực. Ta lão chư còn xin quốc công gia chiếu cố cứu các nàng. Ta mẹ nó, Trình Giảo Kim nghe đến đó, kém chút kinh ngạc rớt xuống ba. Trước kia chẳng qua là nhìn qua một cái tiểu phẩm, mới biết được có như thế một cái thuyết pháp. Nhưng vô luận như thế nào, vậy cũng là một cái khôi hải cải biên mà thôi. Làm sao cũng không nghĩ tới, tại cái này địa tiên giới bên trong, vậy mà có thể trở thành thật. Ngươi cái này chư đầu, lại là đương khang. Kim Sĩ Đại Bằng kinh ngạc, đồng dạng không nhỏ. Chỉ bất quá hắn chú ý góc độ khác biệt. Đương Khang, tại Sơn Hải Kinh Đông lần tứ kinh bên trong có ghi chép. Khâm Sơn, có thú chỗ nào? Nó trạng thái như đồn mà có răng, tên gọi Đương Khang, nó minh tử gọi, gặp thì thiên hạ lớn nhương. Chính là phi thường thuần túy tường thủy chi thú. Như vậy xem ra, cũng liền khó trách Chư Bát Giới có thể nhanh như vậy thành tựu Đại La Kim Tiên. Nội tình này, cùng hắn kiếp trước phổ thông tiên thiên nhân tộc so sánh, đều tốt hơn rất nhiều. Thái Thượng Lão Quân, Huyền Đô Đại Pháp Sư như vậy thao tác, sợ là muốn đem giá hỏa này bồi dưỡng thành là chuẩn thánh đại năng a. Nghĩ tới đây, Kim Sĩ Đại Bằng đều có chút ghen ghét. Chương 220, đã có cơ hội, vậy liền tiếp tục hao lông cừu. Chương 220, đã có cơ hội, vậy liền tiếp tục hao lông cừu. Sau chốc lát im lặng, Trình Giảo Kim lấy lại tinh thần. Cũng được, đã ngươi đã cầu đến ta nơi này, như vậy bản tọa lại không ra tay, cũng xác thực không tốt. Chỉ bất quá, hết thảy như lời ngươi nói, bản tọa tự nhiên sẽ cứu các nàng. Nếu có một tia không đối, cũng đừng trách bản tọa buông tay mặc kệ. Hỗ trợ không có vấn đề, nhưng nếu là sẽ trêu chọc mặt khác phiền toái, Trình Giảo Kim có thể lười nhắc muốn những này trước nữ. Không sai, Trình Giảo Kim đã cho 7 cái chi chu tinh hoạch định xong chức vị. Đó chính là trở thành hắn chuyến này tiên địa trước nữ. Vì chính mình, cùng đệ tử môn đồ chế tạo tốt nhất dệt quần áo. Có thể buộc lại thái ớt kim tiên tơ nhện, nếu là dùng để chế tạo quần áo mà nói, cái kia phòng ngự cường độ nhất định kinh người. Cái này, về nước công gia. Ta lão chư cái kia 7 vị giả gì, có lẽ có ít mạo phạm Ngọc Hoàng Đại Đế nữ như chỗ. Việc này, còn xin quốc công gia rộng lòng tha thứ một hai. Cái kia Trạc Cấu Tuyển, vốn là Thiên Đình Ngọc Hoàng Đại Đế 7 cái nữ nhi ngày bình thường chơi đùa chi địa. Về sau, liền bị 7 cái chi chu tinh chiếm cứ. Các nàng đều là kim tiên tu vi, so thất tiên nữ huyền tiên cảnh giới cao một tầng. Tự nhiên có thể cấp tới. Càng quan trọng hơn là, thiên điều đốt thúc, thất tiên nữ không được tự mình hạ phàm. Các nàng ngày bình thường xuống tới dung ngoạn, cũng đều là trong âm thầm hành vi. Nếu thật là bởi vì chuyện này, báo lên tới Ngọc Hoàng Đại Đế nơi đó, ngược lại là thất tiên nữ trước hết nhất nhận trừng phạt. Về phần Ngọc Hoàng Đại Đế, đoán chừng đã sớm biết chuyện này. Mà lại, nữ nhi của mình, hắn cũng không muốn quản thúc như vậy khắc nghiệt. Tự nhiên cũng chính là mở một con mắt nhắm một con. Bây giờ, 7 cái chi chu tinh vừa vặn ngăn tại người thỉnh kinh đi về phía tây trên đường, cùng một chỗ xử lý, cũng là không khó khăn. Chính là căn cứ vào nhiều như vậy suy tính, Chư Bát Giới mới không có cầu trợ ở Bát Cảnh Cung. Nhân giáo không tốt tham dự tiến vào chuyện này bên trong, bằng không nhưng chính là cùng Ngọc Hoàng Đại Đế làm khó. Nhưng là Trình Giảo Kim không giống với, đến một lần thực lực của hắn siêu phàm, căn bản không phải Ngọc Hoàng Đại Đế có thể so sánh. Thứ hai, nhân đạo quật khởi, nhân tộc đại hưng, Trình Giảo Kim vị này đại đường quốc công địa vị sẽ càng ngày càng cao. Căn bản cũng không cần sợ Ngọc Hoàng Đại Đế. Chính là Chư Bát Giới tìm kiếm trợ giúp nhân tuyển tốt nhất. Nhưng hiện tại xem ra, tại trên chuyện này mặt, hắn không thể có bất kỳ dấu giếm nào. Bằng không, cái này duy nhất cây cỏ cứu mạng cũng sẽ tan thành mây khói. Cái kia không tính là việc đại sự gì. Bản tọa cùng Ngọc Hoàng Đại Đế, ít ngày nữa liền sẽ trở thành quan hệ thông gia. Việc nhỏ như này, hắn sẽ không để ý. Chẳng qua là đoạt tiểu bối đồ chơi mà thôi, bồi thường một phen, trả lại đồ chơi liền tốt. Tại Trình Giảo Kim xem ra, không tính là đại sự. Trọng yếu hơn là, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng cần chính mình cái này minh hữu. Dù sao, hắn cũng cần nghĩ biện pháp đối kháng thiên đạo, cùng phong thần đằng sau một mực trốn ở Tử Tiêu Cung bên trong Hạo Thiên. Nếu như không có một cái cường hãn đồng minh, hắn tuyệt đối sẽ trở thành thất bại một phương. Cái kia quốc công gia khi nào khởi hành? Người thỉnh kinh thế nhưng là cũng nhanh đến Trạc Cấu Tuyển. Chư Bát Giới không có khả năng không nóng nảy, dù sao hắn biết Tôn Ngộ không tính tình, gặp cản đường yêu quái, tất nhiên sẽ ra tay đánh nhau. Hắn 7 cái già di, có lẽ liền sẽ bởi vậy không còn sống lâu nữa. Kim Bằng, ngươi cùng Na Cha đi một chuyến, đem Trạc Cấu Tuyển bên trong 7 cái chi chu tinh mang về. Nếu là con khỉ kia không đồng ý, sẽ dạy một trận. Dưới mắt Kim Sĩ Đại Bằng tại Trình Giảo Kim môn hạ tu hành một đoạn thời gian, tu vi mặc dù còn không có dài bao nhiêu tiến, nhưng là sức chiến đấu lại trưởng thành không ít. lại thêm một cái đại la kim tiên cấp bậc chiến thần Na Tra, nhất định có thể giải quyết chút chuyện nhỏ này. Là thuộc hạ tuân mệnh, có thể cùng Tôn Ngộ Không đánh một trận, để Kim Sĩ Đại Bằng cao hứng phi thường. Hắn chịu đủ bị Na Tra ngược đãi ngộ, bây giờ thật vất vả có một lần xuất khí cơ hội, tự nhiên cao hứng phi thường. Na Tra, chư bắt giới ngược lại là không nghĩ tới, Na Tra vậy mà cũng ở nơi đây. Đúng vậy a, giết Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh đằng sau, liền không thể quay về Thiên Đỉnh. Bây giờ cũng chỉ có thể sống nhờ tại ta chỗ này. Trình Giảo Kim tựa như nói chỉ là một cái dâu ria sự tình, nhưng lại để chư bắt giới trực tiếp há to miệng. A, Na Tra, coi là thật giết Lý Tịnh. Cái này, đây chính là lấy con giết cha, cái này, cái này, cái này. Lúc đầu muốn nói vài lời Na Tra không phải, có thể nghĩ muốn quan hệ của hai người cùng qua lại, chư bắt giới trực tiếp ngậm miệng lại. Dựa theo Lý Tịnh dĩ vãng làm những chuyện kia, có kết cục này cũng là bình thường. Cũng không đúng, Lý Tịnh phong thần bảng trên có tên, không chết được. Chỉ bất quá kể từ đó, hắn cũng không phải là nhục thân thành thần. Về sau, một dạng chịu lấy Ngọc Hoàng Đại Đế tiết chế. Đôi này Thiên Đình xem như chuyện tốt, vậy hạ không nên vì thế trừng phạt Na Tra đi. Tại chư bắt giới xem ra, Na Tra hoàn toàn không có trốn tránh tất yếu. Dù sao cũng coi là có công với Ngọc Hoàng Đại Đế. Nhân ngôn đáng sợ, cũng nên cho những người khác một cái công đạo mới được. Đúng lúc này, Na Tra đã đến. Đi sớm về sớm. Nếu người đều đến đông đủ, Trình Giảo Kim cũng lười cùng chư bắt giới tiếp tục nói chuyện thiếm. Vung tay lên, ba người liền xuất hiện tại Chu Tử trong quốc cảnh, Cửu Châu kết giới bên ngoài. Chậc chậc, quốc công thủ đoạn này, sợ là đều muốn vượt qua thánh nhân đi. Ba người bọn hắn tu vi đều không thấp, vẫn là bị trong nháy mắt đưa ra ngoài bên ngoài mấy vạn dặm. Thủ đoạn như vậy, tại chư bát giới xem ra, cùng thánh nhân so sánh, đều không kém quá nhiều. Cửu Châu kết giới bên trong, quốc công chính là thánh nhân. Na Tra trở về chư bát giới một câu, sau đó liền thúc giục đối phương tranh thủ thời gian dẫn đường. Người lão gì ở đâu, tranh thủ thời gian dẫn đường. Tôn Hầu Tử ở đâu, ta trước hết đi đánh cho hắn một trận. Không đánh Tôn Ngộ Không một trận, Kim Sĩ Đại Bằng cảm giác mình đi ra hoàng công. Đối mặt Kim Sĩ Đại Bằng yêu cầu, Na Tra hiếm thấy sờ lên cằm suy tư một chút. Lão chư, ngươi nói chúng ta mượn cơ hội này, có một đợt thỉnh kinh công đức như thế nào? Đương nhiên, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi bảy vị già gì gặp nguy hiểm. Đến đều tới, không mất điểm chỗ tốt, Na Tra đều cảm giác đi một chuyến uổng công. Cái này, cũng được đi. Ngắm lại phía bên mình ba cái đại la kim tiên sức chiến đấu, thủ kinh đoàn đội bên trong, có thể đánh cũng liền một con khỉ con mà thôi. Chư bắt giới sẽ đồng ý xuống dưới. Dù sao, đi theo hao thỉnh kinh lông cửu, hắn cũng có thể sớm cầm tới thiên đạo công đức. Loại chuyện tốt này nếu gặp được, liền không thể cự tuyệt. Như Lai mặc dù cùng hắn sư phụ Huyền Đô đại pháp sư ước hẹn phía trước, sẽ không thiếu hắn công đức. Nhưng là Như Lai Phật tổ cam đoan, tại chư bát giới trong mắt, cũng chính là có chuyện như vậy. Nếu như có thể không trải qua Phật môn chi thủ trực tiếp thu hoạch công đức, chư bát giới sẽ không chút do dự đáp ứng. Đi, vậy chúng ta liền đi chạc cấu tuyển trở lấy con khỉ kia tới cửa. Có cơ hội trêu đùa Tôn Ngộ Không, Na Tra cũng có chút hưng phấn. Tuy nói quan hệ bọn hắn không sai, nhưng là cũng không thể ảnh hưởng Na Tra thu hoạch thiên đạo công đức à. Ta cùng Tôn Hầu Tử chiến đấu, các ngươi không nên nhúng tay. Lần này, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, thiên đạo bồi dưỡng ra được cái vận khí này chi tử, đến cùng có khác biệt gì. Chương 221, chư bát giới, chi chu tinh nhận thân, chương 221, chư bát giới, chi chu tinh nhận thân. Chư bát giới sau khi đi 2 tháng, Đường Huyền Trang một đoàn người, cuối cùng là đã tới Trạc Cấu Tuyển. Tốt một cái thanh tịnh thánh địa, đây cũng là thiên hạ cửu tuyển một trong Trạc Cấu Tuyển. Vi sư nhất định phải cực kỳ thanh tẩy một chút một thân mọi mệt mới được. Nhìn thấy Trạc Cấu Tuyển đằng sau, Đường Huyền Trang liền muốn thật tốt tắm rửa. Sư phụ, ngài đều là kim tiên, một thân không nhiễm cát bụi, còn cần tắm rửa. Tôn Ngộ Không ngược lại là có chút ngại phiền phức. Ngộ Không, ngươi không hiểu, tắm rửa có thể để người ta thể xác tinh thần vui vẻ, lại có thể thư giãn tâm tình. Tại Đường Huyền Trang xem ra, một con khỉ con không hiểu hưởng thụ cũng là bình thường. Chỉ bất quá, đi càng gần một chút đằng sau, hắn mới phát hiện Trạc Cấu Tuyển bên trong, vậy mà đã có 7 cái yêu quái ở bên trong lịch nước. Cái này có chút để hắn không thích. Ha ha ha, thật xuất khí tiểu ca a. Xuống tới cùng nhau tắm rửa a. Hồng Y Chi Chu Tình, nhìn thấy Đường Huyền Trang đằng sau, còn liếm môi một cái. Tiểu ca, đến a. Ha ha ha, bọn tỉ muội, ngươi nhìn hắn còn đỏ mặt. Ha ha ha. Trang diện sắc thực hương diễm, đương nhiên đó là tại Đường Huyền Trang không có mở ra pháp nhãn trước đó. Nhưng là khi nhìn rõ các nàng chân thân đằng sau, Đường Huyền Trang chỉ cảm thấy một trận ác hàn. Yêu nghiệt to gan, ta liếc mắt liền nhìn ra đến các ngươi không phải người, cũng dám ở chỗ này dụ hoặc bần tăng. Nhĩ đẳng đã có đường đến chỗ chết. 7 cái chi chu tinh chẳng qua là huyễn hóa thành nữ tính mà thôi, cũng không phải biến hóa. Đương nhiên sẽ không để Đường Huyền Trang có bất kỳ hứng thú. Cho nên, một khi thấy rõ ràng thân phận của các nàng, Đường Huyền Trang liền trực tiếp hạ sát thủ. Chặt cấu tuyển cách đó không xa, chư bắt giới, Na Tra cùng Kim Sĩ Đại Bằng đều ở nơi này ẩn tàng. Mắt thấy Đường Tăng thực sự tức giận, muốn đánh chết chính mình già gì, chư bắt giới có chút nóng nảy. Na Tra, có phải hay không nên động thủ? Bằng không, đợi lát nữa, ta những cái kia già gì, coi như gặp nguy hiểm. Một cái kim tiên mà thôi, tiểu gia lười nhát xuất thủ. Nếu không, Kim Bằng ngươi trực tiếp xuất thủ. Đối phó bọn hắn sư đồ liên thủ. Na Tra không muốn lúc này ra ngoài, mà lại chỉ cần là hắn xuất hiện, như vậy thì không có cách nào tiếp tục đóng địch. Cho nên, cũng chỉ có thể để Kim Sĩ Đại Bằng xuất thủ, đem Đường Huyền Trang đỡ được. Cũng tốt, một cái Tôn Hầu Tử, còn chưa đủ ta hoạt động tay chân. Kim Sĩ Đại Bằng cũng là không quan trọng, hắn chính là đến đánh nhau. Về phần như thế nào triển khai phen tranh đấu này, cái kia ngược lại là không quan trọng. Lúc này, 7 cái chi chu tinh hợp lực chiến đấu Đường Huyền Trang cũng không có rơi xuống hạ phong. Nhưng là Đường Huyền Trang càng đánh càng hăng, đối diện còn có 2 cái không có động thủ, nhưng rõ ràng thực lực đồng dạng bất phàm ra hỏa, cái này để chi chu tinh trong lòng phi thường bất an. Con lựa chọc, khi dễ người ta con gái yếu ớt, tính được bản lĩnh gì? Có bản lĩnh cùng ta đại chiến 300 hiệp. Kim Sĩ Đại Bằng vừa ra tay, trực tiếp đem Đường Huyền Trang hất bay ra ngoài. Sau đó, phất ống tay áo một cái, đem 7 cái chi chu tinh đồng dạng thổi bay. Chỉ bất quá, Đường Huyền Trang bị Tôn Ngộ Không tiếp được, mà 7 cái chi chu tinh, vậy mà tại bay ra ngoài một khoảng cách đằng sau, trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Bị sợ đến, không chỉ là Đường Huyền Trang cùng Tôn Ngộ Không, còn có 7 cái chi chu tinh. Tại bọn hắn sau khi rơi xuống đất, liền phát hiện có hai vị đại năng đã đang chờ các nàng. Bàn Ti Đồng Chỉ Chu Tinh, bái kiến hai vị tiền bối. Chúng ta bái kiến tiền bối. Tại Hồng Y Chi Chu Tinh đến dẫn đầu xuống, 7 người cùng một chỗ hạ bái. Gia Di, là ta heo cương người ta, các ngươi không biết ta. Hắn thành chư bắt giới sự tình, cái này 7 vị có lẽ còn không biết, cho nên chỉ có thể trước dùng heo cương liệt danh hảo. Heo cương liệt, ngươi thật sự là con lợn nhỏ. Đúng vậy a, ngươi thật sự là con lợn nhỏ. Khi còn bé khả ái như vậy, hiện nay sao đến như vậy xấu xí? Đại tỷ lúc trước cũng không có xấu như vậy a. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chư bắt giới giáng sinh đằng sau, liền không có làm sao gặp qua cái này 7 vị Già Di. Hiện nay đột nhiên gặp mặt, các nàng thật là có điểm không dám nhận nhau. Nhưng là người ta một cái đại la kim tiên, cũng không có khả năng lừa gạt nhóm người mình, cũng là không thể không nhận nhau. Sự tình là cái dạng này, cho nên ta mới có thể xuất hiện ở chỗ này, đem sự tình tiền căn hậu quả đều nhất nhất nói rõ một chút. Sau đó chư bắt giới cho các nàng giới thiệu Na Cha. Vị này chính là Thiên Đình Chiến Thần Na Cha Tam Thái Tử, bây giờ cũng là phụ mệnh đến đây mang các ngươi tiến về coi là Hỗn Nguyên Kim Tiên đại năng động phủ thế giới, khi trước nữ. Các ngươi về sau tại vị đại năng kia tọa hạ tu hành, cũng có thể cầu một cái tốt hơn tương lai. Cũng nên so, chết tại cái này đi về phía tây trên đường, mạnh hơn nhiều. Nghe chút là Thiên Đình Chiến Thần, 7 vị chi chu tinh ngược lại là có chút câu nệ. Lại từ heo cương liệt trong miệng, nghe nói Phật môn cho các nàng an bài vận mệnh, 7 cái chi chu tinh, càng là lửa giận tăng vọt. Chúng ta chỉ bất quá tại cái này chạc cấu tuyển tu hành mà thôi, làm phiền hắn Phật môn chuyện gì? Vì sao nhất định phải tìm chúng ta tỉ muội phiền phức? Còn có cái kia Đường Huyền Trang, chúng ta cũng chưa từng muốn ăn cái gì đường tăng thịt, vừa thấy mặt liền trực tiếp hạ sát thủ, coi là thật không phải người tốt. Chính là, dựa vào cái gì đối với chúng ta như vậy? Nhất định phải tìm bọn hắn nói rõ. Đối với bọn tỉ muội, chúng ta trở về tìm bọn hắn nói rõ lý lẽ đi. Xem xét tình huống này, Na Cha cũng bắt đầu che mặt. Chứ đầu, ngươi cái này 7 cái Già Di, đều không có đầu óc sao? Phật môn sẽ cùng các nàng 7 cái phân rõ phải trái sao? Đủ, tất cả yên lặng cho ta một chút. Đừng nghĩ lấy phân rõ phải trái sự tình, bây giờ, các ngươi liền theo Na Cha cùng một chỗ, tiến về Lư Quốc công động phủ giới tu hành đi. Không tiếp nhận phản bác. Ba nữ nhân một tuần kịch, 7 cái nữ nhân kéo dài cưa. Cái này ổn nào tình huống, để chư bắt giới đều muốn sù lông. Chúng ta, nói cách khác nói mà thôi, ngươi cái này con lợn nhỏ, cần thiết hay không? Lao thất áo tím chi chủ tình, còn có chút toán niệm. Cần thiết hay không? Các ngươi nếu không phải ta Già Di, ta chư bắt giới về phần đi ra ngoài tìm người tới vớt các ngươi sao? Đi đi đi, đi nhanh lên. Đừng tiếp tục đợi ở chỗ này chạc cấu tuyển chặn đường. Mà lại, các ngươi không biết nơi này chính là Ngọc Hoàng Đại Đế 7 cái nữ nhi địa bàn sao? Đoạt người ta chạc cấu tuyển, lớn như vậy nhân quả, có thể bảo mệnh cũng rất không tệ. Cũng đừng tiếp tục ở chỗ này lại nhải. Tiền căn hậu quả đã giảng rõ ràng minh bạch, mấy vị này còn như thế không dung tha, để chư bắt giới mọi lòng. Tốt, tốt, tốt, chúng ta đi theo Tam Thái Tử trở về là được. Lúc đầu coi là cháu trai lợi hại, có thể giúp Già Di đối kháng ngoại địch. Hiện nay xem ra, chúng ta trước đó đối với ngươi cái này con lợn nhỏ sủng ái, quả nhiên là thất phó. Áo Lam Chi Chu Tình, trong lời nói đều là oán trách. Đến, ta nói không lại các ngươi, ta không nói được rồi. Chư bắt giới trực tiếp phất tay áo mà đi. Là hắn biết, chỉ cần là nhận nhau đằng sau, 7 cái Chi Chu Tinh dựa vào thực lực của hắn, cũng có chút không nắm chắc được vị trí của mình. Bây giờ hắn trực tiếp rời đi. Trực diện Na Cha thời điểm, 7 cái chi chu tình ngược lại là trung thực rất nhiều. Chương 222, xong việc kết thúc công việc, chương 222, xong việc kết thúc công việc. Bởi vì chư bắt giới rời đi, 7 cái chi chu tinh nơi này yên tĩnh xuống. Nhưng là một bên khác đại chiến, đánh hừng hực khí thế. Xa xa nhìn lại, lôi hỏa bắn ra, báo cắt đầy trời. Thỉnh thoảng còn sẽ có kẽ nứt hư không xuất hiện. Kim Sĩ Đại Bằng hăng hái, càng đánh càng hăng. Tôn Ngộ Không pháp thiên tượng địa, kết lực chém giết, có thể đả thương đến đối đầu thời điểm thiếu, chính mình thụ thương thời điểm nhiều. Đường Huyền Trang, Vạn Thánh Long Mã khí tức bề ngoài đã sớm đổ vào một bên. Nếu không phải Kim Sĩ Đại Bằng cố ý lưu thủ, hai vị này sợ là cũng mất mạng tại. Nơi xa, quan sát tình hình chiến đấu Quan Thế Âm Bồ Tát như muốn xuất thủ. Có thể mỗi khi đưa tay thời điểm, luôn có một cốt như có như không sát khí khóa chặt nàng. Để Quan Thế Âm Bồ Tát căn bản cũng không dám nhúng tay trong đó. Cũng được, Kim Sĩ Đại Bằng là cái biết nặng nhẹ. Lần này, liền để Huyền Trang, Ngộ Không hai người, thật tốt nếm chút khổ sở đi. Ngoài miệng nói thật dễ nghe, trên thực tế còn không phải không muốn chính mình tụ thương, thậm chí là bị người thừa lúc. Ha ha ha, thoải mái, thoải mái. Sảng khoái. Tôn Hầu Tử, ngươi bản sự không được, muốn cùng ta tranh cái cao thấp, còn cần tu luyện a. Ha ha ha. Cuối cùng là phát tiết một chút trong lòng phiền muộn chi khí, Kim Sĩ Đại Bằng ngửa mặt lên trời thét dài. Đáng giận. Đáng giận ba. Tôn Ngộ Không pháp thiên tượng địa thần thông bị đánh nát, nằm trên mặt đất đứng dậy cũng khó khăn. Bây giờ, thấy đối phương làm nhục như vậy, cũng chỉ có thể lấy nắm đấm nện mà thôi. Đường Huyền Trang, thân là người thỉnh kinh, nhất định phải tâm hoài lòng thương hại mới được. Nếu để cho bản tọa biết nhĩ đẳng còn có ước hiếp lúc nhỏ yếu, chính là các ngươi thân tử hồn tiêu ngày. Hừ. Đánh nhau đánh dễ chịu đằng sau, Kim Sĩ Đại Bằng cũng lười tiếp tục cho Đường Huyền Trang bọn người tìm phiền toái, khiển trách hai câu đằng sau, quay người rời đi. Hội hợp Na Cha đằng sau, còn chưa khởi hành đông về, trên trời liền đã hạ xuống vô lượng công đức. Chậc chậc, nhiều như vậy thiên đạo công đức, đầy đủ ta thành tựu đại la kim tiên trung kỳ. Ha ha ha, cái này đi về phía tây trên đường công đức, quả nhiên dễ kiếm. Độc hưởng 8 triệu đơn vị thiên đạo công đức, Kim Sĩ Đại Bằng hưng phấn dị thường. Kim Sĩ Đại Bằng, ngươi phản bội Phật môn, có thể sớm kết toán công đức, đến cùng là chuyện gì xảy ra, Quan Thế Âm làm sao không biết? Toàn bộ dưới mặt đất Na Tỷ bên trong, có thể sớm kết toán thiên đạo công đức, chỉ có đại đường lô quốc công dưới cửa có thể. Kim Sĩ Đại Bằng bây giờ có thể sớm kết toán thiên đạo công đức, không cần phải nói, chính là hắn đã đầu nhập vào đi qua. Bản tọa từ khi xuất sinh đằng sau, thay mặt tại Phật môn, mà lại cho tới nay đều đối với Phật môn trung tâm có thừa. Có thể kết quả như thế nào? Không chỉ có tu vi, cha xét đồng bào cùng một mẹ Khổng Tuyên đại ca xa như vậy, hơn nữa còn thành Như Lai Phật tổ sủng vật. Lão tử cũng là thiên địa dị thú, để cho ta làm sủng vật. Ta Kim Sĩ Đại Bằng không cần mặt mũi sao? Từ hàng ngươi cái âm dương tiện hóa cút cho ta, bằng không, bản tọa làm thịt ngươi. Dù sao đi theo Trình Giảo Kim, sống được cũng không tệ lắm. Mà lại, nhìn bây giờ tình huống này, thậm chí đều có chứng đạo chuẩn thánh khả năng. Đã như vậy, Kim Sĩ Đại Bằng cũng là không để ý cùng Phật môn trực tiếp phân rõ quan hệ. Ngươi ba. Quan Thế Âm Bồ Tát cũng không có nghĩ đến, Kim Sĩ Đại Bằng đã vậy còn quá vừa. Thậm chí, ngay tại trước mặt mọi người, phản bội Phật môn, chẳng lẽ hắn liền không sợ thánh nhân giáng tội sao? Lao yêu bà, cút hay không cút, không lăn lời nói, chúng ta đánh một trận. Na Tra tiến lên một bước, thất thải đài sen bị tế ra. Trên mặt một bộ kích động biểu lộ. Đối chiến Tôn Ngộ Không, Na Tra không hứng thú. Đến một lần, hai người quan hệ trước kia còn tính là không sai. Thứ hai, thì là hành hạ người mới cục, hắn không muốn đánh. Nhưng nếu là có thể cùng Quan Thế Âm Bồ Tát đại chiến một trận, Na Tra vẫn là vô cùng nguyện ý. Hắn cũng muốn biết, chính mình cùng Quan Thế Âm Bồ Tát bực này lao tư cách đại La Kim Tiên ở giữa, đến cùng có bao nhiêu chênh lệch. Nhĩ đẳng miệt thị như vậy Phật môn, sớm muộn bị thánh nhân đem tội, tự giải quyết cho tốt. Đối diện hai cái đại La Kim Tiên, Na Tra trong tay thất thải đài sen hay là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Dưới tình huống như vậy, coi là thật đánh nhau, nàng Quan Thế Âm Bồ Tát tuyệt đối không chiếm được bất luận tiện nghi gì. Có lẽ không có lo lắng tính mạng, nhưng là thụ thường, mất mặt là khẳng định. Thứ, kém cỏi nhuyễn đản một cái, trước kia làm sao không có phát hiện, cái này Quan Thế Âm Bồ Tát ra mặt cũng dày như vậy à? Đối với Quan Thế Âm Bồ Tát nhượng bộ, Kim Sĩ Đại Bằng khịt mũi coi thường. Đi thôi, chúng ta cũng nên trở về phục mệnh. Đều đuổi theo. Bằng không, đừng trách chúng ta tự mình áp lấy các ngươi lên đường. Quay đầu nhìn một chút bảy vị chi chủ tinh, Na Tra hạ lệnh. Chúng ta cần tuân tam thái tử pháp lệnh. Đối với trước mắt vị này đại danh đỉnh đỉnh thiên đỉnh chiến thần, bảy cái chi chủ tinh không dám có chút bất kính. Chi chủ tinh tiến vào Trình Giảo Kim thủ hạ chuyện thứ nhất chính là vì chỉnh sử lượng, cùng Dương Tiễn chuẩn bị pháp ý. Dù sao, cái này bảy cái chi chủ tinh có thể sinh hạ thất thải tơ nhện, tuyệt đối là chế tác tân hôn lễ phục tài liệu tốt. Về phần còn tại Trạc Cấu Tuyền Đường Huyền Trang, Vạn Thánh Long Mã cùng Tôn Ngộ Không bọn người nghỉ dưỡng sức dòng dã 7 ngày sau đó, lúc này mới tiếp tục lên đường. Chỉ bất quá, luôn luôn tương đối tốt động Tôn Ngộ Không, bây giờ ngược lại là có chút tiêu trầm xuống tới. Ngộ Không, chớ có bởi vì nhất thời thất bại liền đã mất đi đấu trí. Tôn Ngộ Không tình huống này, Đường Huyền Trang nhìn ở trong mắt. Dù sao cũng là đồ đệ của mình, hay là cần khuyên một chút. Sư phụ, ngài nói ta trước kia đại náo thiên cung, ở trong mắt rất nhiều người chính là nhìn một trận xiếc khỉ a. Như Lai, Ngọc Hoàng Đại Đế, Khổng Tuyên, Trấn Nguyên Tử cùng đại đường lưu quốc công Trình Giảo Kim thực lực cường hãn, chính mình không phải là đối thủ, Tôn Ngộ Không còn có thể tiếp nhận. Dù sao, trong bản tâm, hắn cũng không có cho là mình là giữa thiên địa cao cấp nhất một nhóm kia tu sĩ. Thế nhưng là, bây giờ bị một cái không có danh tiếng gì Kim Sĩ Đại Bằng đánh bại, để Tôn Ngộ Không đối với mình sinh ra thật sâu hoài nghi. Kim Sĩ Đại Bằng chính là Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát Khổng Tuyên thân đệ đệ, đồng thời trên thân cũng có nguyên vượng huyết mạch. Vô luận là tư chất hay là theo hầu đều phi thường bất phàm. Mà lại, nó tu hành mấy trăm vạn năm, mới có bây giờ thực lực tu vi. Ngươi có thể cùng hắn đối chiến lâu như vậy mới bị thua, đã tốt vô cùng. Tôn Ngộ Không vấn đề, lúc này không tiện trả lời. Đường Huyền Trang chỉ có thể đổi một cái an ủi phương thức. Quả nhiên là nhìn một trận xiếc khỉ a. Không có đạt được chính diện đáp lại, Tôn Ngộ Không liền biết đây là ý gì. Trên thực tế, bát giới đều có thể cùng ta đánh cái khó hòa giải thời điểm, ta liền đã có chỗ hoài nghi. Chỉ bất quá, Dĩ Vãng vẫn luôn không nguyện ý tin tưởng mà thôi. Bây giờ, lại một lần nữa bị không có lực phản kháng chút nào đánh bại, ta lão Tôn cũng coi là nhận rõ hiện thực. Xem ra con đường tu hành này, đối với ta lão Tôn tới nói, còn lại khoảng cách rất xa muốn đi a. Thở dài một tiếng đằng sau, Tôn Ngộ Không trên người chiến ý lại một lần nữa tăng lên. Đó là đối với Dũng Phản Cao Phong khát vọng, hắn chỉ hy vọng về sau đừng lại có thất bại như vậy. Chương 223, nhanh thông Hoàng Hoa Quan, chương 223, nhanh thông Hoàng Hoa Quan. Hành tẩu không đến nửa tháng, Đường Huyền Trang, Tôn Ngộ Không ngay tại trên đường gặp Trư Bát Giới. Bát Giới, ngươi chạy thế nào đến phía trước tới? Nhìn thấy Trư Bát Giới sớm nhiều như vậy lộ trình, Tôn Ngộ Không có chút buồn bực. Trên đường lại không có nguy hiểm gì, ta cũng liền trực tiếp ở chỗ này chờ. Bất quá phía trước thôi, sợ là liền không có như vậy an toàn. Trư Bát Giới trong tầm mắt đã thấy một cái đạo quán Hoàng Hoa Quan, trong đó còn có một cái Thái Ức Kim Tiên cấp bậc yêu quái Ngô Công Tình. Bát Giới, ngươi đây là đến đây tìm hiểu tin tức? Đường Huyền Trang hơi nghi hoặc một chút, hắn cũng không có nghĩ đến Trư Bát Giới sẽ có như thế chịu khó thời điểm. Sư phụ, phía trước nói xem tên là Hoàng Hoa Quan, trong đó đạo nhân chính là Ngô Công Tình biến thành, quan chủ tên là Bách Nhãn Ma Quân, thực lực tu vi đều bình thường, nhưng là có trăm mắt kim quang thần thông, có thể choáng váng mắt người. Đối đầu đằng sau, nhất định phải chú ý cẩn thận mới được. Bách Nhãn Ma Quân tình báo là hắn bảy cái giả di nói cho Trư Bát Giới. Nguyên bản, bảy cái chi chu tinh còn muốn để Na Cha đem Nô Công Tinh cũng thu. Có thể Na Cha đối với hắn căn bản cũng không cảm thấy hứng thú. Kể từ đó, cũng chỉ có thể để hắn nhập kiếp. Ngốc tử, tên kia bối cảnh như thế nào? Cần tìm hắn chủ nhân, vẫn là có thể trực tiếp giết. Dù sao hiện nay Đường Huyền Trang cũng đều biết đi về phía tây trên đường, một chút yêu quái tình huống. Tôn Ngộ Không hỏi cái này thời điểm, đều không có có người. Cái này Bách Nhãn Ma Quân trước kia chủ tử là Tỳ Lam Bà Bồ Tát. Chỉ bất quá con gà mái già kia, sớm đã bị Đại Đường Lô Quốc Công cho bắt đi hầm lấy ăn. Bây giờ, xem như một cái gia yêu quái. Hầu ca muốn làm sao đối phó, liền làm sao đối phó đi. Bất quá nói trước một tiếng, tuyệt đối không nên để hắn sử dụng ra Bạch Nhãn Kim Quang thần thông, bằng không ngươi cần phải có tội chịu. Đồ chơi kia có thể phá mất ngươi Hỏa Nhãn Kim Tinh, thậm chí để cho ngươi trực tiếp mù. Nếu như không tin, con khỉ ngươi ngược lại là có thể thử một chút. Những tin tức này cũng là Chư Bát Giới từ hắn giả gì chỗ đó biết đến. Trên thực tế, nếu như là hắn tự mình xuất thủ, đối phó một cái Ngô Công Tinh vẫn là vô cùng nhẹ nhõm, càng sẽ không để Bạch Nhãn Ma Quân có sử dụng Thiên Phú thần thông cơ hội. Nhưng là, hắn tới đây đã 3-4 ngày, chỉ cần là muốn xông vào Hoàng Hoa Quan giết người, liền sẽ bị một cốt như có như không sát ý bao phủ. Không cần suy nghĩ nhiều, Chư Bát Giới liền biết đây là Quan Thế Âm Bồ Tát đối với hắn cảnh cáo. Xem ra, Phật môn đã không quá muốn để hắn thu hoạch được càng nhiều công đức. Đã như vậy Chư Bát Giới cũng không để ý cùng Sa Hòa Thượng một dạng, trực tiếp nằm ngửa. Các loại hộ tống Đường Huyền Trang đến Linh Sơn đằng sau, quay người rời đi liền tốt. Vậy liền giao cho ta đi, một cái nho nhỏ Ngô Công Tinh, còn không phải ta lão tôn đối thủ. Nếu biết thần thông của hắn, ta lão tôn tự nhiên sẽ có chỗ phòng bị. Trọng yếu nhất không phải đối phương thần thông, mà là đối phương có hay không hậu trường. Nếu như có, như vậy Tôn Ngộ Không liền muốn cân nhắc như thế nào diễn kịch. Nếu là không có, như vậy tất cả đều dễ dàng rồi. Đã như vậy Ngộ Không, ngươi trực tiếp đi giết đi. Phàm là dám ở đi về phía tây trên đường xuất hiện yêu quái, đều có đường đến chỗ chết. Minh bạch tình huống này đằng sau, Đường Huyền Trang trực tiếp làm được quyết định. Hơn nữa còn là trực tiếp đánh chết quyết định. Sư phụ, cái này không quá phù hợp ngài Đường Triều Thánh Tăng nhân vật thiết lập a. Ngài không phải là lấy lòng dạ từ bi, đối với một chút không có phạm sai lầm yêu quái mở một mặt lưới sao? Chư Bát Giới càng ngày càng cảm giác, tiện nghi này sư phụ, bây giờ là càng ngày càng lôi lệ phong hành, sát phạt quyết đoán. Vi sư là một kẻ phàm nhân thời điểm, tự nhiên là cần hết thể hướng thiện. Bởi vì vi sư không có bảo vệ mình thực lực, cần những người khác thiện đãi vi sư. Bây giờ vi sư thực lực y nguyên không sai, như vậy thì nhất định phải có được chính mình lập trường, phàm là cùng nhân tộc là địch yêu quái, đều cần trực tiếp diệt trừ mới được. Tự nhiên, nếu như bối cảnh kinh người, vi sư không đắc tội nổi, hay là cần thiện đãi một hai. Chờ cái gì thời điểm vi sư không cần lo lắng bất luận cái gì cản trở thời điểm, lại đi chấm dứt nhân quả liền tốt. Đường Tăng những lời này, tổng kết một chút chính là thân là phàm nhân thời điểm, hắn cần cầu thả. Bây giờ, đều thành kim tiên, nếu là còn gặp được sự tình liền cầu thả lấy, vậy cái này kim tiên không phải chẳng thành. Hắc hắc, đây cũng là đang cùng ta lão tôn ý tứ. Sư phụ, các ngươi nghỉ ngơi một hồi. Đợi ta đi giết cái kia Ngô Công Tinh, chuyến bình cái này đi về phía Tây Đại Đạo. Cuối cùng là gặp được một cái có thể đánh giết yêu quái, mà lại thực lực còn không bằng chính mình. Tôn Ngộ Không liền muốn đem chính mình trước đó tại Kim Sĩ Đại Bằng trên tay tiếp nhận một ngạn, toàn bộ phóng xuất ra. Này, ta Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không ở đây, cái kia Bách Nhãn Ma Quân, nhanh chóng đến đây chịu chết. Sở dĩ nhắc nhở một chút, cũng là Tôn Ngộ Không không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, trực tiếp đánh lén. Bật Ma Ôn, ngươi làm sao ở đây? Biết Tôn Ngộ Không đảm nhiệm qua Thiên Đình Bật Ma Ôn, nhất định là có lai lịch người. Nhưng là Bách Nhãn Ma Quân tình huống, Tôn Ngộ Không đều nhất thanh nhị sở, đương nhiên sẽ không cho hắn dư thừa nói nhảm cơ hội. Yêu quái, muốn chết. Hai người đánh nhau bất quá 30 hồi hợp, Bách Nhãn Ma Quân liền bị đánh chết, mà lại hiện ra nguyên hình. Nguyên lai thật sự là một đầu dài hơn 3 trượng Ngô Công Tinh. Về phần Hoàng Hoa Quan, đã sớm tại hai người trong đánh nhau, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Người con khỉ này, hàng yêu liền hàng yêu, sao đến còn đem đạo quán này phá hủy a? Hiện tại tốt, lại phải ngủ ngoài đồng ở bên ngoài. Tại Chư Bát Giới xem ra, Hoàng Hoa Quan cũng là hao tốn không ít tâm tư, lúc này mới kiến thiết lên. Trực tiếp bị hủy như vậy, quả thực đáng tiếc. Bớt nói nhảm, ngươi một cái đại la kim tiên, còn quan tâm thất nội thất ngoại. Bách Nhãn Ma Quân quá yếu, Tôn Ngộ Không rõ ràng có chút không vừa ý. Hiện nay Chư Bát Giới tìm phiền toái, hắn tự nhiên muốn chế giễu lại. Nếu là có thể lời nói, thậm chí còn muốn cùng Chư Bát Giới đánh một trận, để Chư Bát Giới cái này đại la kim tiên cho hắn một chút áp lực. Như vậy mới có thể để cho tu vi thực lực của mình càng nhanh trưởng thành. Chỉ bất quá, thấy rõ ràng Tôn Ngộ Không ý nghĩ Chư Bát Giới, căn bản cũng không tiếp tra. Thủ kinh đoàn đội tiếp tục lên đường thời điểm, Trình Giảo Kim cá nhân thế giới ở trong đã bắt đầu răng đèn kết hoa. La Trình Sử Lượng cùng Dương Tiền hôn lễ làm chuẩn bị. Trấn Nguyên Tử, Ứng Long, Minh Hà các loại đại năng đều tới. Bọn hắn lần này đến, thứ nhất đúng là tham gia Trình Sử Lượng, Dương Tiền hôn lễ. Càng quan trọng hơn một chút, là muốn nhìn một chút, nữ hoa nương nương cùng Trình Giảo Kim gặp mặt, đến cùng thương lượng nói chuyện gì. Đây quan hệ đến địa tiên giới sau này thế lực cách cục, bọn hắn đều cần thật tốt tìm hiểu một chút mới được. Đạo hữu thế giới này, vẹn vẹn là linh khí nồng độ, đã không thể so với Hồng Hoang thời kỳ kém. Tiến vào Trình Giảo Kim thế giới, trước hết nhất cảm thụ chính là tiên tiên linh khí nồng độ, sát thực phi thường nồng đậm. Mà lại, cùng địa tiên giới khác biệt, nơi này đều là tiên tiên linh khí. Cái này so với ngày kia linh khí, thế nhưng là tốt không chỉ là một cái cấp độ. Trấn Nguyên Tử không chỉ là tới qua một lần, nhưng là mỗi một lần đến đây, nơi này tiên tiên linh khí nồng độ đều có chỗ tăng lên. Chương 224, tự thành một giới, không nhận tiên đạo quản hạt. Chương 224, tự thành một giới, không nhận tiên đạo quản hạt. Trấn Nguyên Tử kinh ngạc không phải Trình Giảo Kim từ thuộc thế giới lợi hại, mà là đều như vậy lợi hại, còn tại trưởng thành. Nhân đạo khôi phục đã thành kết cục đã định, cũng không biết việc này có thể hay không vì bọn ta mang đến cơ hội. Minh Hà càng chú ý chính là tự thân tương lai. Nếu là đi theo Trình Giảo Kim có chứng đạo cơ duyên lời nói, hắn sẽ không chút do dự đầu nhập vào tới. Địa tiên giới sợ là không có cái gì cơ hội, nhưng là thế giới này thôi, ha ha. Ứng Long nguồn tin tức càng nhiều, Trúc Long, Thanh Long đều có thể cho hắn càng nhiều mang tính then chốt đề nghị. Tại hắn lấy được tin tức xem ra, địa tiên giới liền xem như có chứng đạo cơ duyên, đó cũng là nhân tộc. Cùng với các nàng những lao cổ đồng này, quan hệ không lớn. Muốn tìm kiếm chứng đạo cơ duyên, ngược lại là chỉnh dạo kim thế giới này, khả năng càng lớn. Mấy người quay đầu nhìn một chút trong toàn bộ thế giới ương cái kia một dạng hỗn độn linh căn. Đối với Ứng Long thuyết pháp, cũng là tán đồng. Ngay lúc này, thiên môn mở rộng, một cánh thông hướng hỗn độn hư không thông đạo xuất hiện. Thông đạo một phương khác, chính là hỗn độn hoa hoàng thiên. Chúng ta cũng nên, nữ hoa nương nương giá lâm. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, nữ hoa mang theo kim vượng, vượt giới mà đến. Nhân tộc, đại đường lư quốc công trình giáo kim, cung nên nữ hoa nương nương. Vô luận như thế nào, vị này đều là địa tiên giới nhân tộc người sáng lập. Xem ở trên chuyện này, trình giáo kim nhất định phải cho tôn trọng. Ngay lúc này, một vị khách không mời mà đến, xuất hiện tại hỗn độn cửa vào trước đó. Lão đạo không mời mà tới, không biết chủ nhà phải trang hoan nghênh a. Vừa mới tiến đến nữ hoa, cùng đứng ở trong thông đạo nên tiếp trình giáo kim đều là sức sở. Đại sư huynh. Nữ hoa phi thường nghi hoặc, vị này thái thanh thánh nhân, lúc này đến xem náo nhiệt gì a? Tự nhiên hoan nghênh. Xin mời. Trình giáo kim cười một tiếng, chìa tay ra, tựa như thỉnh quân nhập úng. Đối với tình huống này, vô luận là nữ hoa hay là thái thanh thánh nhân đều có chút nghi hoặc. Dưới mắt vị này tam thanh đứng đầu, còn không biết là địch hay bạn. Trực tiếp mời nó tiến vào căn cơ trọng địa, Trình giáo kim liền không sợ xảy ra vấn đề sao? Ha ha, đạo hữu quả nhiên không phải bình thường. Khó mà nói Trình giáo kim tâm lớn hay là ngốc lớn mật, nhưng là cơ hội khó được. Cuối cùng là có tìm một chút Trình giáo kim nội tình cơ hội, thái thanh thánh nhân sẽ không bỏ qua. Về phần nguy hiểm, hắn cho tới bây giờ liền không có cân nhắc qua. Trình giáo kim có lẽ có bán thánh chi năng, nhưng là đối đầu thánh nhân, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì phần thắng. Xin mời. Trình giáo kim lại mời, nữ hoa nương nương, thái thanh thánh nhân tiến vào thế giới này bên trong. Sau đó thông đạo đóng lại. Cũng chính là ở thời điểm này, nữ hoa nương nương cùng thái thanh thánh nhân trên thân đạo vận kịch liệt yếu hóa, thậm chí thực lực tu vi đều rơi xuống đến á thánh cấp độ. Đây là chuyện gì xảy ra? Nữ hoa nương nương phi thường kinh ngạc, dù sao nàng vô luận như thế nào đều không có nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy tình huống. Ngươi nơi này, vậy mà có thể ngăn cách thiên đạo. Thái thanh thánh nhân đồng dạng kinh ngạc, mà lại liền muốn làm ra phản kích thời điểm, lúc này mới phát hiện hắn điều động không được thiên đạo quyền hành. Cái gì? Nữ hoa nương nương nghe vậy, đồng dạng thử một cái, phát hiện thật đúng là như vậy. Nói cách khác, Trình giáo kim cũng không có làm cái gì. Chẳng qua là tại cái này có thể ngăn cách thiên đạo địa phương, bọn hắn di vãng bởi vì thiên đạo gia trì, mới thành tiểu thánh nhân vị trí, tạm thời biến mất mà thôi. Trình đạo hữu, hảo thủ đoạn, tốt cơ duyên. Xác nhận tình huống đằng sau, nữ hoa nương nương nhìn về phía Trình giáo kim ánh mắt, đều nhiều từng tia hâm mộ. Có thể trực tiếp che đậy thiên đạo tiểu thế giới, tương lai phát triển tuyệt đối bất khả hạn lượng. Thậm chí, cũng có thể tự hành biến hóa ra một cái khác thiên đạo. Đến lúc kia, Trình giáo kim trên cơ bản có thể xác định, nhất định có thể trở thành thiên đạo trưởng không giả. Địa vị so Hồng Quân đạo tổ còn cao hơn. Cơ duyên như vậy, nữ hoa nương nương làm sao có thể không hâm mộ a? Hồng Hoang đằng sau, không muốn còn có thể xuất hiện Trình đạo hữu nhân vật như vậy. Quả nhiên là. Thái Thanh thánh nhân lắc đầu, không có nói tiếp. Đáy lòng của hắn đồng dạng hâm mộ, thậm chí đều sinh ra cướp đoạt cơ duyên tâm tư. Cũng thấy một chút trong toàn bộ thế giới ương viên kia hỗn độn linh căn, trực tiếp từ bỏ ý nghĩ này. Dưới mắt hắn, ngay cả Trình giáo kim đều chưa hẳn đánh thắng được. Vậy thì càng huống chi một cái hỗn độn linh căn. Chuyện không có nắm chắc, Thái Thanh thánh nhân tuyệt đối không làm. Chúng ta bái kiến thánh người. Minh Hà, Trấn Nguyên Tử, Ứng Long đã đụng lên đến. Dựa theo dĩ vãng quy củ, gặp thánh tất bái. Nhưng đột nhiên ở giữa, ba vị này phát hiện khác biệt huấn luyện địa phương. Đó chính là nữ hoa nương nương, Thái Thanh thánh nhân trên thân hai người thánh uy, vậy mà biến mất không thấy. Như vậy tình huống, làm sao có thể để bọn hắn không kinh ngạc a? Ha ha ha, ta thế giới này, địa tiên giới thiên đạo không xem vào, cho nên mới sẽ xuất hiện như vậy tình huống. Các ngươi cũng không cần kinh ngạc. Đi, các vị cùng ta ngồi vào vị trí. Mấy vị này đến đây, tham gia hôn lễ đều là một cái nguy trang. Chân chính cần chính là dò xét Trình giáo kim đối với địa tiên giới phát triển nhu đồ. Bây giờ, mắt thấy Trình giáo kim có đi thẳng vào vấn đề, tâm tình một phen ý nghĩ. Tự nhiên không có người phản đối. Không bao lâu, một nhóm 6 người ở thế giới dưới cây ngồi ngay ngắn, riêng phần mình bên trên giường mây, Quỳnh Tương Tiên ngưỡng hàng bố. Nhưng không có người có hứng thú đi động những vật này. Trình đạo hữu, Cửu Châu kết giới khuyết trương, có thể có cực hạn. Phải chăng có thể cho nhân tộc bên ngoài sinh linh một cái sống yên phận địa phương? Mắt thấy Hàn Huyên nửa khắc, cũng còn không có tiến vào chính đề. Nữ hoa nương nương có chút nóng nảy, trực tiếp ném đi ra dạng này một đề tài. Mặc dù không có nói rõ, nhưng là hiển nhiên là tại vì yêu tộc nhu đồ. Nương nương hưởng thụ lấy nhân tộc khí vận cung phụng, lại vì yêu tộc nhu đồ tương lai, phải chăng có chút quá mức? Nhân yêu bất lưỡng lập, nương nương không có khả năng không biết đi. Chỉ cần Trình giáo kim không ngừng vì Cựu Châu kết giới cung cấp tiên thiên linh khí, chính là để kết giới bao phủ toàn bộ địa tiên giới, đều không có vấn đề gì. Cho nên, hắn có nói lời này lực lượng. Bản cung xuất thân yêu tộc, cũng là yêu giáo giáo chủ, tự nhiên muốn vì yêu tộc nhu đồ. Nữ hoa nói ta đương nhiên, như vậy cũng có thể nhìn ra, nhân tộc ở trong mắt nàng, chỉ là chứng đạo công cụ mà thôi. Trong lòng, nhưng không có bao nhiêu tình cảm. Bằng không, liền sẽ không ngồi nhìn nhân tộc kiếp nạn, thậm chí còn muốn xuất thủ áp chế nhân tộc. Vậy liền có thể tại Vũ Yêu trong lượng kiếp, ngồi nhìn nhân tộc bị tàn sát. Phong thần trong lượng kiếp, cố ý phá hư nhân hoàng thống trị căn cơ sao? Người đối với nhân tộc cân huệ, sớm tại để phục hy cái này yêu tộc yêu hoàng đảm đương nhân tộc thiên hoàng thời điểm, toàn bộ hoàn lại rõ ràng. Sau đó còn chiếm căn cứ thời gian dài như vậy nhân tộc khí vận, lại còn là nhân tộc tử địch yêu tộc cầu tình. Có phải hay không quá phận? Nếu như không có hôm nay một màn này, Trình Giảo Kim có lẽ sẽ tướng bộ phân Bắc Câu Lô Châu bảo lưu lại đến, cũng coi là cho nhân tộc một cái ngoại bộ áp lực. Nhưng là bây giờ nữ hoa nương nương tự mình chất vấn việc này, như vậy Trình Giảo Kim sẽ phải cho thêm yêu tộc tìm chút phiền toái. Yêu tộc cũng là hồng hoang vạn linh một trong chương 225, Cửu Châu kết giới, khuyết chương gấp đôi, chương 225, Cửu Châu kết giới, khuyết chương gấp đôi. Hồng hoang không còn, hiện nay chỉ có địa tiên giới. Bầu không khí càng ngày càng kịch liệt, mắt thấy liền có đại chiến bộc phát khả năng. Trấn Nguyên Tử, Minh Hà, Ứng Long ba người cùng một chỗ lui lại. Nếu thật là đánh nhau, dư ba bọn hắn đều chịu không được. Sư muội, Trình đạo hữu, lãnh tĩnh một chút. Có thể từ đó can thiệp, để hai vị này tỉnh táo, cũng chỉ có Thái Thanh Thánh Nhân. Địa tiên giới bên trong yêu tộc, thực lực tu vi không thể siêu việt kim tiên. Bản tọa, nhất định phải là nhân tộc an toàn suy tính. Mặt khác, nữ hoa nương nương nếu lấy yêu giáo giáo chủ tự cho mình là, như vậy nhân tộc khí vận cũng sẽ không cần tiếp tục hưởng thụ lấy. Cửu Châu kết giới bên trong nhân tộc, không còn đơn độc cung phụng Thánh Mẫu nương nương. Nguyên bản, Trình Giảo Kim coi là nữ hoa nương nương chính là một cái có thể lôi kéo giúp đỡ. Hiện nay xem ra, nhưng căn bản cũng không phải là. Đã như vậy hắn cũng liền tuyệt đối sẽ không cho phép nữ hoa tiếp tục hưởng thụ nhân tộc khí vận. Cửu Châu kết giới bên ngoài sự tình, hắn không khống chế được. Nhưng là Cửu Châu kết giới bên trong tình huống, hắn lại hoàn toàn có thể khống chế. Không để cho nàng hưởng thụ nhân tộc khí vận, nữ hoa nương nương liền không hưởng thụ được một chút điểm. Ngươi, sư muội, an tâm chớ vội. Cho nữ hoa một ánh mắt, Thái Thanh Thánh Nhân lúc này thần sắc đồng dạng nghiêm túc. Bởi vì, hắn lần đầu biết, Trình Giảo Kim có can thiệp nhân tộc khí vận phân phối quyền lực. Đây chính là có thể đào bọn hắn những này thiên đạo thánh nhân căn cơ đại sự. Không thể không để phòng a. Trình đạo hữu, Cửu Châu kết giới bên trong, từng cái giáo phái khí vận phân phối, ngươi dự định an bài thế nào? Đây mới là Thái Thượng lão quân lần này đến chuyện quan trọng nhất, cũng là nhất định phải làm rõ ràng sự tình. Bởi vì, từ khi Cửu Châu kết giới bắt đầu khuyết trương đến nay, hắn đã cảm giác được tự thân nhân giáo khí vận biến hóa. Trước mắt mặc dù còn chưa có bắt đầu đi thấp, nhưng là tại nhân tộc chỉnh thể khí vận không ngừng tăng lên tình huống dưới, không có tăng lên chính là thất bại. Huống chi, nhân tộc tăng trưởng khí vận, Phật môn bị suy yếu đi ra khí vận, nhân giáo, xiển giáo đều không có đạt được. Cái này có vấn đề. Liền xem như nhân đạo khôi phục, nhân tộc quật khởi, cũng không thể để bọn hắn ngay cả canh đều uống không đến đi. Đối mặt Thái Thanh Thánh Nhân vấn đề này, Trình Giảo Kim thẳng lắc đầu. Không phải bản tọa như thế nào quy hoạch, an bài như thế nào, mà là nhân tộc lựa chọn như thế nào, loại nào giáo phái đối với người đạo càng thêm hữu dụng. Ai có thể tăng lên nhân đạo chỉnh thể khí vận, ai liền có thể thu hoạch được càng nhiều khí vận. Còn muốn cùng trước kia một dạng, chỉ hưởng thụ nhân tộc khí vận, lại không giúp nhân tộc phát triển. Đó là sự tình không có khả năng. Mà lại, bọn người đạo triệt để khôi phục đằng sau, còn có bị tính nợ bí mật khả năng. Cho nên, hai vị hẳn là chuẩn bị sớm. Bằng không, kết quả của các ngươi sẽ không quá tốt. Dù sao, về sau cái này địa tiên giới, hoặc là nói lại một lần nữa khôi phục hồng hoang, chắc chắn là nhân đạo làm chủ. Nhân tộc quật khởi, cùng nhân đạo khôi phục đều cùng Trình Giảo Kim cùng một nhịp thở. Thậm chí, đều là bởi vì Trình Giảo Kim không chế giới Cửu Châu kết giới, mới lấy phát triển. Dưới tình huống như vậy, Trình Giảo Kim đối với người đạo có được không nhỏ quyền hành. Thậm chí, về sau trở thành nhân đạo đạo chủ cũng không phải là không có khả năng. Cho nên, thái độ của hắn cực kỳ trọng yếu. Nhân đạo không riêng thuộc về nhân tộc, hắn là thiên địa vạn linh nhân đạo chủ nghĩa. Hiển nhiên, nữ hoa còn đang vì yêu tộc tranh thủ. Hắn cũng không có cách nào tự hành phát triển đến Cửu Châu kết giới bên ngoài đi. Có tư cách gì đối với ta cái này khống chế Cửu Châu kết giới người nêu ý kiến? Mặc kệ nhân đạo là nhân tộc nhân đạo hay là thiên địa vạn linh nhân đạo, hiện nay hắn nếu phụ thuộc vào nhân tộc mới lấy khôi phục, mà lại tốt nhất định phải ỷ vào nhân tộc Cửu Châu kết giới phát triển, như vậy thì nhất định phải phục tùng Trình Giảo Kim cái này Cửu Châu kết giới chi chủ ý chí. Trình đạo hữu, không nên quên, thiên đạo thánh nhân còn có đồng uy vô tận thực lực. Ngươi làm như thế, cái này không sợ tống táng toàn bộ địa tiên giới sao? Nữ hoa nương nương khó thở, vậy mà dùng đồng uy vô tận đến tiến hành uy hiếp. Tái diễn địa thủy hỏa phong sự tình, thông thiên làm, bản cung cũng làm. Nữ hoa nói ra một câu nói như vậy đằng sau, Minh Hà, Trấn Nguyên Tử, Ứng Long cũng thay đổi sắc mặt. Thái Thanh Thánh Nhân nhưng như cũ bình chân như vậy, không có thuyết phục nữ hoa nương nương, cũng không có cùng Trình Giảo Kim trực tiếp đối kháng, tựa như là đem chính mình trực tiếp không đếm xỉa đến một dạng. Ha ha ha, có lòng tin cùng ta đồng quy vô tận, đó là bởi vì các ngươi căn bản cũng không biết Cửu Châu kết giới đến cùng ở nơi nào. Sau đó, liền trừng to mắt xem thật kỹ một chút. Ta Trình Giảo Kim lực lượng chỗ đi. Trình Giảo Kim vung tay lên, hỗn độn linh căn một cái trên cành cây, cựu đỉnh trực tiếp xuất hiện. Ngay tại cựu đỉnh vờn quanh khu vực trung ương, một phương thế giới xuất hiện. Cẩn thận xem xét, mới biết được đó chính là bây giờ, địa tiên giới bên trong đã bị Cửu Châu kết giới bao phủ địa phương. Chỉ cần bản toàn muốn, có thể trong nháy mắt đem Cửu Châu kết giới bao phủ địa phương, trong nháy mắt kéo vào ta trong thế giới này. Đến lúc kia, đừng nói là các ngươi, chính là đạo tổ Hồng Quân, lại có thể làm khó dễ được ta. Trình Giảo Kim đang khoác lác, nhưng là có thể bóc trần hắn ra châu nhân vật, không ở nơi này. Không có thiên đạo quyền hành đằng sau, vô luận là nữ hoa hay là Thái Thanh, đều không có cùng Trình Giảo Kim đối kháng tư cách. Vì tăng cường tự thân sức thuyết phục, Trình Giảo Kim một đạo pháp quyết đánh đi ra, trực tiếp nhắm ngay Cửu Châu kết giới chỗ đầu kia thân cảnh. Sau đó, đám người liền thấy, hỗn độn linh căn bên trong, vô lượng năng nguyên tràn vào cựu đỉnh bên trong. Sau đó, Cửu Châu kết giới, tấn mãnh quyết trường, trực tiếp đem Đông Thắng Thần Châu bao phủ ở bên trong, biên giới thậm chí đã bao hàm Đông Cực Thanh Long thiên giới. Bắc Câu Lô Châu cũng đồng dạng bị che kín 1/3. Trong đó yêu tộc, trong nháy mắt tử thương thảm trọng. Trừ một chút kim tiên trở lên đại yêu, bị đánh bay ra ngoài bên ngoài, mặt khác yêu tộc trong nháy mắt chết. Yêu giáo khí vận trực tiếp giảm xuống 3 thành. Liền xem như không có thiên đạo quyền hành tại thân, cảm ứng không được chuẩn xác như vậy, nữ hoa đồng dạng cảm giác tim đập nhanh. Ngươi, vẻ hoảng sợ lần thứ nhất xuất hiện tại nữ hoa nương nương trên mặt. Nàng không nghĩ tới Trình Giáo Kim quyết tuyệt như vậy, chỉ vì vài câu tranh cãi liền làm ra làm việc lớn như vậy. Ai, địa tiên giới tinh hoa khu vực đều bị đạo hưu khống chế, chúng ta thiên đạo thánh nhân về sau cũng phải nhìn đạo hưu sắc mặt xuống qua. Chỉ là hy vọng đạo hưu không cần trực tiếp xuất thủ gây mất chúng ta đạo thống mới tốt, bằng không coi như coi là thật không có đường sống vẹn toàn. Tại Trình Giáo Kim thế giới này ở trong, chính là Thái Thanh thánh nhân cũng bấm đốt ngón tay không ra địa tiên giới tình huống cụ thể, dưới mắt thấy không nhất định làm thật, cũng xác thực không cần thiết trực tiếp cùng Trình Giáo Kim trở mặt. Cho nên Thái Thanh thánh nhân lời nói cũng không cường ngạnh như vậy. Ha ha, dưới mắt còn có thời gian, địa tiên giới bên trong lợi ích bản tọa cũng không thể toàn chiếm, các ngươi có thể cướp được bao nhiêu cái kia coi như bao nhiêu đi. Về phần Cửu Châu kết giới bên trong đạo thống vấn đề, bản tọa không can dự, toàn bằng nhân tộc cùng nhân đạo tự nguyện lựa chọn, có thể có được dạng gì chỗ tốt cũng toàn bằng bản sự. Chương 226, Ngọc Hoàng Đại Đế muốn chuyển thế trở thành Lý Long Cơ. Chương 226, Ngọc Hoàng Đại Đế muốn chuyển thế trở thành Lý Long Cơ. Trình Sử Lượng, Dương Thiền Đại Hôn nghi lễ, tràn diện phi thường trang trọng. Dù sao có hai vị thánh nhân ở đây, bất luận kẻ nào cũng không dám ồn nào, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí tham gia hôn lễ. Hôn khánh hiện trường, trên bàn chính, nữ hoa nương nương, Thái Thanh thánh nhân, Thái Thượng lão quân, Ngọc Hoàng Đại Đế, Minh Hà, Trấn Nguyên Tử, Ứng Long, lại thêm Lý Thế Dân. Trong đó tình nhất là tâm thần bất định, cũng là phức tạp khó hiểu chính là Lý Thế Dân. Ở đây nhiều như vậy đại năng, muốn nói không khẩn trương đó là không có khả năng. Mà lại, có thể cùng nhiều như vậy đại năng sánh vai mà ngồi, Lý Thế Dân trong lòng cũng phi thường cảm khái. Dĩ vãng, Phật đạo hai môn, tùy tiện một cái kim tiên cũng dám cho hắn bày sắc mặt. Hiện nay, thánh nhân cũng muốn khuôn mặt tươi cười đón lấy. Đường Hoàng bệ hạ, người ta cũng coi là có một ít nguồn gốc. Về sau đạo giáo tại địa tiên giới phát triển, mong rằng đến đỡ một hai a. Thái Thanh thánh nhân sắc mặt hiền hòa, cười cùng Lý Thế Dân hàn huyên. Thánh nhân nói giỡn, chấm một kẻ phàm tục sợ là rất khó cùng thánh nhân có cái gì nguồn gốc đi. Lại nói, kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này, cũng không thể nói nhập làm một a. Hiển nhiên, Lý Thế Dân lý giải sai, cho là hắn kiếp trước chi thân cùng Thái Thanh thánh nhân có chút quan hệ a. Ha ha, cũng là không phải kiếp trước sự tình, mà là bệ hạ một thế này nguồn gốc. Đạo giáo Lý Nhĩ chính là bản tọa một đạo hóa thân, Lý Đường hoàng tộc chính là Lý Nhĩ hậu nhân. Như vậy tính ra, chúng ta ở giữa xác thực có không ít nguồn gốc. Thái Thanh thánh nhân còn kém đem ta là ngươi tổ tông trực tiếp điểm tên. Việc này chính là gia phụ lung tung dính líu, nếu là có trở ngại thánh nhân mặt mũi, chấm sau khi trở về lập tức hạ chỉ sửa đổi. Nhân giáo thánh nhân cùng chính mình bấu víu quan hệ, để Lý Thế Dân trong lòng có chút hoảng, hắn sợ đây là một cái bẫy, cho nên muốn phải nhanh né tránh. Đường Hoàng bệ hạ cũng là không cần lo lắng, bản tọa cùng với các thiên đạo thánh nhân về sau đều không quản được địa tiên giới sự tình, thật muốn nhúng tay sợ là Lư Quốc Công cũng sẽ không đáp ứng. Bản tọa chỉ là hy vọng bệ hạ về sau không cần nhằm vào đạo môn liền tốt, muốn để Lý Thế Dân ưu đãi, thậm chí là đến đỡ đạo giáo, đoán chừng rất không có khả năng. Như vậy Thái Thanh thánh nhân chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Về phần tại sao như thế lễ phép, đó là bởi vì nhìn thấy Lý Thế Dân đằng sau, Thái Thanh thánh nhân mới biết được nhân đạo khôi phục tốc độ quá mức cấp tốc. Bây giờ Lý Thế Dân thoạt nhìn cũng chỉ là một cái mượn dùng khí vận mới có thể phát huy đi ra kim tiên sức chiến đấu nhân gian chư hầu mà thôi, nhưng là muốn đối phó hắn không có chuẩn thánh đỉnh phong thực lực, nhưng căn bản không có khả năng thành công. Đây chính là nhân đạo bảo hộ chỗ tốt, thậm chí lúc nguy nan nhân đạo có thể trực tiếp đem Lý Thế Dân tu vi tăng lên tới chuẩn thánh cấp độ. Dưới tình huống như vậy, Thái Thanh thánh nhân cũng nhất định phải nhìn thẳng vào vị này nhân gian đế vương mới được. Ngự đệ, ta thiên đình trải qua phong thần sau đại chiến, mặc dù bổ đủ thiên đình chính thần vị trí, có thể một chút địa tiên giới thành hoàng, thổ địa, hà thần, sơn thần còn có không ít số người còn thiếu, mà địa tiên giới sau này sẽ là ngự đệ địa bàn, như vậy bổ sung những này số người còn thiếu sự tình, chấm liền giao cho ngự đệ, như thế nào? Ngọc Hoàng đại đế, đi lên liền đưa chỗ tốt. Chỉ cần là Lý Thế Dân tiếp chiêu, như vậy thiên đình cùng đại đường hoàng triều, về sau sớm muộn cũng sẽ hình thành trong ngươi có ta, trong ta có ngươi cục diện. Đến lúc kia, hắn cũng không cần sợ sệt địa vị của mình bị Lý Thế Dân khiêu chiến. Chấm chỉ là nhân gian hoàng triều chi chủ, nhưng không dám nhận Ngọc Hoàng đại đế ngự đệ danh xưng. Lý Thế Dân chính trị mẫn cảm phi thường cao, càng biết rõ hơn con trồn cho gà chúc Tết, tuyệt không chuyện tốt. Cho nên, không nghĩ nhiều, liền trực tiếp cự tuyệt Ngọc Hoàng đại đế cảnh ô lưu này. Ha ha, bá ấp khảo tên phế vật kia, ngồi tại Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi đại đế vị trí bên trên, nhiều năm như vậy, lại không có chút nào thành tích. Chấm dự định để ngự đệ đảm nhiệm chức vị này, như thế nào? Không tiếp nhận. Không có vấn đề, tăng lớn thẻ đánh bạc là được. Ngọc Hoàng đại đế không tin Lý Thế Dân đối với trở thành thiên đình tứ ngự một trong cũng không có hứng thú. Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi đại đế chính là vạn tinh chi chủ, còn trưởng quản địa tiên giới vương triều Hưng Suy, to lớn như vậy quyền hành hắn Ngọc Hoàng đại đế đều lấy ra, cũng không tin Đường Hoàng Lý Thế Dân còn không có hứng thú. Cái này dù hoặc quá lớn, Lý Thế Dân có chút nhịn không được, mà lại muốn hay không đáp ứng, trong lòng của hắn cũng có chút do dự bất định. Dưới tình huống như thế, cũng chỉ có thể quay đầu cầu trợ ở Trình Giáo Kim, hy vọng hắn có thể cho ra tới một cái thích hợp đề nghị. Bệ hạ đáp ứng liền có thể, mặt khác Ngọc Hoàng đại đế mười mấy năm đằng sau cũng muốn chuyển thế Lý Đường hoàng tộc, trở thành bệ hạ tầng tôn Lý Long Cơ, cũng là một vị công văn cao đế vương. Hai vị ở giữa nhân quả liên lụy không nhỏ, đáp ứng chuyện này không có cái gì chỗ xấu. Ngọc Hoàng đại đế, mặc dù xuất thân bất phàm, nhưng là y theo Tử Tiêu cung đồng tử thân phận, muốn ngồi vững vàng cái này tam giới chi chủ vị trí, cũng không phải dễ dàng như vậy. Tối thiểu nhất, thân là hoàng giả tu dưỡng khối này, vẫn luôn là hắn tương đối khiếm khuyết. Cho nên, có cơ hội tình huống dưới, hắn đều muốn hạ phàm lịch luyện một phen. Làm một chút thế gian đế vương, nuôi tự thân hoàng giả chi khí, cũng học thế gian đế hoàng chi đạo. Chán. Lý Thế Dân có chút ngây người, hắn cũng không có nghĩ đến Ngọc Hoàng Đại Đế sẽ trở thành hắn tăng tôn. Tình huống này quả thực để hắn có chút kinh ngạc. Cũng được. Chấm đáp ứng chính là. Suy nghĩ một chút, dưới tay mình văn võ đại thần, sau khi chết còn có thể phong thần, cũng là một chuyện tốt. Càng có thể tăng cường những người này đối với mình, đối với đại đường trung thành. Đối diện với mấy cái này tình huống, nữ hoa nương nương một mực thờ ơ lạnh nhạt. Trong nội tâm nàng từ đầu đến cuối không bỏ xuống được yêu tộc, cái này khiến nàng đối với chiếm trước yêu tộc không ít địa bàn nhân tộc có nhiều bất mãn. Bởi vậy, cũng sẽ không cùng những người khác một dạng, cùng Lý Thế Dân bắt chuyện. Ứng Long, Trấn Nguyên Tử, Minh Hà ba người thì hoàn toàn không giống. Liên tiếp mời rượu, lẫn nhau toan hót, thậm chí đều có cùng Lý Thế Dân thành anh em kết bái xu thế. Nếu không phải trường hợp không quá phù hợp, mấy người này coi là thật sẽ trở thành huynh đệ kết nghĩa. Dù sao, nhân tộc quật khởi đã thành kết cục đã định. Lý Thế Dân cái này hậu tuyển nhân hoàng, địa vị tuyệt đối sẽ phát triển không ngừng, đặt tiền cuộc trước chỗ tốt rất nhiều. Về phần Lý Thế Dân, trước mắt cũng cần có người hỗ trợ giữ thể diện. Dù sao ở trong mắt hắn ở trong, chỉ cần một trình giáo kim, sợ là còn chưa có tư cách cùng thánh nhân đại giáo chống lại. Nhiều một ít giúp đỡ, cũng có thể nhiều một ít khoan nhượng. Một trận tiệc rượu, còn tính là đều vui mừng. Mặc dù giữa sân tâm tư người khác nhau, nhưng là trên mặt không có trở ngại, liền xem như viên mãn. Trình Sử Lượng, Dương Tiền hai vị người mới tiến lên mời rượu, cũng là thu hoạch không nhỏ. Trừ Lý Thế Dân bên ngoài, những người khác cho quà tặng, ít nhất đều là một kiện ngày kia trung phẩm linh bảo. Cái này có thể để vợ chồng trẻ hưng phấn dị thường. Thậm chí, đều có nhiều xử lý mấy trận tiệc cưới đạt được kỳ quái ý nghĩ. Tiệc cưới kết thúc về sau, đưa tiễn mấy vị này trọng lượng cấp khách quý đằng sau, Trình Giảo Kim mở ra thông hướng ma giới ma huyền thông đạo. Ma La, ngươi lúc này đưa tin bản tọa, có chuyện gì quan trọng? Chương 227, cùng Ma La giao dịch, chương 227, cùng Ma La giao dịch. Đối với Ma La, lần này một cái lượng kiếp nhân vật chính, Trình Giảo Kim cũng là không ghét. Dù sao, hắn phản chính là phật môn, cùng chính mình không có bao nhiêu quan hệ. Trọng yếu hơn là, Ma La thủ hạ, muốn đi vào Cửu Châu kết giới căn bản không có khả năng. Ma La, cuối cùng cả đời cũng không có thể thành thánh. Đã như vậy, vậy liền vĩnh viễn uy hiếp không được nhân tộc. Như vậy, Trình Giảo Kim cần gì phải phản cảm, thậm chí là căm thù người ta a? Quý công tử thành hôn, chính là việc đại hỷ. Vốn định tự mình tiến về ăn mừng, tiếc rằng ta thân phận này không tiện lắm hiện thân. Tự có thể mời Lư Quốc công đến đây mà quên một chuyến, cũng tốt đưa lên hạ lễ một phần. Nói xong, một cây rách nát trường thương xuất hiện tại Ma La trong tay, đưa cho Trình Giảo Kim. Phệ hồn thương. Đây chính là tiên thiên chí bảo, mặc dù tàn phá một chút, nhưng là uy lực đồng dạng có thể so sánh cực phẩm tiên thiên linh bảo. Mà lại cũng còn có được sát thương thánh nhân nguyên thần năng lực. Đối với bây giờ Trình Giảo Kim chiến lực tăng thêm, sát thực không lớn, nhưng nếu là giao cho thủ hạ sử dụng, cũng là một cái rất không tệ bảo bối. Nhưng là, trong đó gánh chịu nhân quả, lại không phải dễ dàng như vậy giải trừ. Muốn hay không tiếp, Trình Giảo Kim còn có chút lo lắng. Nói một chút yêu cầu của ngươi, nếu là không tính có làm, bản tọa liền đón lấy cái này thí thần thương. Lấy ra loại bảo vật này tặng lễ, muốn nói Mạc La không có bất kỳ cái gì yêu cầu, đó là sự tình không có khả năng. Nếu là muốn cầu không khó, Trình Giảo Kim cũng là không phải là không thể tiếp nhận thiện ý này. Tại hạ có hai cái yêu cầu. Thứ nhất chính là hy vọng ma đạo có thể tại Cửu Châu kết giới bên trong truyền bá. Thứ hai thì là hy vọng quốc công không cần tham gia Phật ma trong đại kiếp. Tự nhiên, ta ma tộc cũng sẽ không đem đại kiếp lan tràn đến nhân tộc trong lĩnh vực. Ta ma tộc cứ như vậy hai cái điều kiện, mong rằng Lưu quốc công có thể đáp ứng. Y dựa theo Trình Giảo Kim thực lực, nếu là tham dự Phật ma đại kiếp, hắn Ma La căn bản không có thủ thắng nắm chắc. Mà lại, địa tiên giới tinh hoa khu đều đã quy về Cửu Châu kết giới khống chế. Hắn muốn là ma tộc thu hoạch càng nhiều khí vận, cũng cần Trình Giảo Kim cho phép mới được. Dưới tình huống như vậy, thích hợp giảm xuống Phật môn lượng kiếp tác động đến phạm vi, không tính là tổn thất gì. Việc này đáp ứng ngươi cũng là không sao, nhưng là Cửu Châu kết giới phạm vi bên trong hết thảy không phải nhân tộc tu sĩ, chưa thu hoạch được bản tọa cho phép, không được đi vào. Mặt khác, ma đạo tu sĩ cũng không thể đối với người bình thường tiến hành trắng trợn đổ sát. Ân, á nhân tộc ngoại trừ. Nếu là đáp ứng bản tọa yêu cầu này, như vậy bản tọa cũng là không phải là không thể đáp ứng ngươi cái kia hai cái điều kiện. Cân nhắc đến nhân tộc nội bộ, cũng nhất định phải có được cạnh tranh cơ chế mới được vấn đề. Trình Giảo Kim cũng là không để ý dẫn vào ma đạo. Dù sao, cái gọi là chính đạo nhiều khi đều nhất định muốn gò bó theo khuôn phép. Cái này tại ở một phương diện khác, xem như chuyện tốt, nhưng là một số thời khắc cũng không phải là chuyện tốt. Nhất là, một chút đã được lợi ích người, có thể lợi dụng ra tay trước ưu thế, ngăn chặn kẻ đến sau siêu việt chính mình. Cứ thế mãi, toàn bộ địa tiên giới tu sĩ giai tầng, chắc chắn như là một đầm nước đọng bình thường. Đây không phải Trình Giảo Kim muốn tình huống, cho nên, nhất định phải đưa vào đến một đầu cá nheo mới được. Ma đạo, liền phi thường phù hợp cái này cá nheo thân phận. Như vậy liền đạt tạ quốc công, có thể đạt thành dạng này một cái mục đích, Ma La đã phi thường hài lòng. Còn có một cái việc nhỏ, muốn trưng cầu một chút Lư quốc công ý kiến. Đó chính là hiện nay sinh động tại Bắc Câu Lô Châu Pháp Hải Hòa Thượng. Vị này tư chất phi phàm, ta cố ý đem nó đưa vào trong ma đạo. Không biết đạo hữu có đồng ý hay không? Pháp Hải tình huống, Ma La hiểu qua. Từ khi đi một chuyến đại đường Trường An đằng sau, tự thân tín niệm liền rất là cải biến. Càng là đối với yêu tộc hận thấu xương. Tại Hủy Diệt Sư Đà lĩnh đằng sau, lại đang Bắc Câu Lô Châu đại khai sát giới. Trong tay nó hồn cờ, bây giờ đã trưởng thành là trục tỷ hồn cờ. Thực lực bản thân, càng là thẳng tới Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Nếu là tăng thêm hồn cờ giá trị, bình thường chuẩn thánh đều có thể đối chiến một phen. Nhân vật như vậy, để Ma La trông mà thèm không thôi. Nhưng là suy đi nghĩ lại, vẫn là không có hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì, hắn suy đoán pháp hải phía sau, sợ sẽ là trước mắt vị này đại đường Lư quốc công Trình Giảo Kim. Không có hắn cho phép, trực tiếp hợp nhất pháp hải, sợ là không nhỏ hậu họa. bây giờ nếu gặp được Trình Giảo Kim, tự nhiên muốn hỏi một chút chuyện này. Ngươi muốn hợp nhất pháp hải? Tình huống này để Trình Giảo Kim hơi kinh ngạc. Ngươi không biết pháp hải lý niệm sao? Trời sinh vạn vật lấy nuôi người, cho nên người chính là vạn vật chi linh trưởng. Chỉ cần là nguy hại nhân tộc chủng tộc, đều là cách khác biển địch nhân. Bao quát thủ hạ ngươi ma tộc, cũng là hắn địch nhân. Dưới tình huống như vậy, ngươi còn có lòng tin thu phục pháp hải? Pháp hải đối với Trảm Yêu trừ ma chấp niệm đến cùng sâu bao nhiêu, Trình Giảo Kim phi thường rõ ràng. Để hắn đầu nhập vào ma tộc, gần như không có khả năng. Cho nên, Trình Giảo Kim mới có thể đối với ma la ý nghĩ này phi thường kinh ngạc. Thiên địa và linh đều có dựa theo phương thức của mình sinh hoạt quyền lực. Pháp hải có lẽ là trong lúc nhất thời quá chấp nhất, nhưng là ta tin tưởng, hắn sẽ có nghĩ rõ ràng một ngày. Trọng yếu hơn là, luyện hồn một đạo, thấy thế nào đều càng thích hợp ta ma tộc mới đối. Cho nên, việc này còn xin đạo hữu cho phép. Nói cho cùng, ma la càng coi trọng luyện hồn một đạo, còn hơn nhiều pháp hải người này. Cũng được, đã ngươi muốn thử một chút, vậy liền đi thử một chút đi. Nhưng là không thể võ lực bức bách. Nếu không, đừng trách bản tọa không nể tình. Luyện hồn một đạo, xác thực càng giống là ma đạo một đường. Đã như vậy, Trình Giảo Kim không để ý cho ma la một cái cơ hội. Nhưng là, có thể hay không từ pháp hải trong tay thu hoạch được luyện hồn một đạo, vậy phải xem ma la bản sự. Ma la lần nữa bái tạ quốc công. Ma la đối với mình vẫn là vô cùng có lòng tin. Hắn tự tin có thể thuyết phục pháp hải gia nhập trong ma đạo. Ha ha. Đi về phía tây trên đường, đường Huyền Trang, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới một đoàn người đã đi tới Sư Đà Lĩnh. Núi cao lâm mật, vết chân không còn, còn có như vậy oán khí ngưng tụ không tiêu tan. Cái này Sư Đà Lĩnh, sợ lại là một cái cho vi sư chuẩn bị kết nạn. Sư Đà Lĩnh dù sao người chết quá nhiều, pháp hải lúc trước mặc dù niệm tụng độ người trải qua, nhưng là thời gian cấp bách, xác thực không có dọn dẹp sạch sẽ. Bây giờ, ngược lại để Đường Huyền Trang nhìn ra vấn đề. Sư phụ, ngài tiện thể một hai. Đợi ta lão Tôn đi trước xem xét một chút tình huống, nếu là quả thật có yêu quái ẩn hiện, cũng tốt sớm rồi. Mở ra Hỏa Nhãn Kim Tinh, Tôn Ngộ Không vẹn vẹn nhìn thấy một chút oán khí, nhưng không có yêu ma quỷ quái chi khí, như vậy tình huống, để trong lòng của hắn cũng có chút kinh ngạc. Không rõ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nhưng là lý do an toàn, hắn cũng không để ý đi trước tìm hiểu một chút tình huống. Ngốc tử, bảo vệ cẩn thận sư phụ, ta lão Tôn đi một lát sẽ trở lại. Chư Bát Giới thực lực tu vi đều đã vượt qua chính mình. Nếu là chịu xuất lực lời nói, tuyệt đối sẽ không để Đường Huyền Trang xảy ra vấn đề. Có thể ra hỏa này, lười biếng rất. Nếu là không nói trước tỉnh táo một phen, sợ là sẽ phải xảy ra chuyện. Cho nên, trước khi đi, Tôn Ngộ Không không thể không nhắc nhở một câu. Chương 228, đi về phía tây trên đường nhân đạo nhiệm vụ, chương 228, đi về phía tây trên đường nhân đạo nhiệm vụ. Quay chung quanh toàn bộ Sư Đà Lĩnh đi vòng vo tầm vài vòng, đừng nói là đại yêu quái, chính là vừa mới khai linh trí tiểu yêu, đều không có nhìn thấy một cái. Mà lại, oán khí bên trong không chỉ có nhân tộc, còn có yêu tộc. Như vậy tình huống, quả thực có chút quỷ dị. Để Tôn Ngộ Không trong lúc nhất thời đều không quyết định chắc chắn được. Ngay tại Tôn Ngộ Không muốn tìm người hỏi một chút tình huống thời điểm, Quan Thế Âm Bồ Tát xuất hiện. "Ngộ Không, nơi đây không thể ở lâu. Các ngươi hay là mau chóng thông qua đi." Không nói nguyên nhân, cũng không thể để Tôn Ngộ Không hài lòng. "Bồ Tát, nơi đây tại sao lại biến thành dạng này? Mà lại như vậy oán khí trung thiên, lại không xử lý. Về sau, còn để Đông Tây hai phương người đi đường như thế nào thông hành? Việc này, nếu là Phật môn mặc kệ lời nói, ta lão Tôn chính mình quản." Đi về phía tây đến nay, kinh lịch kiếp nạn không ít, cũng làm cho Tôn Ngộ Không minh bạch một chút sự tình. Nói ví dụ Phật môn chẳng qua là vì gom góp 9981 nạn mà thôi, cũng bởi vậy để không ít thần tiên Phật đà tọa kỵ hạ giới lại yêu, cho bọn hắn thủ kinh đoàn đội tìm phiền toái. Nhưng là đối với thiên đạo mà nói, giống như chỉ có đạ thông đông tây phương giao lưu con đường, mới có thể thu được thiên đạo công đức. Dưới tình huống như vậy, Tôn Ngộ Không tự nhiên muốn cầm tới càng nhiều công đức. Bằng không, cái này con đường về hướng tây, chẳng phải là uổng công một chuyến. Ngộ Không, cái này Sư Đà Lĩnh, nguyên bản có thanh sư, bạch tượng, cùng kim sĩ đại bằng ở đây lại yêu. Chỉ bất quá về sau không biết chuyện gì xảy ra, thanh sư bạch tượng đột nhiên chết thảm, thậm chí nó thủ hạ 5 triệu yêu tộc tất cả đều chết, chỉ có kim sĩ đại bằng chạy ra một kiếp. Sau đó liền tìm nơi nương tựa đông thoại đường lô quốc công môn hạ. Ba người bọn họ, trong đó cả hai là thái ớt kim tiên đỉnh phong đại yêu, còn có một cái đại la kim tiên cấp bậc kim sĩ đại bằng, ngay cả bọn hắn đều không chống lại được không biết nguy hiểm, các ngươi hay là mau chóng thông qua tốt, nếu không sợ là lại phải làm to chuyện. Đừng nói là Quan Thế Âm Bồ Tát, chính là Như Lai Phật Tổ tìm nhiều như vậy thời gian đều không có xác định hủy diệt Sư Đà Lĩnh người đến cùng là ai. Dưới tình huống như vậy, Quan Thế Âm Bồ Tát tự nhiên không muốn để cho thủ kinh đoàn đội mạo hiểm. "Bồ Tát, không phải ta lão Tôn không tuân theo Bồ Tát chỉ lệnh. Thật sự là cái này đi về phía tây trên đường, chúng ta còn có liên thông đồ vật nhiệm vụ cần hoàn thành. Nếu không, không chiếm được thiên đạo tán thành, cái này Sư Đà Lĩnh, sợ là thầy trò chúng ta cũng làm khó dễ a. Mặt khác không nói, cái này Sư Đà Lĩnh oan khí, cũng nên dọn dẹp sạch sẽ mới được. Bằng không, sợ là ta sư phụ kia cũng không muốn lên đường." Tôn Ngộ Không trên đầu còn mang theo kim cô chú, cũng không dám trực tiếp làm càn. Bởi vậy, chỉ có thể bày sự thật, giảng đạo lý, để Quan Thế Âm Bồ Tát ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Mà lại, việc này kéo lên Đường Huyền Trang, hoàn thành khả năng càng lớn. "Ân, việc này, bản tọa làm sao không biết?" Quan Thế Âm Bồ Tát, thật đúng là không biết, thủ kinh đoàn đội còn có liên thông đồ vật nhiệm vụ. Tôn Ngộ Không nói ra đằng sau, nàng cẩn thận bấm đốt ngón tay một phen đằng sau, lúc này mới phát hiện thật đúng là như vậy. Mà lại, không phải phổ thông liên thông đồ vật, nhất định phải mở ra đến một đầu thích hợp phạm nhân thông qua con đường mới được. Dưới tình huống như vậy, cái này Sư Đà Lĩnh oán khí, vậy coi như là thật không thể thả lấy mặc kệ. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ. ngươi trở về để Huyền Trang lập tức siêu độ vong hồn, lắng lại oán khí. Bản tọa đi một chuyến Linh Sơn, mang đến một chút đồng môn, trợ giúp các ngươi hoàn thành việc này. Quan Thế Âm Bồ Tát lần này Tây khu Linh Sơn, còn có thỉnh giáo tại Như Lai Phật Tổ ý tứ. Nàng cũng muốn biết, chính mình bấm đốt ngón tay kết quả, phải chăng có sai? Nếu như chính xác, làm sao lại xuất hiện bây giờ tình huống này? Đi về phía Tây kiếp nạn trước đó, nhưng không có cảm nhận được thiên đạo bố trí tới này dạng nhiệm vụ a. Dễ nói, dễ nói. Ta lão tôn cái này trở về, để sư phụ, cùng sư đệ, sư muội đều hành động đứng lên. Mau chóng đem cái này sư đà linh oán khí trừ khử sạch sẽ. Có thể kiếm lời công đức sự tình, tự nhiên muốn cùng hưởng ân huệ. Không thể để cho Đường Huyền Trang một người để hoàn thành, càng cần hơn từ Linh Sơn Phật môn đệ tử trong tay, nhiều đoạt ra đến một chút mới được. Thiên đạo công đức tầm quan trọng, Tôn Ngộ Không bây giờ thế nhưng là rất rõ ràng. Đi thôi. Phất phất tay, cáo biệt Tôn Ngộ Không đằng sau, Quan Thế Âm Bồ Tát trực tiếp tây khu Linh Sơn. Cùng ngay liền gặp được Như Lai Phật Tổ. Đệ tử Quan Thế Âm, bái kiến ngã Phật Như Lai. Quan Âm Tôn giả, trên đường thỉnh kinh, lại có gì chuyện phát sinh? Vậy mà cần ngươi tự mình trở về một chuyến. Nhìn thấy Quan Thế Âm Bồ Tát về Linh Sơn, Như Lai Phật Tổ lông mày liền nhíu lại. Thật sự là, nàng mỗi một lần trở về đều không có tin tức tốt gì. Cái này khiến Như Lai Phật Tổ làm sao không lo lắng. Hồi bẩm ngã Phật, người thỉnh kinh đi tới sư Đà Lĩnh. Đệ tử vốn muốn cho bọn hắn mau chóng thông hành, để tránh xảy ra bất trắc. Nhưng là đột nhiên cảm nhận được thiên đạo cảnh báo, người thỉnh kinh nhất định phải hoàn thành liên thông đồ vật nhiệm vụ mới có thể tiếp tục đi về phía tây. Cho nên, cái kia sư Đà Lĩnh oán khí liền thành lần này kết nạn. Huyền Trang sư đồ, xác thực có thể trừ khử oán khí, nhưng là số lượng quá nhiều, vẹn vẹn dựa vào bọn hắn, sợ là sẽ phải kéo dài lâu ngày, xuất hiện chuyện khác bưng. Cho nên, đệ tử trở về Linh Sơn, cầu trợ ở Phật Tổ. Hy vọng Phật Tổ điều động nhân thủ, trợ giúp Huyền Trang rõ ràng sư Đà Lĩnh oán khí. Mặt khác, cũng đem đi về phía tây nhiệm vụ có biến sự tình, cáo chi Phật Tổ. Tôn Ngộ Không lại không đến, Quan Thế Âm nói là chính nàng phát hiện, đối phương còn có thể phản bác phải không? Mà lại, to to nhỏ nhỏ, đây cũng là một cọc công lao. Quan Thế Âm Bồ Tát, cứ như vậy trực tiếp chiếm làm của riêng. Ân. Như Lai bấm đốt ngón tay một phen đằng sau, nhưng lại là một tình huống khác. Việc này, không phải thiên đạo nhiệm vụ, mà là nhân đạo nhiệm vụ. Nhị tu vi không đủ, lúc này mới làm lẫn lộn thiên đạo cùng nhân đạo. Thiên đạo đại thế, cũng sẽ không sửa đổi. Nếu như coi là thật sửa lại, như vậy Như Lai Phật Tổ sợ là muốn trực tiếp bị dọa gần chết. Bây giờ, bấm đốt ngón tay đi ra, nhiệm vụ này chính là nhân đạo phát ra tới, Như Lai Phật Tổ ngược lại là thở dài một hơi. Nói cách khác, nhiệm vụ này, chúng ta không cần để ý. Tiên Phật đều là lệ thuộc vào thiên đạo quản lý. Nhân đạo phát xuống nhiệm vụ, Quan Thế Âm Bồ Tát ý nghĩ đầu tiên chính là bỏ mặc, không muốn tại nhân tộc bên trong truyền đạo. Như Lai Phật Tổ một câu hỏi lại, liền để Quan Thế Âm Bồ Tát biết mình vì một cái ngu xuẩn vấn đề. Ngươi mang theo 18 la hán còn lại những cái kia, đi một chuyến sư Đà Linh đi. Mau chóng đem sư Đà Linh oán khí trải vớt sạch sẽ. Nếu như tốc độ vẫn như cũ chưa đủ nói, lại cho bản tọa đưa tin. Nhân đạo mặc dù không có người nào đạo công đức ban thưởng, nhưng là nhân đạo phát xuống nhiệm vụ, nếu là không đi hoàn thành, như vậy về sau Phật môn coi như đừng nghĩ tại nhân tộc, thậm chí là địa tiên giới sinh linh bên trong truyền đạo. Đến lúc kia, Phật môn khoảng cách hủy diệt cũng sẽ không xa xôi. Đệ tử linh mệnh, có 18 la hán còn lại 17 người hỗ trợ, lại thêm nàng cái này lại là Kim Tiên đỉnh phong Bồ Tát, xử lý sư Đà Linh oán khí sẽ phải đơn giản nhiều. Chương 229, Tỳ Khưu Quốc Tịch Hiệu, chương 229, Tỳ Khưu Quốc Tịch Hiệu. Các loại Quan Thế Âm Bồ Tát mang người trở về thời điểm, Đường Huyền Trang sư đồ đã khởi công. Nhất là chư bát giới, độ hóa hiệu suất đây không phải là bình thường cao. Đường Huyền Trang, Tôn Ngộ Không, Vạn Thánh Long Mã cùng theo ở phía sau nhặt nhạnh chỗ tốt xa hòa thượng cộng lại, đều không có tốc độ của hắn nhanh. Đây là tới đoạt công đức đó a. Quan Thế Âm Bồ Tát hạ lệnh đằng sau, 17 vị La Hán cũng gia nhập vào. Độ hóa tốc độ tấn mãnh gia tăng. Không đến thời gian 10 ngày, liền đem toàn bộ sư Đà Lĩnh tịnh hóa không còn. Không còn có đầy trời oán khí che lấp, toàn bộ sư Đà Lĩnh đều trống vắng không ít. Nhưng là theo thời gian trôi qua, ở chỗ này khẳng định sẽ xuất hiện không ít sinh vật hoang dại. Để sư Đà Lĩnh lại một lần nữa náo nhiệt lên. Các ngươi về Linh Sơn phục mệnh đi thôi. Đuổi đi 17 La Hán, Quan Thế Âm Bồ Tát cũng trực tiếp ẩn hình biệt tích mà đi. Sư phụ, chúng ta cũng lên đường đi. Sự tình xử lý xong, Tôn Ngộ Không còn tưởng rằng Đường Huyền Trang sẽ lập tức lên đường, không nghĩ tới lần này lại đoán sai. Không nóng nảy, vi sư có không ít cảm ngộ, cần bế quan tu hành một đoạn thời gian. Các ngươi gần nhất quá mức bận rộn, mệt nhọc, cũng tu dưỡng một cái đi. Trong tay không thiếu tài nguyên, đối với đạo pháp cảm ngộ, còn có kiếp trước nguyên thần di sản. Cho nên, Đường Huyền Trang tu vi trưởng thành tựu Kim Tiên đằng sau, vẫn như cũ thần tốc. Bây giờ, đã là Kim Tiên đỉnh phong cảnh giới. Lần này, hắn liền định trực tiếp thừa cơ thành tựu Thái Ức Kim Tiên. Cũng tốt, chúng ta cho sư phụ hộ pháp. Phong bị có chút lòng mang ý đồ xấu người, trở ngại sư phụ trưởng thành. Chư Bát Giới nói không tính minh xác, nhưng là Đường Huyền Trang biết, hắn đây là nói với chính mình, không cần lo lắng Quan Thế Âm Bồ Tát chuyện xấu. Hắn Chư Bát Giới sẽ phòng bị một hai. Như vậy, liền đạt tạ Bát Giới. Đường Huyền Trang bế quan nửa tháng, ngay tại Quan Thế Âm Bồ Tát các loại đều có chút lo lắng thời điểm, xuất quan. Mà lại, tu vi cũng trưởng thành đến Thái Ức Kim Tiên cảnh giới. Cái này một cái tình huống, để Quan Thế Âm Bồ Tát có chút bất đắc dĩ. Liên Đường Huyền Trang tu vi này, đến tiếp sau an bài Bạch Lục Tinh, Hồ Ly Tinh, Con Báo Tinh, Vàng Sư Tinh, Ngọc Thố, Chuột Tinh, còn có ba đầu tên Nhu Tinh, còn như thế cho đi về phía Tây đoàn đội tìm phiền phải a. Cũng được, xe đến trước núi ắt có đường. Ta vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Tiếp xuống Tỳ Khưu Quốc, chính là Nam Cực Tiên Ông an bài xuống kiếp nạn. Vị này chính là Xiển Giáo ngoại môn đại đệ tử, thực lực tu vi cao tuyệt. Nhưng là cùng Nguyên Thủy Tiên Tôn một cái tính tình, xem thường ngất thân chứng hóa hạng người, càng sẽ không để mắt từ hàng bực này phản đồ. Trận này trong kiếp nạn, Quan Thế Âm Bồ Tát hay là thiếu nhúng tay tốt bốn. Đại Đường Lô Quốc Công trong phủ đệ, Trình Giảo Kim tùy thân thế giới bên trong. Thế giới thụ bên dưới, Trình Giảo Kim, Lý Thế Dân, Tần Quỳnh, Vất Chi Cùng, Na Cha, Kim Sĩ Đại Bằng, Trình Sử Lượng, Dương Thiền, Trình Sử Bật bọn người tụ tại. Chính là Trình Giảo Kim mặt khác nhi tử, cùng phu nhân cũng đều tại. Chi tiết, ngươi lần này để cho chúng ta đến cùng là muốn làm gì a? Đều tới thời gian dài như vậy, ngươi cũng không nói là chuyện gì. Tổng như thế hao phí thời gian của ta, cũng không quá tốt. Bây giờ Lý Thế Dân đang cùng Trình Giảo Kim lúc nói chuyện, đây chính là khách khí nhiều. Dù sao, được chứng kiến Trình Giảo Kim ở giữa thiên địa địa vị, càng thấy biết qua Trình Giảo Kim cứng rắn thánh nhân chẳng diện, cũng không dám xem thường chính mình vị này trước thủ hạ. Ngày hôm nay mời các ngươi ăn sâu nướng, thịt hiệu nướng. Thủy kính thuật phát động, quang ảnh bên trong hiện hiện chính là Tây Nưu Hạ Châu Tỷ Khưu Quốc. Trong tấm hình, Đường Huyền Trang đối với cửa thành đang xem tình huống. Tỷ Khưu Quốc? Cái gì Tỷ Khưu Quốc? Hiện nay là Tiểu Nhi Thành. Chỉ bất quá niệm tụng một câu danh tự, liền dẫn tới người qua đường phản bác. Cái này khiến Đường Huyền Trang phi thường nghi hoặc. Hơi nghe ngóng một chút, mới biết được nơi này quốc vương lại muốn sử dụng 1000 cái đồng nam đồng nữ trái tim luyện dược. Bây giờ, chỉ cần là trong thành người, có năng lực, có bản lĩnh đều trốn. Chạy không thoát, đều là một chút dân chúng bình thường. Nhìn thấy tình huống này, Lý Thế Dân giận. Hôn trướng cực kỳ. Thế gian làm sao còn có như thế bạo ngược người khi chư hầu? Tân Bình, Vất Chi Cung, cho ta chút binh, trực tiếp diệt kia cầu thí Tỷ Khưu Quốc. Tại Lý Thế Dân trong mắt, trừ Đại Đường bên ngoài, quốc gia khác quốc quân đều là chư hầu. Cùng hắn cái này nhân tộc nhân vương, căn bản không phải một cái cấp độ người. Nếu có chư hầu làm sai chuyện, hắn người này vương, nhất định phải giúp cho hốn nắn mới được. An tâm chớ vội. Việc này còn có nội tình. Ta muốn mời các ngươi ăn thịt hiệu, liền đến từ cái này Tỷ Khưu Quốc quốc sư trên thân. Chỉ cần xử lý con hiệu này, mặt khác việc nhỏ, Đường Huyền Trang bọn người hoàn toàn có thể xử lý. Cũng không nhọc đến hai vị huynh đệ đi một chuyến. Đối với mắt kính, Trình Giảo Kim đưa tay chụp tới, cái kia bạch lộc tinh liền bị mò đi ra. Sử Bật, Sử Lượng, giết hiệu lấy máu, thịt nướng. Coi như đầu này bạch lộc chính là Nam Cực Tiên Ông tọa kỵ, Trình Giảo Kim đều không có ý định buông tha hắn. Thả ta ra, thả ta ra, ta là Nam Cực Tiên Ông tọa hạ bạch lộc đồng tử. Các ngươi dám giết ta, tất nhiên sẽ bị Tiên Ông hỏi tội. Thả ta ra. A. Trình Sử Bật, Trình Sử Lượng cũng sẽ không quản những này, cái gì Nam Cực Tiên Ông tọa kỵ, cái gì tọa hạ bạch lộc đồng tử. Chỉ cần là cha ruột Trình Giảo Kim, nói hắn là nguyên liệu nấu ăn, đó chính là nguyên liệu nấu ăn. Ngay cả nữ hoa nương nương cùng thái thanh thánh nhân tới đều muốn cung kính mà đợi Đại Đường Lư Quốc công Trình Giảo Kim, cũng không quan tâm cái gì Nam Cực Tiên Ông. Tốt một cái Nam Cực Tiên Ông, cũng dám phóng túng tọa hạ đồng tử làm hại nhân gian, chấm tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Tân Quỳnh, Vất Chỉ Cung, cho ta xem xét cha thiên hạ. Chỉ cần là có kia cái gì Nam Cực Tiên Ông chùa miếu ly cùng, đều cho chấm phá hủy. Muốn có được nhân tộc hương hỏa, vậy thì nhất định phải làm cho ta nhân sự. Bằng không, vậy cũng đừng nghĩ muốn đụng nhân tộc hương hỏa mảy may. Không chỉ là Trình Sử Lượng, Trình Sử Bật trong lòng có lực lượng, chính là Lý Thế Dân, đồng dạng có lực lượng. Chúng ta, tuân mệnh. Na Cha đứng ở một bên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, đối với việc này căn bản cũng không quan tâm. Mắt thấy Tân Quỳnh, Vất Chỉ Cung đều rời đi, Kim Sĩ Đại Bằng đối với Na Cha mở miệng. Cái kia Nam Cực Tiên Ông, là ngươi sư môn đại sư bá đi. Việc này, ngươi không có ý định giúp hắn một chút. Na Cha ở chỗ này đãi ngộ, so Kim Sĩ Đại Bằng muốn tốt một chút, hắn ghen ghét. Cho nên, dự định thừa cơ cho Na Cha nói xấu. Tiểu gia chính là Hoa Hoàng Cung Linh Châu tự chuyển thế, cùng xiển giáo không quan hệ. Kể từ khi biết Thái Ức chân nhân đồng dạng tính toán qua chính mình đằng sau, Na Cha liền rốt cuộc chưa có trở về qua xiển giáo. Bây giờ dưới tình huống này, hắn tự nhiên càng sẽ không cùng xiển giáo môn nhân dính dáng đến quan hệ bốn. Một bên khác, thì Khưu Quốc Chi bên trong, theo quốc sư Bạch Lộc đồng tử bị bắt, Hồ Ly Tinh thất kinh, dọa đến tranh thủ thời gian chạy trốn. Có thể thật sự là số mệnh không tốt, vậy mà gặp thủ kinh đoàn đội. Tốt một cái Hồ Ly Tinh, trên thân lại có nhiều như vậy nhân tộc nghiệp lực, nên giết. Đại Uy Thiên Long, bàn nhược thôi thôi dỗ dành. Một chiêu từ trên trời giáng xuống trường pháp, đem Hồ Ly Tinh nhập thân, nguyên thần đều cho đập thành bột mịn. Chương 230, đánh giết Nam Cực Tiên Ông, chương 230, đánh giết Nam Cực Tiên Ông. Cò trắng đồng tử, cùng Hồ Ly Tinh bỏ mình thời điểm, thiên giới Nam Thiên vực bên trong. Một tòa phi thường huy hoàng trong phủ đệ, Nam Cực Tiên Ông lông mày ở giữa gạt ra một cái chữ xuyên. Thế nào lại đột nhiên tâm thần có chút không tập trung? Đưa tay bấm đốt ngón tay đằng sau, thế mới biết, nguyên lai là tọa kỵ của mình xảy ra vấn đề. Bởi vì Trình Giảo Kim căn bản cũng không có che lấp thiên cơ, cho nên, Bạch Lộc trở thành món ăn trong mâm sự tình, Nam Cực Tiên Ông đồng dạng bấm đốt ngón tay phi thường rõ ràng. Hỗn trướng, một kẻ nhân gian tu sĩ, cũng dám giết bản đế tọa kỵ. Đáng chết. Trình Giảo Kim sức chiến đấu, Nam Cực Tiên Ông nghe nói qua một chút, nhưng là, hắn không có làm thật. Dù sao, một cái không có đạo thống tán tu, có thể có dạng gì thành tựu? Chẳng lẽ còn có thể so sánh từng chiếm được hắn cái này xiển giáo thánh nhân đệ tử đích truyền phải không? Cũng chính bởi vì vậy, tại ngàn tính ra đến nguyên do đằng sau, gia hỏa này liền trực tiếp hạ giới mà đến. Thẳng đến đại đường Trường An, chính là muốn hỏi tội tại Trình Giảo Kim. Chỉ bất quá vừa mới hạ giới, liền bị Cửu Châu kết giới đánh bay ra ngoài. Pháp thử, khu khu. Cái này, làm sao có thể? Chẳng qua là một cái nhân tộc phòng hộ kết giới, làm sao ngay cả bản tọa đều có thể ngăn cản? Cửu Châu kết giới cường độ, quả thực nằm ngoài dự đoán của hắn. Nếu ngăn cản bản đế đường đi, vậy thì có đường đến chỗ chết. Phá cho ta. Luôn luôn đến nay, đều là phi thường tự ngạo xiển giáo đại sư mình, vậy mà trực tiếp đối với Cửu Châu kết giới tiến hành công kích. Hành vi như vậy, tự nhiên không gạt được Trình Giảo Kim quan sát. Cái này Thọ Tinh lao đầu, coi là thật muốn chết. Còn có tọa kỵ của hắn, vậy mà lại sử dụng tiểu nhi tâm can luyện dược. Xem ra, cũng là từ nơi này lao đầu nơi đó học được. bây giờ vậy mà lại trêu chọc ta lão Trình, vậy cũng chỉ có thể đưa ngươi một đường. Vừa ăn thịt hiệu nướng, Trình Giảo Kim âm thầm bấm pháp quyết, để Cửu Châu kết giới phản kích, càng thêm bạo lực. Nam Cực Tiên Ông công kích tại Cửu Châu kết giới bên trên một đạo thần thông mục hệ, trực tiếp gấp trăm ngàn lần trả lại cho hắn. Làm sao lại như vậy? Không. Trong nháy mắt, Nam Cực Tiên Ông nhục thân vỡ nát, nguyên thần hóa thành hư vô. Huyết Vũ rơi thiên nam, tỏ rõ lấy một vị Thiên Đình tứ ngự một trong Nam Cực trưởng sinh đại địch, trực tiếp thân tử hồn diệt. Thiên Đình Lăng Tiêu điện bên trong, Ngọc Hoàng Đại Đế trong nháy mắt có cảm ứng. Ngoắc lấy ra phong thần bảng, lúc này mới phát hiện Nam Cực trưởng sinh đại đế vậy mà đã bỏ mình. Bấm đốt ngón tay một phen, mới biết được nguyên do chuyện. Ha ha, lần này ngược lại là muốn bao nhiêu tạ ơn Trình Giảo Kim đạo hữu. Nếu không, chấm thật đúng là không có cách nào thu hoạch dạng này một vị tướng tài đắc lực. Ha ha ha. Nam Cực Tiên Ông đồng dạng là nhục thân phong thần nhân vật, bây giờ bỏ mình đằng sau, lợi dụng phong thần bảng bên trong một tia nguyên linh, còn có thể sống lại. Chỉ bất quá khi đó Nam Cực Trường Sinh Đại Đế coi như nhất định phải hoàn toàn phục từ Ngọc Hoàng Đại Đế quản thúc. Một kết quả như vậy, Ngọc Hoàng Đại Đế tự nhiên cao hứng phi thường. Có thể hỗn độn Đại La Thiên Ngọc hư cung bên trong, chính là một phen khác chẳng cảnh. Đầy trời mây đen, che đậy toàn bộ Đại La Thiên chi bên trong bầu trời. Nguyên Thủy Thiên Tôn càng là cầm bản cổ phiên trực tiếp đi ra Đại La trời, một bước đằng sau liền đi tới địa tiên giới màng thai bên ngoài. Ngay tại hắn sắp bước vào địa tiên giới thời điểm, một đạo râu tóc trắng đoán, người mặc áo bào trắng thân ảnh xuất hiện. Nguyên Thủy, ngươi ý muốn như thế nào? Thật chẳng lẽ muốn trực tiếp hủy diệt địa tiên giới phải không? Hồng Quân đạo tổ xuất hiện, cũng không có để Nguyên Thủy Thiên Tôn bình tĩnh trở lại. Sư phụ, đồ nhi ta chết, ta muốn đi vì hắn báo thù. Nâng lên bàn cổ phiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn thậm chí đều dự định mạnh mẽ xông tới một phen. Thông Thiên đồ đệ chết càng nhiều, cũng không gặp hắn trực tiếp diện sát hung thủ. Người bây giờ phen này làm, cùng Thông Thiên so sánh, đều kém quá nhiều. Mà lại, không thành thánh, chẳng qua là một kẻ sâu kiến mà thôi. Vì một kẻ sâu kiến, ngươi muốn hủy địa tiên giới? Hủy nhĩ đẳng thánh nhân gửi thân chi địa sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn là trướng mắt ở mức sinh chứng hóa, khoác lông mang giáp hạng người. Hồng Quân đạo tổ thì là trướng mắt, hết thảy thánh giai trở xuống thánh linh. Bằng không cũng sẽ không nói đi ra, không thành thánh trùng vi con kiến hôi. Thông Thiên những cái kia ở mức sinh chứng hóa, khoác lông mang giáp đồ đệ, sao có thể cùng ta đồ đệ so sánh? Nguyên Thủy Thiên Tôn còn muốn tiếp tục tranh thủ một chút, để hắn cứ như vậy buông xuống thù hận, đó là chuyện tuyệt đối không thể nào. Không trả đều là sâu kiến, khác nhau ở chỗ nào? Hồng Quân đạo tổ một câu hỏi lại, để Nguyên Thủy Thiên Tôn không chỗ trả lời. Dù sao, Hồng Quân nói không sai, vô luận xuất thân như thế nào, chỉ cần là không thành thánh nhân, đều là sâu kiến. Lão sư, như cái kia Trình Giảo Kim xuất hiện tại hỗn độn bên trong, còn sống đệ tử có thể tại không tiến vào địa tiên giới tình huống dưới, đánh chết hắn, ngài sẽ còn ngăn cản sao? Thánh nhân chi lộ, tại bây giờ địa tiên giới đã đi không thông. Như vậy Trình Giảo Kim muốn tiếp tục tiến bộ, duy nhất có thể đi chỉ có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên một con đường. Kể từ đó, vậy liền không có khả năng một mực đợi tại địa tiên giới bên trong. Chỉ cần là Trình Giảo Kim đi ra địa tiên giới, hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn có lẽ liền có cơ hội báo thù. Đối mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn vấn đề này, Hồng Quân nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, trong ánh mắt tràn đầy thất vọng. Trời gây nghiệt, còn có thể tha thứ. Tự gây nghiệt, không thể sống. Người tốt tự lo thân đi. Nói xong một câu như vậy không giải thích được đằng sau, Hồng Quân đạo tổ thân ảnh tiêu tán không còn, tựa như căn bản không có xuất hiện qua một dạng. Cứ như vậy không hiểu thấu một phen, lại làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút không biết mùi vị. Chẳng lẽ ta còn không đối phó được một cái Hỗn Nguyên Kim Tiên? Lão sư sai lầm đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn phi thường rõ ràng, Hồng Quân lời nói tuyệt đối là nói cho chính mình nghe. Phải biết, hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn thế nhưng là Thiên Đạo Thánh Nhân, lại thế nào khả năng không thể sống? Chỉ cần là địa tiên giới còn tại, Thiên Đạo còn tại, hắn chính là bất tử bất diệt tồn tại. Dưới tình huống như vậy, Hồng Quân lời nói liền thực để cho người ta khó hiểu. Mặc kệ, bản tọa ngay ở chỗ này trông coi, ta không tin Trình Giảo Kim có thể khống chế chính mình, không tiếp tục tăng cao tu vi. Trình Giảo Kim giết hắn ký danh đại đệ tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã tuyệt đối không chết không thôi. Vào không được địa tiên giới không quan trọng, nhưng là Trình Giảo Kim cũng đừng hòng đi ra. Chỉ cần là đi ra, hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn liền muốn trực tiếp diệt đối phương bốn. Hỗn độn bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn tại chắn người thời điểm, đi về phía tây trên đường, Tỷ Khưu trong nước. Đường Huyền Trang mang theo đồ đệ, gióng trống thua chiêng bái yết Tỷ Khưu quốc quốc quân. Vừa mới đã mất đi quốc sư, cùng ái phi quốc quân, vốn không muốn gặp bọn hắn. Có thể chư bắt giới, chỗ nào cho phép hắn không đồng ý. Trực tiếp một bữa cạo, đem vương cung cho vỡ vụn một nửa. Cậu quốc vương, chúng ta chính là Đông Thổ đại đường mà đến, tiến về Tây Thiên Thỉnh Kinh. Bây giờ tới bái phòng ngươi, đó là ngươi vinh quang. Lại còn dám trốn tránh không gặp người. Xem ra ngươi cái này quốc quân vị trí, không muốn làm. Tỷ Khưu quốc quốc quân, vậy mà muốn sử dụng tiểu nhi tâm can luyện đan, cái này đã xúc phạm đại đường nhân tộc kiêng kỵ. Chư bát giới biết, liền xem như nhóm người mình không xử lý, đại đường cũng sẽ đem hắn diệt. Bất quá vì nhiều kiếm lấy một chút công đức, chư bát giới không để ý làm thay một hai. Chương 231, ngay cả qua lưỡng kiếp, đến Phượng Tiên quận, chương 231, ngay cả qua lưỡng kiếp, đến Phượng Tiên quận. Tỷ Khưu quốc vương, vốn là bị hồ ly tinh hút không ít tinh nguyên, chư bát giới như vậy giật mình ngủ, liền trực tiếp ở ra giám. Bát giới, ngươi đem hắn hủ chết. Chúng ta thông quan văn điệp, còn như thế nào đóng dấu a? Đường Huyền Trang đối với chư bát giới cách làm cũng là không phải không đồng ý, mà là muốn trước hết để cho quốc vương vì mình thông quan văn điệp đóng dấu, sau đó tại xử trí hắn. Bây giờ muốn đóng dấu, ngược lại là hơi rắc rối rồi. Đây không phải còn có vương từ sao? Để hắn cho đóng dấu, bằng không cũng làm thịt hắn. Lão quốc vương số tuổi không nhỏ, nhi tử ngược lại là có mấy cái này đóng dấu, cái này cho thánh tăng đóng dấu. Vương tử ngược lại là phi thường thức thời, không có chút nào vì cha báo thù tâm tư, chỉ muốn cho Đường Huyền Trang thông quan văn điệp đóng dấu, sau đó đem này một đám sát tinh đưa tiễn. Cũng tốt. chỉ cần là có biện pháp liền tốt, về phần làm sao bây giờ thành, Đường Huyền Trang không phải quá quan tâm. Đóng dấu đằng sau, Đường Huyền Trang mang theo đồ đệ, liền tiếp tục khởi hành. Sư phụ, cái này Tỳ Khưu quốc đại thần, không có khả năng ngăn cản quốc vương phục dụng tiểu nhi tâm can. Nghĩ đến cũng đều không phải mặt hàng nào tốt. Chẳng lẽ chúng ta liền không giúp bọn hắn thanh lý một phen sao? Tôn Ngộ không muốn nhiều làm chút công việc, như vậy mới có thể tại về sau, đa phần hưởng một chút thiên đạo công đức. Không cần, chỉ cần là Cửu Châu kết giới bao trùm tới, đại đường liền có thể giám thị tới đây tình huống. Nếu là còn có muốn ăn tiểu nhi tâm can người tồn tại, chắc chắn sẽ đột tử. Chúng ta cũng không cần quá nhiều. Nhân tộc nội bộ sự tình, hắn Đường Huyền Trang không nên quá nhiều nhúng tay. Bằng không, sợ là sẽ phải bị đại đường cao tầng chán ghét. Đi về phía tây sau 3 tháng, trên đường gặp một cái tiểu nữ tử, bị trói tại trên một cây đại thụ, đang không ngừng hướng phía Đường Huyền Trang một đoàn người cầu cứu. Dạng này một phen tráng cảnh, để Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, thậm chí là Đường Huyền Trang đều phi thường kinh ngạc. Thật không nghĩ tới, thế gian còn có ngu xuẩn như thế yêu tinh. Chẳng lẽ hắn nhìn không ra sư phụ cảnh giới của ngài sao? Tôn Ngộ Không mở miệng giễu cợt, thật sự là không nhịn được muốn trực tiếp xuất thủ. Giết đi, ngu xuẩn như thế yêu quái, kéo xuống yêu tộc chỉnh thể trí thông minh, thật sự là không nên tiếp tục sống trên đời. Đã là Thái Ức Kim Tiên cấp bậc Đường Huyền Trang, đồng dạng nhìn ra Bạch Mao lão thử tinh chân thân. Dạng này yêu quái, hắn có thể hạ không được miệng. "Là, sư phụ." "Không thể, ta chính là Thác Tháp Thiên Vương nghĩa nữ, các ngươi không có khả năng muốn." Xem xét tình huống này, Bạch Mao lão thử tinh tranh thủ thời gian rời ra ngoài chính mình hậu trường. Chỉ bất quá, hậu trường này tại Tôn Ngộ Không trong mắt, nhưng không có cái tác dụng gì. "Ha ha, cái kia Lý Tịnh chính mình cũng chết, chỗ nào còn quản đến ngươi một cái nghĩa nữ. Cho ta lão Tôn chết đi." Một gậy rơi xuống đằng sau, một cái lông trắng chuột bự thi thể xuất hiện. "Tốt mập chuột, cái này nếu là thiêu nướng một phen, tư vị nhất định không sai. Hầu ca ngươi cũng không nên phá hủy. Dù sao đã xác định sẽ không gia nhập Phật môn. Chư Bát Giới đối với giới Vân Tinh sự tình, đó là một chút cũng không hứng thú. Nhất là máu yêu thú thịt, vậy cũng là vật đại bổ. Càng quan trọng hơn là, mùi vị bình thường đều rất không tệ. Trước mắt thì chuột, hắn liền không muốn bỏ qua. "Tốt, lưu cho ngươi. Nếu Chư Bát Giới muốn ăn, vậy liền giữ đi." Tình huống nơi này, Quan Thế Âm Bồ Tát nhìn nhất thanh nhị sợ. Nhưng là bây giờ nàng đã không nghĩ tới nhiều nhúng tay. Huống chi, một cái không có bao nhiêu tác dụng chuột tinh mà thôi, chết thì đã chết đi, cũng không tính là việc đại sự gì. Đường Huyền Trang sư đồ tiếp tục đi về phía tây. 2 tháng đằng sau, trên đường gặp Nam Sơn con báo tinh, trực tiếp bị Đường Huyền Trang đánh giết, lại cho Chư Bất Giới tăng lên một chút thịt ăn. Nạn này, đồng dạng không có làm sao ngăn cản Đường Huyền Trang đám người con đường về hướng tây. Nhưng là tại Quan Thế Âm Bồ Tát trong tính toán, vô luận là Bạch Mao lão thử tinh một khó, hay là con báo tinh một khó, vậy mà đều bị thiên đạo công nhận. Lại cẩn thận bấm đốt ngón tay đằng sau, giờ mới hiểu được. Hai cái này yêu tinh mặc dù uy hiếp không được thủ kinh đoàn đội bên trong bất luận kẻ nào, nhưng lại có thể uy hiếp được người bình thường bách tính an nguy. Đem bọn hắn diệt trừ, phi thường phù hợp nhân đạo nhu cầu, cho nên mới sẽ xuất hiện bây giờ tình huống như vậy. Liên tục tháng đằng sau, Phượng Tiên quận thấy ở xa xa. Khô hạn thời tiết, để dân chúng sinh hoạt đã lâm vào cực độ nghèo khó bên trong. Trải qua Phượng Tiên quận quận thủ mời, Đường Huyền Trang sư đồ hỗ trợ cầu mưa, giải quyết tình hình hạn hán vấn đề. Chỉ bất quá, Tôn Ngộ không gọi tới Long Vương, tên kia lại ngay cả một nhảy mũi cũng không dám đánh. Gọi tới Vũ sư, đồng dạng chỉ là một đóa mây đen tới, cũng không có nhỏ xuống nửa điểm nước mưa. Đều nói không dám ở nơi này Phượng Tiên quận trời mưa. Không có cách nào, Tôn Ngộ không trực tiếp tìm tới Quan Thế Âm Bồ Tát. "Bồ Tát, cái này Phượng Tiên quận tình huống, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Làm sao những cái kia Ti Vũ đại thần cũng không dám quản bộ dáng? Chẳng lẽ tình huống nơi này chính là Như Lai Phật Tổ làm ra?" Phượng Tiên quận đã phi thường tới gần Tây Thiên Linh Sơn. Thiên đình xúc giác, rất khó đủ đến nơi đây. Cho nên, Tôn Ngộ không cái thứ nhất suy đoán, chính là Như Lai Phật Tổ giở trò quỷ. Việc này không oán ta được Phật Như Lai, chính là Thiên đình Ngọc Hoàng Đại Đế cách làm. Ngươi muốn giải quyết nơi này khô hạn vấn đề, còn cần bên trên Thiên đình một chuyến. Đi địa phương khác, có thể giải quyết không được nơi này vấn đề. Dù sao Thiên đình cùng Phật môn quan hệ đã hạ thấp điểm đóng băng, đã như vậy Quan Thế Âm Bồ Tát cũng sẽ không trợ giúp Ngọc Hoàng Đại Đế giấu giếm tình huống. A, lại là Ngọc Đế cách làm. Có thể, việc này vì sao a? Cái này Phượng Tiên quận dân chúng, làm sao trêu chọc đến hắn? Tôn Ngộ không nghĩ mãi mà không rõ. Hầu ca, ngươi làm sao lại đần như vậy a? Cái này còn không rõ lộ ra. Cái này Phượng Tiên quận tới gần Tây Thiên Linh Sơn, nghĩ đến phong thư Phật môn chiếm đa số, thậm chí đều bởi vì thờ phụng Phật môn, trực tiếp không cho Thiên đình chúng thần đốt hương cầu nguyện. Dưới tình huống như vậy, Ngọc Hoàng Đại Đế chỗ nào sẽ còn quản bọn họ chết sống? Việc này, đi Thiên đình sợ là gian nan. Ta nhìn, vẫn là đi Đại Đường Trường An, cầu một chút Lư Quốc công trình giáo kim, càng thêm phù hợp. Dù sao đều là nhân tộc, nghĩ đến vị kia tiền bối, hẳn là sẽ hỗ trợ. Chư Bát Giới không biết lúc nào xuất hiện tại Tôn Ngộ không bên người, càng là nói ra như vậy một phen. Để Quan Thế Âm Bồ Tát sắc mặt đều đen lấy. Về phần Tôn Ngộ không, thì là một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Thì ra là thế a. Bất quá, ta lão Tôn vẫn là phải thử một chút. Vạn nhất, Ngọc Hoàng Đại Đế mềm lòng a. Huống chi, chỉ cần là chúng ta sau khi thông qua, cái này Phượng Tiên quận liền bị Cửu Châu kết giới bao phủ. Đây cũng là xem như nhân tộc Hoàng Đình Đại Đường phụ thuộc địa bàn. Dưới tình huống như vậy, Ngọc Hoàng Đại Đế nghĩ đến là sẽ không nguyện ý đắc tội Đại Đường a. Đi cầu trợ ở Trình Giảo Kim, Hầu Ca Phi thường không nguyện ý. Đó là đem thiên đạo công đức đưa cho cửu nhân của mình. Hắn tình nguyện đi thiên đình ăn quả đắng, cũng không muốn để cửu nhân thu lợi. Huống chi, liền nói với hắn một dạng, thiên đình sợ là cũng không nguyện ý vì nơi này bất tính, đắc tội Đại Đường hoàng triều. Vạn nhất chính mình một cầu tình, liền trực tiếp đáp ứng mưa xuống a. Chương 232, Phượng Tiên quận truyện, báo đầu sơn bị tù, chương 232, Phượng Tiên quận truyện, báo đầu sơn bị tù. Lại một lần nữa đi vào Thiên Đình Lăng Tiêu Điện bên trong, con khỉ hành vi nhưng là muốn lễ phép nhiều. Tôn Ngộ Không, tham kiến Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. Hắn như thế rất cung kính hành lễ vân an, ngược lại để Lăng Tiêu Điện bên trên tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc. Ân, người con khỉ này, bây giờ vậy mà như thế quý củ, ngược lại để chấm có chút ngoài ý muốn. Có phải hay không chọc sự có gì, xử lý không được, cần chấm hỗ trợ a? Mặc dù biết tình huống cụ thể, nhưng là có thể trêu đùa một chút Tôn Ngộ Không, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng có thể vui cười một chút. Bệ hạ, ta lão Tôn cùng sư phụ Lộ Kinh Phượng tiên quận, ôm lấy cầu mưa sống. Chỉ bất quá vô luận là tìm Long Vương hay là tìm Vũ sư đều không dùng. Bây giờ, cũng chỉ có thể cầu đến ngài nơi này. Còn xin bệ hạ từ bi, cứu cái kia Phượng Tiên quận bách tính đi. Nói xong lời này đằng sau, Tôn Ngộ Không một cái cúi đầu, đi thẳng đến đấy. Cũng được, nhìn ngươi thái độ không sai. Việc này, chấm cũng là không phải là không thể đáp ứng. Nhưng là, cái kia Phượng Tiên quận quận thủ, nhất định phải đem trì hạ tất cả Phật môn chùa miếu dỡ bỏ, đồng thời thiêu hủy tất cả Phật kinh mới được. Bằng không, vậy thì chờ lấy nhân đạo cho bọn hắn ra mặt đi. Ngọc Hoàng Đại Đế ý tứ, phi thường minh xác. Đó chính là nhất định phải cho Phật môn một bài học mới được, bằng không vậy liền để thủ kinh đoàn đội kết thúc không thành nạn này. Cụ thể lựa chọn như thế nào, liền muốn nhìn lại người thỉnh kinh cùng Linh Sơn Phật môn. Dù sao không xử lý việc này, bọn hắn vẫn như cũ có thể tiếp tục đi về phía tây. Nhưng là về sau muốn ở chỗ này truyền bá Phật môn tín ngưỡng, coi như muôn vàn khó khăn. A, cái này, điều kiện này cũng không tính là khó. Nhưng hắn Tôn Ngộ Không sư phụ Đường Huyền Trang, bây giờ thế nhưng là Phật môn đệ tử a. Ngươi để một cái Phật môn đệ tử diệt Phật, có phải hay không có chút không thích hợp a? Nhưng là nhìn lấy Ngọc Hoàng Đại Đế cái kia giống như cười mà không phải cười sắc mặt, Tôn Ngộ Không biết, điều kiện này sợ là không có khả năng sửa đổi. Ta lão Tôn biết, nhưng là có thể làm được hay không, ta lão Tôn cũng không biết. Nếu như làm được, còn hy vọng bệ hạ mau chóng sắp xếp người mưa xuống. Minh bạch Ngọc Hoàng Đại Đế danh giới cuối cùng đằng sau, Tôn Ngộ Không cũng biết, dưới mắt là không có cách nào tiếp tục đàm luận. Vậy cũng chỉ có thể trở về, cùng Đường Huyền Trang thật tốt nói chuyện mới được. Trở về Phượng Tiên quận đằng sau, Tôn Ngộ Không còn chưa mở lời, Đường Huyền Trang liền biết tình huống. Xem ra không có nói xong. Đã như vậy, bắt giới, ngươi đi một chuyến đại đường trường ăn đi. Cái này Phượng Tiên quận bách tính, không có khả năng tiếp tục chờ, nhất định phải nhanh mưa xuống mới được. Xem sắc mặt, Đường Huyền Trang liền làm được dạng này một cái quyết sách. Sư phụ chấm đã. Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn đáp ứng. Chỉ bất quá điều kiện có chút hà khắc. Hắn muốn để Phượng Tiên quận diệt Phật, đồng thời thiêu hủy tất cả Phật kinh, mới có thể an bài mưa xuống. Ta lão Tôn sợ sư phụ không đáp ứng, lúc này mới tâm sự phức tạp, có chút chần chờ. Tôn Ngộ Không làm sao có thể nguyện ý để Trình Giảo Kim thủ hạ tiếp tục đến phân công đức. Hắn thả rằng Đường Huyền Trang diệt Phật. Vậy ngươi còn không đi tìm quận thủ đại nhân, nói với ta những chuyện này làm gì? Không biết vi sư không nghe được loại lời này sao? Lan, tranh thủ thời gian cút cho ta. Đường Huyền Trang kém chút im lặng. Loại chuyện này, có thể là để hắn làm quyết định sao? Trực tiếp nói cho Phượng Tiên quận quận thủ, về phần đến tiếp sau làm thế nào, đều là Phượng Tiên quận quận thủ lựa chọn, không có quan hệ gì với bọn họ. Kể từ đó, hắn Đường Huyền Trang đến Tây Thiên Linh Sơn, cũng có lời nói. A, Tôn Ngộ Không sợ ngây người, hắn cũng không có nghĩ đến, Đường Huyền Trang còn có như vậy khéo đưa đẩy xử sự thời điểm. Hầu ca, ngươi còn a cái gì a? Đi đi đi, đi nhanh lên. Đừng có lại gây sư phụ tức giận. Một bên nháy mắt, Chư Bát Giới lôi kéo Tôn Ngộ Không, liền trực tiếp rời đi. Đường Huyền Trang cần tránh hiểm nghi, hắn một cái nhân giáo đệ tử, đúng vậy cần tránh hiểm nghi. Tốt, tốt, lúc này đi, lúc này đi. Chỉ cần là có thể giải quyết vấn đề liền tốt, về phần Phật môn danh dự có thể hay không bị hao tổn, Tôn Ngộ Không không quan tâm. Chư Bát Giới thì càng không có khả năng quan tâm. Phượng Tiên quận quận thủ biết được tin tức đằng sau, lập tức hành động. Không đến 3 ngày thời gian, liền hoàn thành cảnh nội diệt Phật sự tình. Không chỉ có Phật môn chùa miếu đều bị phá hủy, Phật kinh toàn bộ bị đốt, liền ngay cả hòa thượng cũng chỉ còn lại Đường Huyền Trang một đoàn người mà thôi. Cũng chính là ở thời điểm này, mưa to như chút nước xuống. Để quân thủ cùng bách tính tại trong mưa to, vừa múa vừa hát. Ngộ Không, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Thấy cảnh này, Đường Huyền Trang yên tâm. Các loại quân thủ kịp phản ứng, muốn tìm người nói lời cảm tạ thời điểm, đã tìm không thấy Đường Huyền Trang một đoàn người tung tích bốn. Báo đầu sơn hổ khẩu động, Quan Thế Âm Bồ Tát nhìn xem giống tuyết độc phủ, lâm vào trong trầm tư. Chỉ hoãn một hồi đằng sau, lại khởi hành tiến về Trúc Tiết Sơn. Ở chỗ này, vẫn không có nhìn thấy bất luận cái gì yêu quái tung tích. Bằng ngón tay diễn toán một phen đằng sau, mới biết được Hoàng sư Tinh đã bị ông nội Cửu Linh Nguyên Thánh mang đi Bắc Câu Lô Châu. Làm Thái Ức cứu khổ thiên tôn tọa hạ tọa kỵ, Cửu Linh Nguyên Thánh tin tức, thế nhưng là phi thường linh thông. Hắn lại thế nào khả năng để cho mình cháu trai Hoàng sư Tinh có bị Cửu Châu kết giới chấn áp phong hiểm tích chứ a? Xem xét tình huống này, Quan Thế Âm Bồ Tát tranh thủ thời gian thiên trúc quốc một nhóm. Quả nhiên phát hiện, Ngọc Thố Tinh cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Kể từ đó, đây chính là 3 lần kiếp nạn, hoàn toàn biến mất. Muốn bổ sung, sợ là trong thời gian ngắn, căn bản là tìm không thấy thích hợp biện pháp. Cũng chính là ở thời điểm này, Quan Thế Âm Bồ Tát nguyên thần cảnh báo, bấm đốt ngón tay một phen, mới biết được Phượng Tiên quận diệt Phật sự tình. Đường Huyền Trang, Tôn Ngộ Không, các ngươi cũng dám thôi động Phượng Tiên quận diệt Phật. Chuyện này, để Quan Thế Âm Bồ Tát phi thường phẫn nộ. Phải biết, đây chính là người thỉnh kinh, đây chính là Phật môn người a. Sao có thể vì cứu vớt một chút thế gian sâu kiến, liền trực tiếp diệt Phật a? Vừa mới đi đến báo đầu sơn hổ khẩu động địa giới Đường Huyền Trang một đoàn người, liền gặp được một cái năm ngón tay núi lớn từ trên trời giáng xuống, đối với bọn hắn liền trấn áp xuống tới. Bồ Tát, vì sao? Đường Huyền Trang đã nhìn ra đây là Quan Thế Âm Bồ Tát thủ đoạn. Mặt khác không dễ phán đoán, nhưng là nguyên thần khí tức, hắn hay là sẽ không phán đoán sai lầm. Hừ, các ngươi tại Phượng Tiên quận làm chuyện tốt, thật cho là ngã Phật không biết sao? Truyền đến một tiếng hừ lạnh, sau đó chính là tức hồn hển gian dậy. Sau đó, núi lớn chấn áp xuống, Đường Huyền Trang, Tôn Ngộ Không, Vạn Thánh cùng Sa Hòa Thượng, Con La đều bị trấn áp dưới chân núi. Chỉ có Chư Bát Giới chạy ra một kiếp. Hắn dù sao cũng là Đại La Kim Tiên. Quan Thế Âm Bồ Tát muốn trực tiếp trấn áp hắn, còn không có dễ dàng như vậy. Quan Thế Âm Bồ Tát, hơi chút trừng trị, không gì đáng trách. Nhưng là ngươi nếu là quá phận lời nói, đừng trách ta lão Chư đi địa phương khác tìm kiếm trợ giúp. Chờ tới khi cuối cùng, đem thật tốt đi về phía Tây Thỉnh Kinh, làm thành đại đường Tây Trinh. Nhìn ngươi tự giải quyết cho tốt. Đây coi như là nội bộ mâu thuẫn, Chư Bát Giới không nguyện ý tham dự quá nhiều. Hắn chỉ cần cam đoan Đường Huyền Trang, Tôn Ngộ Không cùng Vạn Thánh sinh mệnh an toàn liền tốt. Về phần mặt khác, tạm thời liền quản không đến. Việc này, tự có Như Lai Phật Tổ quyết đoán, không cần đến ngươi người ngoài này lo lắng. Chương 233, nhân đạo nhúng tay, đi về phía Tây kiếp nạn không được viên mãn. Chương 233, nhân đạo nhúng tay, đi về phía Tây kiếp nạn không được viên mãn. Trấn áp Đường Huyền Trang sư đồ đằng sau, Quan Thế Âm thẳng đến Tây Thiên Linh Sơn mà đi. Thủ kinh đoàn đội cũng coi là thủ hạ của mình, vậy mà ra nhằm vào Phật môn sự tình, nàng nhất định phải đến Như Lai Phật Tổ trước mặt thỉnh tội mới được. Các loại Quan Thế Âm Bồ Tát rời đi về sau, Chư Bát Giới đến tiếp sau đuổi theo. Một đường đi tới Kim Bình phủ địa giới, mới gặp Tam Đầu Tên Như trải qua. Coi như các ngươi không may, ta sư phụ sư huynh bị trấn áp, vậy liền bắt các ngươi ba cái đến làm thẻ đánh bạc đi. Cũng không biết các ngươi đến cùng là ai tọa kỵ. Tam Đầu Tên Như trải qua đều là Thái Ất Kim Tiên tu vi. Cái này tại Chư Bát Giới xem ra, tuyệt đối không phải cái gì hoang dại tinh quái. Lại là tại cái này Linh Sơn dưới chân Kim Bình phủ bên trong lại yêu, nói bọn hắn cùng Phật môn không có quan hệ, Chư Bát Giới là tuyệt đối không tin. Ngay tại Kim Bình phủ muốn làm gì thì làm ít trần, tích nóng, ít hàn ba yêu. Không nghĩ tới đại nạn đột nhiên trước mắt, vừa mới bị tiểu yêu đưa lên đồng tử còn không có hữu dụng, liền trực tiếp bị tóm, mà lại trên đầu riêng phần mình chịu một đinh ba, trực tiếp mất đi. Chờ bọn hắn tỉnh lại thời điểm, đã đi tới một tòa núi lớn phía dưới. Núi hiện lên năm ngón tay hình dạng, dưới núi còn đè ép bốn người, một đầu con la. Không biết tiểu yêu đắc tội vị nào đại tiên, còn xin chỉ rõ, cũng cho ta các loại cho dù chết, cũng chết một cái minh bạch. Ích Trần thức tỉnh đằng sau, biết mình ba huynh đệ căn bản không có tư cách đàm phán, chắp tay hướng bốn phía thi lễ, muốn minh bạch đến cùng là tình huống gì, muốn cái chết rõ ràng. Ta lão Chư hết lần này tới lần khác không đồng ý. Đinh ba bén nhọn đinh xỉ hiện lên, một viên to lớn đầu tê giác trực tiếp rơi xuống đất. Ích Trần chết oan chết uổng. Đại ca, tha mạng, thượng tiên tha mạng a. Chúng ta không hỏi, không hỏi. Hỏi một câu, sẽ chết. Để Ích Hàn, tích nóng sợ hãi. Cho ta lão Chư thành thành thật thật đợi, nếu không, ta lão Chư cũng không để ý đưa các ngươi đoạn đường. Dù sao bắt tới chính là con tin, đều giết không tốt lắm. Giết một cái, xả giận là có thể. Là. Vừa mới đến Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự, Đại Hùng Bảo Điện Quan Thế Âm Bồ Tát một cái lảo đảo, kém chút quỳ gối Như Lai Phật Tổ trước mặt. Trong lòng diễn toán, thế mới biết Chư Bát Giới hành động. Cũng trách nàng quá vội vàng, vậy mà không để mắt đến Chư Bát Giới đối với Đường Huyền Trang đám người bảo hộ. Bây giờ, dám bắt Tam Đầu Tên Như sắc đáng con tin, càng là đã đánh chết một đầu. Kể từ đó, chẳng phải là lại có một khó, trực tiếp biến mất. Đệ tử bái kiến Thế Tôn. Quan Thế Âm Bồ Tát tham viếng, còn chưa kết thúc, liền bị Như Lai Phật Tổ ngăn cản. Quan Âm Tôn giả, sự tình bản tọa đều biết. Ngươi về trước đi, đem Đường Huyền Trang bọn người phóng xuất ra đi. Về phần đến tiếp sau kiếp nạn sự tình, cũng không cần đi quản. Mau chóng để bọn hắn đến Linh Sơn. Bây giờ nhân đạo nhúng tay, ta Phật môn muốn để đi về phía Tây kiếp nạn gom góp 9981 nạn, viên mãn như ý. Sợ là khó khăn. Đi về phía Tây kiếp nạn, không có khả năng viên mãn. Phật môn thu hoạch liền sẽ có hạn. Cái này không phù hợp Phật môn lợi ích, càng không phù hợp hắn Như Lai lợi ích. Nhưng là không có cách nào. Bây giờ thủ kinh đoàn đội, khoảng cách Linh Sơn quá gần. Mà lại, khôi phục đằng sau nhân đạo cũng sẽ không cho hắn đầy đủ thời gian, mặt khác an bài kiếp nạn. Thậm chí, nếu như hắn thật muốn kéo dài thêm lời nói, toàn bộ Linh Sơn sợ là đều sẽ bị Cửu Châu kết giới đập nát. Nếu thật là để tình huống như vậy phát sinh, Phật môn tổn thất càng lớn. Cho nên, Như Lai Phật Tổ đã không có biện pháp xoắn suýt kiếp nạn số lượng viên mãn sự tình. Tại sao có thể như vậy? Kiếp nạn số lượng không có khả năng viên mãn, đối với Quan Thế Âm Bồ Tát ảnh hưởng cũng phi thường lớn. Bởi vì đi về phía Tây viên mãn nói, nàng có cơ hội mượn nhờ công đức thành tựu chuẩn thánh chi thân. Nhưng là bây giờ, viên mãn không được nói, như vậy cơ hội này coi như mong manh. Đi thôi. Như Lai phất ống tay háo một cái, Quan Thế Âm Bồ Tát đã rời đi Linh Sơn. Đệ tử, Tôn Thế Tôn pháp chỉ. Như Lai tâm tình không tốt, Quan Thế Âm không muốn tìm phiền toái cho mình, chỉ có thể mau rời khỏi. Trở về đầu báo sơn hổ miệng động thời điểm, nhìn thấy hai con khác tê giác còn tại, Đường Huyền Trang đám người tinh thần tình huống cũng còn tính là không sai. Dù sao, chẳng qua là bị trấn áp một hai ngày thời gian mà thôi. Đưa tay vừa nhấc, năm ngón tay núi lớn biến mất không thấy gì nữa. Đường Huyền Trang sư đồ đều được thả ra đi ra. Bát Giới, người ta đã phóng xuất. Về phần cái này hai đầu tê giác, các ngươi nhìn xem xử lý đi. Càng nhiều, nàng đã không muốn nói. Dù sao hiện nay phát sinh sự tình, để nàng Quan Thế Âm Bồ Tát tiền đồ có chút thảm đạm. Tính tình không tốt, tự nhiên không nguyện ý nói nhiều. Các loại Quan Thế Âm Bồ Tát rời đi về sau, Chư Bát Giới giơ lên đinh ba liền muốn đem hai đầu tê giác trải qua trực tiếp đánh giết. Thượng tiên tha mạng, thượng tiên tha mạng a. Chúng ta nguyện ý giao ra một tia nguyên thần, trở thành thượng tiên tọa kỵ. Mong rằng thượng tiên cho ta các loại một con đường sống. Ích Hàn không muốn chết, dù sao cũng là Thái Ất Kim Tiên, thật vất vả tu luyện tới bây giờ cảnh giới, làm sao có thể nguyện ý chết ta. Bản tọa chính là nhân tộc hộ pháp, các ngươi đều là ăn người yêu quái, bản tọa há có thể lưu ngươi. Dạng này nghiệp lực đầy người yêu quái, Chư Bát Giới cũng không muốn lưu cho chính mình làm thú cưỡi. Đây không phải là tìm phiền toái cho mình sao? Bát Giới chấm đã. Ta lão tôn còn không có tọa kỵ, ngươi nhìn có thể hay không để cho bọn hắn cho ta làm thú cưỡi a? Còn có Vạn Thánh sư muội, cũng cần một người trợ giúp. Ta nhìn cái này Lịch Hàn, liền phi thường thích hợp cho nàng làm thú cưới. Nếu như bọn hắn nguyện ý, cũng là không phải là không thể tha thứ tính mạng bọn họ. Nhìn xem rất nhiều đại nhân vật, xuất hành đều có tọa kỵ, Tôn Ngộ Không lòng ngứa ngáy khó nhịn. Bây giờ có cơ hội thu phục một đầu Thái Ức Kim Tiên cấp bậc tọa kỵ, hắn không muốn từ bỏ. Liền ngay cả Vạn Thánh Long Mã, nghe được lời này đằng sau, mã nhãn bên trong đều tràn đầy chờ mong. Đây chính là Thái Ức Kim Tiên, tu vi so với nàng còn cao hơn một cái không đều. Có dạng này tọa kỵ, về sau làm việc coi như dễ dàng hơn. Cũng được, nếu như bọn hắn nguyện ý, vậy liền tha cho bọn hắn một mạng. Nếu như không nguyện ý, cái kia ta lão chư liền đưa bọn hắn đi chết. Nghĩ đến Tôn Ngộ Không, Vạn Thánh công chúa về sau đều muốn tại Phật môn bên trong pha trộn, cũng xác thực cần giúp đỡ. Bây giờ, bọn hắn cầu tình, chư bắt giới cũng là không tốt trực tiếp cự tuyệt. Huống chi, chỉ cần là không cho mình tìm phiền toái, hắn chư bắt giới cũng lười quản. Nguyện ý, huynh đệ chúng ta nguyện ý. Chúng ta nguyện ý. Có thể còn sống, ai còn nguyện ý chết ta. Như vậy, Ích Hàn thành Vạn Thánh Long Mã, cái này Đường Huyền Trang tọa kỵ. Tích nóng thì là thành Tôn Ngộ Không tọa kỵ. Đối với việc này, Đường Huyền Trang cũng không có nói lời phản đối. Dù sao ăn đều là Tây Như Hạ Châu Á nhân tộc, cùng Đông Thổ Đại Đường nhân tộc khác biệt. Hắn cũng không có cho những này nơi đó thổ dân báo thủ ý nghĩ. Nếu các đồ đệ cao hứng, vậy liền để bọn hắn hài lòng tốt. Đến tiếp sau một đường trôi chạy, vẹn vẹn hơn nửa năm một điểm thời gian, một đoàn người liền đến Tiên Trúc Quốc Lăng Vân Độ. Qua Lăng Vân Độ, chính là Linh Sơn. Về phần vốn nên phát sinh ở Đồng Đại Phủ Địa Linh huyện sự tình, trực tiếp bị Quan Thế Âm Bồ Tát xử lý. Chương 234, Nhân Đạo Trình Giảo Kim, bước lui tiếp dẫn chiếu ảnh. Chương 234, Nhân Đạo Trình Giảo Kim, bước lui tiếp dẫn chiếu ảnh. Lăng Vân Độ biên, tiếp dẫn Phật Tổ một đạo chiếu ảnh, đã sớm ở chỗ này chuẩn bị. Nhìn thấy Đường Huyền Trang bọn người đến, khuôn mặt tươi cười đón lấy. Huyền Trang, bản tọa độ nhĩ các loại sư đồ qua sông. Về phần cái kia ba đầu tọa kỵ, liền tạm thời lưu tại nơi này đi. Đều là bởi vì Phật Tổ trong miệng ba đầu tọa kỵ, chính là con la, chống lạnh, cùng thích nóng. Về phần Vạn Thánh công chúa, đồng dạng là Đường Huyền Trang đồ đệ. Phật Tổ, ta lão chư thì không đi được. Dù sao, qua Lăng Vân Độ chính là Linh Sơn. Sư phụ thỉnh kinh đường, cũng đi đến cuối con đường. Sau đó, cũng không có ta lão chư sự tình gì, ta liền trực tiếp trở về thiên giới Thủ Dương Sơn bắt cảnh cũng tốt. Đối phương mặc dù chẳng qua là tiếp dẫn Phật Tổ chiếu ảnh, nhưng này dù sao cũng là thánh nhân chiếu ảnh. Chư bắt giới sợ sệt mình bị tính kế, bởi vậy, không muốn thừa ngồi đọ ngang. Tự nhiên cũng liền càng không muốn tiến về Linh Sơn. Bắt giới, kinh thư chưa nắm bắt tới tay, sao có thể xem như thỉnh kinh thành công a? Nếu như ngươi không muốn thừa ngồi đọ ngang, vậy liền tự hành bay qua đi thôi. Chư bắt giới chính là Đại La Kim Tiên, bay qua Lăng Vân Độ, thật đơn giản. Đã như vậy chúng ta cũng bay qua đi thôi. Bây giờ đệ tử cũng không phải phàm thân, cái này Lăng Vân Độ có thể tự hành vượt qua, cũng không nhọc đến phiền tiếp dẫn Phật Tổ. Không chỉ là chư bát giới không muốn thừa ngồi tiếp dẫn đỏ ngang, chính là Đường Huyền Trang cũng không muốn cưới. Huyền Trang, ngươi cần phải hiểu rõ, cưới ta đỏ ngang này, thế nhưng là có không ít chỗ tốt. Cụ thể chỗ tốt gì, tiếp dẫn không nói. Nhưng là Đường Huyền Trang chắp tay trước ngực thi lễ, đệ tử hay là muốn tự hành thông qua Lăng Vân Độ, cũng không nhọc đến phiền Phật Tổ. Thân là Phật môn đệ tử, lại thế nào khả năng không biết trong đó rất nhiều tấm màn đen. Tiếp dẫn độ hóa, ngay cả Khổng Tuyên cấp độ kia chuẩn thánh đỉnh phong đại năng đều gánh không được. Thì càng huống chi, hắn bây giờ cái này nhỏ nhỏ Thái Ức Kim Tiên. Cho nên, vì tự thân an toàn, cũng vì sau này tự do, Đường Huyền Trang kiên quyết không cưới tiếp dẫn đỏ ngang. Nếu là bản tọa, yêu cầu nhĩ đẳng nhất định phải ngồi thuyền a. Chư bắt giới còn chưa tính, dù sao cũng là nhân giáo đệ tử. Có thể Đường Huyền Trang, Tôn Ngộ Không, vậy cũng là Phật môn tương lai cao tầng. Nếu là không tiến hành khống chế lời nói, tiếp dẫn lại thế nào khả năng yên tâm. Cho nên, mắt thấy đối phương cố chấp như vậy, tiếp dẫn liền muốn động mạnh. Quay đầu hướng phía đông phương nhìn thoáng qua, Đường Huyền Trang trên khuôn mặt lộ ra mỉm cười. Tiếp dẫn Phật Tổ, chuyện này, sợ là không cho phép ý chí của ngài. Đường Huyền Trang quay đầu thời điểm, đã không sợ tiếp dẫn chiếu ảnh uy hiếp. Cũng chính là ở thời điểm này, một tiếng ầm vang, tiếp dẫn Phật Tổ chiếu ảnh trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cửu Châu kết giới trực tiếp bao phủ toàn bộ Lăng Vân Độ hai bên mở. Tiếp dẫn Phật Tổ chiếu ảnh cũng chỉ có thể cùng Đường Huyền Trang bọn người cách hà tướng nhìn. Nhân đạo, đây là ta Phật môn sự tình. Bọn hắn nếu là Phật môn đệ tử, đó chính là lệ thuộc vào thiên đạo quản hạt. Ngươi như vậy can thiệp, có phải hay không quá tuyến? Tiếp dẫn Phật Tổ chiếu ảnh sắc mặt phi thường khó coi. Hắn mặc dù chẳng qua là một cái chiếu ảnh, nhưng là thực lực tu vi đó cũng là địa tiên giới trần nhà cấp bậc ca thánh. Ở nơi này, có thể làm cho hắn không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thiên nhân hai đạo. Thiên đạo không có khả năng đối phó hắn cái này thiên đạo thánh nhân, như vậy xuất thủ cũng chỉ có thể là nhân đạo. Tiếp dẫn Lao Tam Bao, Thiên Địa và Linh đều là nhân đạo quản khống phía dưới sinh linh. Bọn hắn không đáp trở thành người nào đó khôi lỗi. Trên thực tế, là ngươi quá tuyến. Cửu Châu kết giới phía trên, Trình Giảo Kim khuôn mặt xuất hiện, chính hướng về phía tiếp dẫn Phật Tổ chiếu ảnh. Lừa quốc công. Chư bắt giới kinh hô. Trình Giảo Kim. Tôn Ngộ Không có chút nghiến răng nghiến lợi, chỉ bất quá hắn hôm nay chỉ là một quặng lông con khỉ. Thậm chí, trên đỉnh đầu Kim Cô Chú đều lỏng xuống dưới. Nguyên lai, Ngộ Không ngươi Kim Cô Chú, đơn giản như vậy liền có thể bỏ đi. Sớm biết, ngươi cần gì phải mang theo nó lâu như vậy a? Đường Huyền Trang không có chú ý tình huống bên ngoài, sự chú ý của hắn đều tại đồ đệ của mình trên thân. Bây giờ, trừ bắt giới bảo trì nguyên dạng bên ngoài, Tôn Ngộ Không biến thành Mao Hầu tử, Vạn Thánh công chúa thành Hắc Long, chống lạnh, tích nóng cũng thành Tê Giác, Sa Hỏa thượng cũng thành Cá Mẹ Hoa. Con la vẫn như cũng là con la, trên lưng hành lý ngược lại là không có bất kỳ biến hóa nào. A, Tôn Ngộ Không đưa tay sờ sờ đầu, lúc này mới phát hiện trên đầu kim cô, sắc thực đã buông lỏng. Đưa tay hái một lần, cầm xuống tới. Cái này, ta lão Tôn. Ai? Tôn Ngộ Không đều có chút không biết nên nói cái gì. Sớm biết cái này kim cô tốt như vậy lấy xuống, hắn chỗ nào cần tiếp nhận nhiều năm như vậy Phật môn áp bách ra. Một bên khác, tiếp dẫn Phật tổ nhìn xem Cựu Châu kết giới bên trên khuôn mặt, lại nghe được chư bát giới cùng Tôn Ngộ Không kinh hô, thần sắc đồng dạng phi thường chấn kinh. Ngươi, cái này sao có thể? Ngươi một người phàm phu tục tử, làm sao có thể đi tới cảnh giới như thế? Tại tiếp dẫn trong mắt, Trình Giảo Kim đã người khống chế đạo. Thực lực tu vi bên trên, kết hợp nhân đạo đằng sau, đồng dạng có được thánh nhân chi lực. Thậm chí, cùng chính mình bản tôn đều tương xứng. Phải biết, tại Thiên Đạo thánh nhân bên trong, tiếp dẫn thực lực, đây chính là cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn tương xứng. Không nghĩ tới, một cái nhân tộc hậu bối, bây giờ vậy mà đều đổi tới. Hắn mới bao nhiêu tuổi a? Tiếp dẫn, ngươi nếu là hiện tại thối lui, ta có thể hứa hẹn, Cửu Châu kết giới sẽ không bao trùm cực Tây chi địa. Nếu không, không chỉ là cực Tây chi địa, chính là dược sư Đông Phương Lưu Ly thiên giới, cũng đồng dạng sẽ bị Cửu Châu kết giới bao phủ. Ngươi nếu là ngạnh kháng đến cùng, tự gánh lấy hậu quả. Đối với tiếp dẫn kinh nghi, Trình Giảo Kim hoàn toàn không để ý đến, mà là hạ tối hậu thư. Ta rút lui. Không có cách nào, bây giờ hắn chẳng qua là một cái thánh nhân chiếu ảnh, cũng chỉ bất quá là á thánh tu vi. Căn bản cũng không phải là Trình Giảo Kim đối thủ. Chứ đáp ứng đối phương, không có bất kỳ cái gì biện pháp khác. Thoại âm rơi xuống đằng sau, cái này một cái chiếu ảnh liền trực tiếp tiêu tán. Hắn phải nhanh một chút đem tình huống này truyền đạt cho bản tôn mới được. Tiếp dẫn chiếu ảnh tiêu tán, Trình Giảo Kim nguyên thần chiếu ảnh cũng trực tiếp rời đi. Đường Huyền Trang một tay mang theo con khỉ, một tay mang theo vạn thánh long mã, bay thẳng càng Lăng Vân Độ. Chư bắt giới, đồng dạng bay đi. Về phần xa hòa thượng, chỉ có thể chính mình nhảy vào Lăng Vân Độ, bơi lội qua sông. Lăng Vân Độ bên trong một màn, bị Như Lai Phật Tổ, Quan Thế Âm Bồ Tát, một chút không kém đều nhìn ở trong mắt. Phật Tổ, sau đó, chúng ta muốn thế nào an bài? Vô Tự Kinh sách sự tình, phải chăng tiếp tục? Mặt khác, vì để cho Đường Huyền Trang đến đây thỉnh kinh sự tình, thu hoạch được đại đường cao tầng cho phép, Đông Thổ Phật môn gần phá sản. Bọn hắn sợ là cũng không bỏ ra nổi đến người nào chuyện. Bây giờ thủ kinh đoàn đội trong tay, nhưng không có cái gì đường hoàng ban thượng tử kim bắt vu. Thật muốn nhân sự lời nói, sợ là căn bản là làm không được. Huyền Trang tu luyện thể công pháp không sai, cũng có thể làm thủ lao lưu tại Linh Sơn. Chỉ là bóc Trần Vô Tự Kinh sách một chuyện, liền cần Quan Âm Tôn giả đi làm. Chương 235, Vô Tự Kinh sách mới là hảo kinh sách, chương 235, Vô Tự Kinh sách mới là hảo kinh sách. Đại Hùng Bảo Điện bên trong, Đường Huyền Trang, Tôn Ngộ Không, Vạn Thánh công chúa, chư bắt giới tham viếng Như Lai Phật Tổ. Như Lai đối với Đông Thổ đại đường một trận giẻ pha, còn nói chỉ có đại thừa Phật trải qua, có thể cứu Đông Thổ bất tính. Đường Huyền Trang mặt không biểu tình, Tôn Ngộ Không thần sắc bị hầu mao che khuất, Vạn Thánh Long Mã sắc mặt nghiêm túc. Chỉ có chư bắt giới trên mặt mỉa mai thần sắc, căn bản cũng không mang che giấu. Dạng này một cái tình huống, để Như Lai Phật Tổ phi thường không cao hứng. Bắt giới, ngươi thế nhưng là đối với bản tọa lời nói, có cái gì hiểu lầm? Chư bắt giới như thế không nể mặt chính mình, Như Lai liền muốn trực tiếp cho hắn một cái trừng trị. Coi như chư bắt giới là nhân giáo hộ pháp thì như thế nào? Chẳng lẽ Huyền Đô đại pháp sư còn có thể đến Linh Sơn tìm hắn gây phiền phức phải không? Tại hạ tu Huyền môn đạo pháp, tự nhiên không dám cùng Phật môn gặp bữa. Chư bắt giới cũng không nể mặt mũi, nói thẳng chính mình không tán đồng Như Lai Phật Tổ lời nói, về phần tại sao không tán đồng. Hắn liền lười nói: "Chư bắt giới, ngươi không tuân theo tiền bối, tổn hại nhân luân, khi phạt. Chẳng qua là cái cơ mà thôi, Như Lai cũng coi là tín khẩu nhặt ra." "Ha ha, Như Lai ngươi hay là thật tốt nhìn xem, trên tay của ta chính là cái gì?" Suy nghĩ lại một chút Linh Sơn dưới chân Cựu Châu kết giới, rồi quyết định muốn hay không trừng phạt ta lão chư đi. Chư bắt giới móc ra một cái lệnh bài, chính là đại đường ngũ phẩm thiên nhu vệ chỉ huy sứ thân phận bằng chứng. Đây là Trình Giảo Kim cho hắn, để cho chư bắt giới có thể tại Cựu Châu kết giới bên trong thông suốt không trở ngại. Bây giờ, ngược lại là bị hắn lấy ra trấn nhiếp Như Lai Phật Tổ. Một cái nho nhỏ lệnh bài, cũng nghĩ. Như Lai lời nói vẫn chưa nói xong, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ đất rung núi chuyển tình huống phát sinh. Sau đó nổ vang rung trời chuyển đến, tới gần Lăng Vân 1/5 cái linh sơn, trực tiếp cho đập thành bột mịn. Bao quát trong đó Phật môn đệ tử, mấy trăm la hán, không có bất kỳ cái gì may mắn thoát khỏi. Ha ha ha, Như Lai, còn dám xem thường cái này nho nhỏ lệnh bài sao? Ngươi muốn rõ ràng, bây giờ chính là nhân đạo thời đại. Ngươi cái này huyền môn phản đồ, Phật môn cầu tặng, có tư cách gì trừng phạt ta cái này nhân giáo hộ pháp, cùng đại đường quan viên? Nói a. Chư bắt giới tùy tiện cười to. Một chút mặt mũi cũng không có cho Như Lai Phật Tổ, cùng Đại Hùng Bảo Điện bên trên Phật môn đệ tử lưu. Chư bắt giới, ngươi đáng chết. Giết hắn. Dám đối với ngã Phật bất kính, phải giết. Điên rồi. Ta Phật môn Linh Sơn từ bỏ. Đều lãnh tĩnh một chút. Nghe Thế Tôn. Yên lặng. Mắt thấy chàng diện một lần mất khống chế, Quan Thế Âm Bồ Tát đứng ra hét lớn một tiếng, để tất cả thanh âm huyên náo trở nên yên lặng. Bắt giới, còn xin nghệ tình ta, tạm thời lui ra, như thế nào? Vô luận như thế nào, cũng không thể để chư bắt giới tiếp tục náo đi xuống. Bằng không, Phật môn mặt mũi, sợ là tuyệt không sẽ còn lại. Trọng yếu hơn là, Linh Sơn phía trên Phật môn đệ tử có lẽ sẽ xuất hiện càng nhiều tổn thương. Dù sao, không phải bất luận kẻ nào đều có thể ngăn trở Cửu Châu kết giới đánh ra. Cũng được, xem ở sư thúc tổ trên mặt mũi, ta lão chư không cùng các ngươi chấp nhặt. Chư bắt giới không muốn cùng những người này đồng quy vu tận, mượn ấp thang này trực tiếp xuống. Chờ hắn quay người rời đi về sau, Như Lai sắc mặt nhìn mới tốt lên một tí. Chủ quan, quả nhiên là không nghĩ tới, nhân giáo sẽ cùng đại đường triều đình liên hợp. Đây là Như Lai Phật Tổ không nghĩ tới sự tình, dù sao hắn thấy, đại đường còn chưa có tư cách cùng thánh nhân giáo phái liên hợp. Nhưng là bây giờ xem ra, lại không phải có chuyện như vậy. Về sau, còn muốn nói đại đường nói xấu, nhất định phải trốn tránh điểm Cựu Châu kết giới. Ma Khả Thiết Diệp, Ananda, mang Huyền Trang xuống dưới thỉnh kinh sách đi. Tuân pháp chỉ. Đường Huyền Trang, Tôn Ngộ Không, cùng Vạn Thánh công chúa, đi theo liền đi tàng kinh các. Về phần vừa mới chạy tới xa hòa thượng, không có bất kỳ người nào nguyện ý để ý tới. Tàng kinh các bên trong, Ma Khả Thiết Diệp, A Nan Đà yêu cầu nhân sự, bị Tôn Ngộ Không trực tiếp cự tuyệt. Sau đó, lại đang Tôn Ngộ Không uy hiếp phía dưới, không thể không đem kinh thư lấy ra. Vạn Thánh công chúa hỗ trợ chỉnh lý Phật kinh. Về phần Đường Huyền Trang, lấy ra một bộ kinh thư, đánh giá một chút đằng sau, khóe miệng lộ ra mỉm cười. "Ngộ Không, đợi lát nữa chúng ta ra tàng kinh các, liền thẳng đến Cửu Châu kết giới mà đi. Lần này, ta muốn để Như Lai tự ăn ác quả." Trên kinh thư có hay không chữ, khác biệt hay là rất lớn. Mặc dù không có mở ra nhìn qua, nhưng là những kinh thư này mỗi một trang đều bằng chứng có chút quá mức. Như vậy xem xét, Đường Huyền Trang liền biết, những kinh thư này đều là vô tự kinh. Nếu Như Lai không có ý định cho chân kinh, như vậy hắn Đường Huyền Trang liền mang theo những này vô tự kinh trở về đại đường. Hắn ngược lại là muốn nhìn, đối mặt tình huống này, Như Lai muốn thế nào phá giải. Trong lỗ tai, nghe được Đường Huyền Trang truyền âm, Tôn Ngộ Không có chút hồ nghi. Bất quá hiện nay, không phải hỏi thăm thời điểm. Về phần lần nữa tiến vào Cửu Châu kết giới, hắn hôm nay ngược lại là cũng không thế nào để ý. Dù sao, tiến vào bên trong vẫn có một ít chỗ tốt. Mặc dù thực lực bị hạn chế không ít, nhưng là loại kia bị tính kế, bị xem như con rối giật dây cảm giác, khi tiến vào Cửu Châu kết giới trong nháy mắt, sẽ trực tiếp biến mất không còn tăm tích. Dưới tình huống như vậy, chỉ cần là không có nguy hiểm, hắn cũng là không phải là không thể bồi tiếp sư phụ đi một chuyến. Tam tàng kinh thư thùng đựng hàng đằng sau, Đường Huyền Trang, Tôn Ngộ Không, Vạn Thánh Long Mã riêng phần mình ôm hai mái hiên. Đi đến tàng kinh các cửa ra vào đằng sau, Đường Huyền Trang ý chào một cái, ba người liền trực tiếp bay lên, chạy Cửu Châu kết giới mà đi. Phía sau đi theo Ma Khả Thiết Diệp, A Nan Đà liếc nhau, đều có chút kinh ngạc. Phật môn cấm địa, không thể phi hành, các ngươi muốn bị trừng trị sao? Ma Khả Thiết Diệp cao giọng la hét, muốn để Đường Huyền Trang, Tôn Ngộ Không, Vạn Thánh công chúa ba người tranh thủ thời gian xuống tới. Có thể ba người này, tựa như là không có nghe thấy một dạng, tiếp tục phi hành. Không tốt. Đường Huyền Trang muốn mang theo vô tự kinh văn trở về. Chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn hắn. A Nan Đà ngược lại là khôn khéo, rất nhanh liền nghĩ đến có cái gì không đúng địa phương. Mang theo vô tự kinh văn trở về, có làm được cái gì? Ma Khả Thiết Diệp hay là không hiểu. Nếu thật là để hắn đạt được, vậy coi như là ta Phật môn khiêu khích đại đường a. Mau theo ta ngăn cản hắn. A Nan Đà sắp bị người sư huynh này ngủ chết rồi. Quan Âm Bồ Tát, Đường Huyền Trang muốn chạy, nhanh cản bọn họ lại. Không có cách nào, A Nan Đà chỉ có thể chào hỏi Quan Thế Âm Bồ Tát hỗ trợ. Hai người bọn họ nhưng không có thực lực ngăn lại Đường Tăng sư đồ. Cái gì? Quan Thế Âm Bồ Tát cũng là sững sờ, không rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nhưng là nàng biết, nhất định phải ngăn lại Đường Huyền Trang sư đồ mới được. Huyền Trang, dừng lại. Dưới chân đài sen hóa thành bình chướng, liền muốn ngăn cản Đường Huyền Trang, Tôn Ngộ Không, Vạn Thánh công chúa đường đi. Có ta lão chư tại, ai dám ngăn trở ta sư phụ đường về nhà? Cửu Châu kết giới bên trong chờ đợi chư bắt giới, lúc này thi triển đi ra pháp thiên tượng địa thần thông, to lớn cửu xỉ đinh ba, trực tiếp đem Quan Thế Âm Bồ Tát đại sen đập bay. Đường Huyền Trang, Tôn Ngộ Không, Vạn Thánh công chúa thừa cơ tiến vào Cửu Châu kết giới. Chương 236, khí vận phản vệ, Tây Phương mà sinh tịch diệt, chương 236, khí vận phản vệ, Tây Phương mà sinh tịch diệt. Huyền Trang chấm đã, ngươi lấy đi kinh thư, đều là không có chữ. Như vậy, ngươi muốn thế nào trở về cùng Đường Hoàng bàn giao? Xem xét Đường Huyền Trang bọn người đã tiến vào Cửu Châu kết giới, Quan Thế Âm Bồ Tát sốt ruột. Bồ Tát, Bần Tăng đã nói với ngươi rồi, nhân tộc không cần Phật kinh, đại đường không cần Phật kinh, chính là Bần Tăng cũng không cần Phật kinh. Bây giờ, Thế Tôn không cho Phật kinh. Chính hợp thiên ý lòng người. Quan Thế Âm Bồ Tát không cần nhiều đường, Bần Tăng sư đổ cáo tử. Hai tay buông lỏng, hai dương kinh thư trực tiếp tiến vào Lăng Vân Độ chi trung. Nhìn thấy tình huống này, Tôn Ngộ Không cùng Vạn Thánh công chúa đồng dạng ném xuống kinh thư. Sau đó, bọn hắn cũng cảm giác trên người áp chế núi lòng không ít. Hai người tu vi trực tiếp từ trước tới giờ không nhập lưu, trở thành thiên tiên. T. Vạn Thánh công chúa phi thường kinh ngạc. Quả nhiên, sư phụ lựa chọn chính hợp thiên ý lòng người. Ha ha, ha ha ha. Mặc dù tại Cửu Châu kết giới bên trong hay là không thể vận dụng toàn bộ tu vi, nhưng là có thể có được thiên tiên thực lực cấp bậc, cũng đầy đủ để Tôn Ngộ Không mừng rỡ. Kể từ đó, hắn liền có thể quay về Hoa Quả Sơn. Nơi đó bây giờ cũng tại Cửu Châu kết giới cảnh nội. Bây giờ mặc dù không có hầu tử hầu tôn, nhưng trong này thế nhưng là hắn Tôn Ngộ Không xuất sinh chi địa. Thỉnh kinh sự tình hoàn thành, hắn cũng nên trở về, sâu niệm một chút. Huyền Trang, dừng bước. Đường Huyền Trang sự lựa chọn này, không chỉ là Quan Thế Âm Bồ Tát sốt ruột, chính là Như Lai Phật Tổ đều gấp. Mắt thấy bọn hắn muốn đi, Như Lai Phật Tổ cũng tranh thủ thời gian hiện thân lưu người. Phật Tổ, đã bất đồng bất tương vi mưu. Bần Tăng cáo tử. Lần này, Đường Huyền Trang đầu cũng không quay lại, chỉ có một câu truyền tới. Cái này khiến Như Lai sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Huyền Trang, ngươi không muốn thỉnh kinh công đức, chẳng lẽ cũng không để cho đi theo ngươi, cùng trợ giúp qua ngươi, thu hoạch thiên đạo công đức sao? Làm như thế, ngươi xứng đáng trợ giúp của bọn hắn sao? Không có cách nào, Như Lai Phật Tổ chỉ có thể lấy chuyện này để Đường Huyền Trang hồi tâm chuyển ý. Chỉ cần là Đường Huyền Trang dám xuất hiện tại Cửu Châu kết giới bên ngoài, hắn nhất định phải trực tiếp độ hóa tên phản đồ này không thể. Ha ha ha. Như Lai, thiên đạo phát không phát công đức, cũng không phải ngươi Phật môn còn được. Ngươi có phải hay không quên, chỉ cần là bản tọa nguyện ý, bọn hắn công đức tùy thời đều có thể cấp cho xuống tới a. Ngay lúc này, Trình Giảo Kim Nguyên Thần chiếu ảnh lại một lần nữa xuất hiện tại Cửu Châu kết giới phía trên. Lời nói ra, để Như Lai Phật Tổ cùng Quan Thế Âm Bồ Tát sắc mặt, đồng nhiên trở nên âm trầm không gì sánh được. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Trình Giảo Kim sẽ nhúng tay việc này. Không thể. Như Lai Phật Tổ không dám đánh cược, chỉ hy vọng Trình Giảo Kim đừng xuất thủ. Nhưng hắn lời vừa mới nói xong, liền gặp được trên bầu trời hội tụ 6 đám thiên đạo công đức. Đường Huyền Trang, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Vạn Thánh công chúa, cùng con La đỉnh đầu đều có một đoàn. Cuối cùng một đoàn thì là tại xuất hiện đằng sau, liền chia ra làm vài luồng, bay về phía thiên đỉnh. Thu hoạch được thiên đạo công đức gia trì, Đường Huyền Trang tu vi trong nháy mắt tăng lên tới đại La Kim Tiên đỉnh phong. Chư Bát Giới đồng dạng tăng lên tới đại La Kim Tiên đỉnh phong. Tôn Ngộ Không thành tựu đại La Kim Tiên, Vạn Thánh công chúa thì là tăng lên tới Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong. Nhất ngoài người ta dự liệu chính là đầu kia kéo hành lý con la, trực tiếp từ luyện hư yêu thú thành tựu Thái Ức Kim Tiên. Thực lực tu vi trực tiếp đuổi kịp Vạn Thánh công chúa. Như vậy tình huống, làm cho tất cả mọi người đều phi thường kinh ngạc. Bần đạo La Tố, đa tạ quốc công dịu dắt tri ân. Hóa thành nhân hình con la, đối với Trình Giảo Kim nguyên thần thi lễ. Hắn biết, nếu là không có Trình Giảo Kim thao tác, hắn một cái bình thường con la, tuyệt đối sẽ không có như thế một phen cơ duyên vận mệnh. Một cái Thái Ức Kim Tiên mà thôi, Trình Giảo Kim còn không để trong lòng. Nhẹ gật đầu, biểu thị biết đằng sau, liền từ từ tiêu tán. Ngay tại Trình Giảo Kim rời đi về sau, Cửu Châu kết giới tiếp tục khuyết trường, chỉ bất quá lần này tốc độ không nhanh. Vẹn vẹn lấy 1 giây 10 mét tốc độ hướng tây khuyết trường. Kể từ đó, ngược lại là cho Linh Sơn phía trên Phật môn đệ tử rút lui cơ hội. Về phần Linh Sơn, Như Lai Phật Tổ ngược lại là muốn mang đi. Nhưng là ngay tại hắn muốn di chuyển Linh Sơn thời điểm, Cửu Châu kết giới bỗng nhiên ra tốc khuyết trường, càng là trực tiếp đem toàn bộ Linh Sơn chấn vỡ trở thành một mịn. Sau đó, khổng lồ linh khí trực tiếp quán thâu vào Tây Như Hạ Châu trong địa mạch, để Tây Như Hạ Châu linh khí có căn nguyên. Như vậy, mới có thể để cho Tây Như Hạ Châu có khôi phục hồng hoàng vinh quang khả năng. Pháp thử, sao làm sao lại thành như vậy? Cứ như vậy lập tức, Phật môn khí vận trực tiếp giảm xuống hơn phân nửa. Như Lai Phật Tổ khí thế trên người, cũng đi theo có chỗ hạ xuống. Cái này còn không phải trọng yếu nhất chính là huyết vũ trên trời rơi xuống, Tây Phương sinh linh tất cả đều khóc ròng ròng. Không lời bi thương, trực tiếp lan tràn toàn bộ địa tiên giới Tây Phương. Hỗn độn tu di sơn bên trong, ngay tại Linh Sơn nát bấy thời điểm, tiếp dẫn, Chuẩn Đề hai người cũng cảm giác đại nạn lâm đầu. Không tốt. Bành, bành. Hai người kinh hô một tiếng đằng sau, liền trực tiếp nổ thành mảnh vụn. Vẹn vẹn lưu lại hai đạo hồng mông tử khí, còn lưu tại nguyên địa. Hồng mông trong tử khí, tiếp dẫn, Chuẩn Đề nguyên thần còn tại. Chỉ bất quá muốn khôi phục lại, coi như không biết bao giờ. Ai? Bây giờ nhân đạo khôi phục, thiên đạo năng lượng không đủ. Các ngươi hai người, trước hết tại thiên đạo trong không gian, ngủ say một đoạn thời gian đi. Hồng Quân đạo tổ thanh âm vang lên, sau đó một đạo tay chân xuất hiện, đem hai đạo hồng mông tử khí vớt đi. Như vậy tình huống, để Tu Di Sơn bên ngoài Thông Thiên giáo chủ nhìn một rõ. Khí vận phản vệ, lại vậy mà như thế khủng bố. Liên xem như đã trở thành thánh nhân nhiều năm như vậy, Thông Thiên giáo chủ đều không có khiếp sợ như vậy qua. Thánh nhân bất tử bất diệt, cho tới nay đều là hồng hoang chung nhận thức. Nhưng hôm nay, nhận biết này, sợ là muốn cải biến. Ngay tại Thông Thiên giáo chủ kinh ngạc thời điểm, Thái Thanh thánh nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nữ Hoa Nương Nương thân ảnh, cũng xuất hiện tại Tu Di Sơn bên ngoài. Nhân đạo, Trình Giáo Kim, thủ đoạn thật độc ác. Nguyên Thủy Thiên Tôn nắm bàn cổ phiên tay, không cầm được run rẩy. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, coi là thật có người có thể cho thánh nhân chịu chết. Mặc dù không tính là tử vong chân chính, nhưng là bị giam tại thiên đạo trong không gian, không được phục sinh, cũng chết có cái gì khác nhau. Nhất là, Hồng Quân thở dài, bọn hắn cũng đều nghe được. Tiếp dẫn Chuẩn Đề sở dĩ không có khả năng khôi phục, chính là bởi vì thiên đạo năng lượng không đủ. Nói cách khác, thiên đạo sinh, bọn hắn sinh, thiên đạo chết, bọn hắn mấy cái này thiên đạo thánh nhân cũng không sống nổi. Vốn cho là trở thành thánh nhân, liền có thể bất tử bất diệt, được hưởng đại tiêu dao, đại tự tại. Hiện nay xem ra, cũng không hoàn toàn là thật. Đạo môn tại, tam thanh tại. Nhân tộc không vong, thánh mộ không chết. Chúng ta cũng là không cần lo lắng quá mức. Cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn khác biệt, Thái Thanh thánh nhân bấm đốt ngón tay một phen đằng sau, cho ra tới này dạng một lời giải thích. Ngược lại để Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ thở dài một hơi. Về phần Nữ Hoa, một mặt dáng vẻ không quan trọng, hiển nhiên đã sớm đoán được kết quả này. Chương 237, đại kết cục, chương 237, đại kết cục. Tam Thanh, Nữ Hoa tề tụ Tu Di Sơn thời điểm, bởi vì thiên đạo đã mất đi hai vị thánh nhân. Nó đối với người đạo cùng địa đạo áp chế, trong nháy mắt suy yếu. Địa đạo trưởng Khống Giả Bình Tâm Nương Nương, trực tiếp từ trong luân hồi thoát khốn mà ra. Tu vi càng là thẳng bước đại đạo cảnh. Đại đường Trường An, Trình Giảo Kim trong phủ đệ, vừa mới trở về Trình Giảo Kim tu vi tăng vọt. Trong nháy mắt xông phá Hỗn Nguyên Kim Tiên, đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên gông cùm xiển xích, thành tựu địa tiên giới thời đại cái thứ nhất Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Sau đó, tại nhân đạo khí vận gia trì bên dưới, đồng dạng có được thẳng bước đại đạo cảnh tu vi. Như vậy, hoàn thành tiên địa nhân, tam vị nhất thể. Toàn bộ địa tiên giới bắt đầu điên cuồng khuyết trương. Trong ngoài hỗn độn bên trong linh khí, điên cuồng tràn vào địa tiên giới, tam giới phạm vi cấp tốc khuyết trương. Vẹn vẹn 3 ngày thời gian, địa tiên giới liền khôi phục trở thành Vũ Yêu lượng kiếp trước đó quy mô, mà lại là thiên giới, địa giới, nhân gian giới đều có như vậy quy mô. Tại dạng này biến đổi lớn phía dưới, thiên địa nhân ba đạo vượt qua bình chướng, tăng lên trở thành đại đạo cấp bậc. Tiện thể lấy, Trình Giảo Kim, Bình Tâm Nương Nương cũng đi theo nhảy lên cảnh giới này. Về phần Hồng Quân, tự thân hay là nửa bước thiên đạo, chỉ có cùng thiên đạo dung hợp một thể, mới có thể thành tựu chân chính đại đạo cảnh giới. Dạng này biến đổi lớn, ảnh hưởng chính là các mặt. Tam Thanh, Nữ Hoa nhìn nhau thất sắc. Ai? Thánh nhân đã là thành tựu, cũng là gông cùm xiển xích. Chúng ta đều bị thiên đạo hạn chế hạn mức cao nhất, chung quy là không có truy tìm đại đạo hy vọng a. Thái Thanh thánh nhân sắc mặt bên trong rất nhiều bất đắc dĩ. Nhân tộc làm sao có thể? Dựa vào cái gì? Đối với Trình Giảo Kim trực tiếp thành tựu nhân đạo chúa tể, đồng thời có được đại đạo cảnh tu vi, Nguyên Thủy Thiên Tôn phi thường không phục. Nhân đạo vốn là có được vô hạn khả năng, Lư Quốc Công làm nhân đạo khôi phục đệ nhất công thần, có được hôm nay thành tựu này cũng là nên. Nhị đệ, về sau gặp cần phải cung kính một chút. Bằng không, Tây Phương Nhị Thánh kết cục liền là của ngươi vết xe đổ. Thiên đạo tại, thiên đạo thánh nhân không chết. Nhưng cũng chỉ là không chết mà thôi, cũng không phải không có khả năng bị khống chế. Nguyên Thủy Thiên Tôn nếu là tìm đường chết, đồng dạng sẽ bị nhốt vào phòng tối bên trong. Tùy thân trong thế giới, Trình Dạo Kim đứng lơ lửng trên không. Cần cù chăm chỉ đốn cây 40 năm mới có được bây giờ tu vi, quả nhiên là không sai. Ha ha ha. Một cái lắc mình, Trình Dạo Kim đi tới địa tiên giới bên ngoài. Bây giờ địa tiên giới quy mô khuyết trương vô số lần. Tại hỗn độn bên trong đều đã xem như quái vật khổng lồ. Mà lại, trừ trung ương ngoài tam giới, còn có rất nhiều nơi bị diễn sinh trở thành phụ thuộc thế giới. Nói ví dụ tứ cực tiên giới, nói ví dụ tây cực chi địa Phật môn, nói ví dụ Bắc Minh Hải, lại nói ví dụ Bắc Câu Lô Châu yêu tộc lãnh địa. Bây giờ, trực tiếp bị xa lánh đến ngoài tam giới, đơn độc trở thành phụ thuộc tam giới trung tiên thế giới. Dưới tình huống như vậy, những này thực lực tu sĩ còn muốn uy hiếp được nhân tộc, coi như khó khăn. Dù sao trung tiên thế giới hạn mức cao nhất đã khóa kín tại Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong cảnh giới. Muốn đột phá thành tựu Hỗn Nguyên Đại La hoặc là thánh nhân, vậy thì nhất định phải tiến vào tam giới mới được. Mà bây giờ tam giới, đó cũng đều là có chủ. Thiên giới Trương Bách Nhẫn có toàn bộ thiên giới làm giá trị, chỉ cần là tại thiên giới bên trong, liền có được thánh nhân thực lực. Địa phủ thư thường nương nương, cùng nhân gian giới Trình Giảo Kim, vậy thì càng không cần nói. Thế lực khác người, muốn làm tiếp đột phá, không đầu nhập vào thế lực ba bên này, căn bản không có khả năng. Liền xem như Thiên Đạo đang quy hoạch Phật Ma đại kiếp, bây giờ cũng chỉ có thể hạn chế tại Phật giới bên trong. Đối với nhân gian giới, căn bản cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Tam giới thế cục đã thành kết cục đã định, cũng là không cần Trình Giảo Kim quá nhiều quan tâm. Ánh mắt của hắn xuyên thấu trùng điệp hỗn độn, nhìn về phía xa xôi hỗn độn chỗ sâu, cũng không biết có cơ hội hay không trở lại trước kia cố hương. Dù sao cũng là hậu thế xuyên qua tới, Trình Giảo Kim hay là muốn xem một chút trước kia viên kia lam tinh. Đạo hữu, thiên địa nhân, tam tài thế chân vạc. Địa tiên giới dần dần sẽ tiến vào một cái khác huy hoàng thời kỳ, nhưng là đối với chúng ta mà nói, lại thành gông cùng xiềng xích. Bần đạo ở chỗ này đợi ngán, cũng không muốn tiếp tục chơi loại kia nhà tròi trò chơi. Bây giờ, liền đi trước một bước. Ha ha ha. Một đạo cởi mở thanh âm từ đằng xa truyền đến. Phóng tầm mắt nhìn tới, đã thấy đến Hồng Quân đạo tổ, một thân áo bào cho, trực tiếp tiến vào hỗn độn chỗ sâu, tiến đến truy tìm tầng thứ cao hơn đại đạo. Hừ, Hồng Quân lão nhi cũng là thoải mái. Một đạo dịu dàng giọng nữ xuất hiện, trong giọng nói oán trách rất nhiều. Xem ra đối với Hồng Quân oán niệm không nhỏ. Trình Giảo Kim gặp qua Bình Tâm đạo hữu, không cần đi nhìn, Trình Giảo Kim liền biết người đến là ai. Đạo hữu, địa đạo đã hoàn thiện, bản cung nhiệm vụ cũng coi là hoàn thành. Cái này địa tiên giới chính là bản cung nơi thương tâm, liền không tiếp tục lưu thêm. Chúng ta hỗn độn chỗ sâu, hữu duyên gặp lại. Một bước phóng ra, bộ bộ sinh liên, Bình Tâm nương nương đồng dạng tan biến tại hỗn độn chỗ sâu. Ai? Con tưởng rằng sẽ có một trận đại chiến sẽ phát sinh, không nghĩ tới hai vị này trực tiếp chạy. Để cho ta lão Trình cực kỳ tịch liêu a. Thiên địa nhân ba đạo cân bằng đằng sau, Trình Giảo Kim còn tưởng rằng sẽ cùng Hồng Quân đại chiến một trận. Hiện nay xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Các ngươi đều đi, nhưng ta còn không thể đi a. Thiên đạo một phương, liền xem như đi Hồng Quân còn có Trương Bách Nhẫn cái này Ngọc Hoàng đại đế, còn có Tam Thanh, Nữ Hoa. Địa đạo, đồng dạng còn có Phong Đô đại đế, còn có Minh Hà lão tổ. Khả nhân đạo nơi này, lại khuyết thiếu có thể khống chế đại cục nhân vật. Hắn Trình Giảo Kim, nhất định phải là nhân tộc bồi dưỡng được đến đầy đủ đại năng mới được. Trấn Nguyên Tử, Ứng Long, lại thêm Lý Thế Dân, cũng đủ rồi. Vậy liền tốn hao một chút thời gian, đem bọn hắn tăng lên tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cấp độ đi. Còn có ta đám nhi tử kia, cùng đô đệ, cũng đồng dạng có thể tăng lên. Cũng không thể tại sau khi ta rời đi, để bọn hắn bị thiên đạo cùng địa đạo thánh nhân khi dễ. Thành tựu đại đạo cảnh giới đằng sau, Trình Giảo Kim muốn bồi dưỡng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, vậy coi như đơn giản nhiều. Thậm chí, dục tốc bất đạt phía dưới, tốn hao mấy năm công phu, liền có thể làm được. Dù sao cần thời gian hao phí không nhiều, hắn cũng là không phải quá mức sốt ruột muốn. 10 năm đằng sau, Lý Thế Dân thoái vị, Lý Thừa Càn đăng cơ trở thành nhân gian giới nhân hoàng. Sau khi lên ngôi, Lý Thừa Càn thực lực liền trực tiếp tăng vọt đến á thánh cấp độ. Về phần Lý Thế Dân thì là cùng Ứng Long, Trấn Nguyên Tử, Trình Sử Bận, Trình Sử Lượng, Na Tra, Ngao Đinh, Ngao Liệt, Na Tra, Kim Bằng bọn người mở dạng, trực tiếp trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Như vậy, nhân đạo một phương cũng liền có được 10 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Dưới tình huống như vậy, Trình Giảo Kim cũng yên lòng. Cáo biệt một đám thân bằng hảo hữu đằng sau, Trình Giảo Kim đồng dạng đi vào hỗn độn chỗ sâu. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn tìm kiếm được trở về cố hương đường đi. Luôn có một đầu gọi là về nhà đường đi. Thiếu niên cô độc đi thẳng đến đầu bạc. Luôn có một đầu gọi là mẫu thân dòng sông. Dưới đáy lòng lặng lặng chảy xuôi bảy. Quyển sách xong.